Lưu Thương Lan thanh điện thoại phóng tới bên tai, không tới 2 giây, sắc mặt đã thay đổi, cũng không theo người chào hỏi, liền muốn hướng ra phía ngoài chạy đi. Lưu Tọa Đường, ta cùng ngươi đi. Ba người các ngươi, ở chỗ này chờ. Lạc Phàm thân hình lóe lên, đã đến Lưu Thương Lan bên người. Vừa vặn Lưu Thương Lan nghe điện thoại thời điểm, tuy rằng cách không gần, nhưng Lạc Phàm vẫn là nghe được một câu, thiếu gia, lão gia lại gặp gỡ thích khách sát thủ. Chương 293, tao ngộ sát thủ. Thứ, 3 chương tao ngộ sát thủ. Vì ta chỉ đường. Lạc Phàm hướng Lưu Thương Lan khẽ quát một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng có một loại cho người không cách nào kháng cự uy nghiêm. Hơn nữa, Lưu Thương Lan bây giờ căn bản liền không sinh được chống cự chi tâm, hắn đối Lạc Phàm bội phục sát đất. Lạc Phàm nâng lên tuổi trỏ của hắn, cả người hắn chân không chạm đất, như là nổi giữa không trung, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người, từ trong nhà lao ra lúc, Phan Hộ Kiếm cùng Trái Hộ Kiếm căn bản là không có phản ứng lại, hai người đã biến mất ở lối đi nhỏ khúc quanh. Từ nơi này hướng tây đi, lại hướng bắc đi, Lưu Thương Lan chỉ đường tốc độ, dĩ nhiên theo không kịp Lạc Phàm nâng hắn cấp tốc chạy tốc độ. Thượng bắc hạ nam, trái tây phải đông. Thảo. Lạc Phàm đột nhiên ngừng lại, trừng lên Lưu Thương Lan. Người lão tử rốt cuộc là tại phương hướng nào? Một hồi tây một hồi đông, khiến cho đầu đều hôn mê. Lưu Thương Lan mới thật sự được Lạc Phàm cấp tốc chạy bị quậy đầu đều hôn mê, lắc đầu, chỉ vào bên trái đằng trước một tòa 30 mấy tầng cao ốc, liền ở cái hướng kia, chỉ là được cái kia căn nhà lớn ngăn trở đường đi rồi, trước phải hướng tây đi, lại hướng bắc ngoặt. Ngoặt cái bóng. Đi. Lạc Phàm một cái kéo lên Lưu Thương Lan, hai chân đạp xuống, mang theo hắn lấy tốc độ cực nhanh. Trên chết bay về phía cái kia khu dân cư đỉnh. Cơ bờ nờ, vốn là Lưu Tâm Vũ tao ngộ sát thủ cũng cùng ca không quan hệ nhiều lắm, chỉ là hiện tại, tay không đảng năm đại thủ lĩnh tung tích, muốn hỏi hắn mới biết, nếu như lão gia hỏa không trải qua chơi, bị sát thủ giết chết, ca đi hỏi ai đây? Dù là Lưu Thương Lan đã là hóa kình hậu kỳ cao thủ, nhưng được Lạc Phàm như vậy mang theo sông thẳng cao mấy chục trượng, cũng là sợ đến không nhẹ, thẳng đến hai chân đứng ở cao ốc mái nhà, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó tâm lại nâng lên, bởi vì Lạc Phàm tại mái nhà ngừng không tới một giây, lại lôi kéo hướng phía dưới lao xuống. Một cái hướng xu thế càng nhanh, gió lạnh đao bình thường điệu đánh tại Lưu Thương Lan trên mặt, đâm vào hắn không mở mắt ra được. Nhưng chờ hắn nghe thấy tiếng gió bên tai đình chỉ, mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình đã đến một tòa trang viên thức cửa biệt thự. Trước biệt thự mặt có một mảnh lạc vũ rừng tùng, không phải làm chặt chẽ, nhưng thân cây thô to, cành cây dày đặc. Trong rừng tùng có một hắc một cho hai cái bóng người đang nhanh chóng đi vòng, khi thì lại ẩn giấu ở thân cây sau lưng, truyền ra một hai tiếng súng. Dừng trước có một cái đường kính tại 20 mét trở lên bể bơi, bên cạnh ao reo cùng diệp thảo, trên sân cỏ, nằm hai cái 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên, một người bắp đuổi trúng đạn, còn tại liên tục hướng bên ngoài ứa máu, mà đổi thành một người bụng bên trái bộ đã bị nhuộm đỏ, người cũng ngất đi thôi. Lạc tiên sinh, áo xám phục cái kia là ta phụ thân, khẩn cầu Lạc tiên sinh làm cứu viện. Lưu Thương Lan nhìn thấy phụ thân không có chuyện gì, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như hạ xuống, nhưng này sát thủ áo đen cùng trong tay phụ thân đều có thương, hơi có sai lầm, liền sẽ mất mạng nòng súng, trúng đạn mà chết. Lạc Phàm nhưng không có lập tức tiến lên hỗ trợ, thứ nhất là bởi vì Lưu Tâm Vũ cùng cái kia sát thủ áo đen thực lực tương đương, mượn Lạc Vũ tùng nghiệm hộ, ai cũng không gây thương tổn ai. Thứ hai, cái kia sát thủ áo đen thân hình bộ pháp, nổ súng động tác, để Lạc Phàm có một loại cảm giác quen thuộc. Sát thủ áo đen niên kỷ so với Lưu Tâm Vũ còn lớn hơn cái hơn 10 tuổi, sắp tới 70 rồi, tuy rằng cái khăn đen che mặt, nhưng vẹn vẹn là ở lại bên ngoài cặp mắt kia, Lạc Phàm liền có thể xác định, chính mình chưa từng gặp người mặc áo đen này. Nhưng lại đối với hắn cảm thấy quen thuộc, từ người mặc áo đen này trên người, có thể nhìn thấy một chút Diêm Vương cái bóng. Ông lão mặc áo đen này, là đặc chiến tổ địa tổ xuất ngũ đi ra người. Liên ở Lưu Thương Lan đầy mặt lo lắng, đang muốn mở miệng lần nữa cầu Lạc Phàm giúp đỡ cha hắn thời điểm. Lạc Phàm đã chuyển động, chỉ bước một bước, sau đó toàn bộ thân thể liền thường thường trượt đi qua, như là lòng bàn chân an dòng dọc như thế. Lưu Tâm Vũ cùng sát thủ kia thực lực tương đương, đều là hóa kình hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Ông lão mặc áo đen trên đất tổ trải qua, mà làm sát thủ sau đó giao thủ kinh nghiệm phong phú hơn, mà Lưu Tâm Vũ thân là hồng môn long đầu, một đời qua đều là vết đao thiểm huyết tháng ngày, đại tiểu chiến dịch càng là trải qua vô số. Cho nên, hai người bất kể là thực lực bản thân tu vi, vẫn là đối địch kinh nghiệm, đều là thế lực ngang nhau, cũng không ai dám có một tia một hào phân tâm. Hai người đều là tâm không việc khác ngưng thần đối phó với địch, đối với Lạc Phàm cùng Lưu Thương Lan đột nhiên đến, hai người đều không có phát hiện. Lúc này hai người đột nhiên nhìn thấy một người thiếu niên đột ngột đi tới, cái kia thân pháp nhanh đến mức hai người đều không có thấy rõ, không ai không trong lòng kinh hãi. Lưu Tâm Vũ cho rằng Lạc Phàm là sát thủ áo đen đồng bọn, dưới sự kinh hãi, giơ tay liền hướng Lạc Phàm liền mở hai thương. Mà sát thủ áo đen tự nhiên biết lần này nhiệm vụ chỉ có chính mình một người đến, cũng không đồng bọn, như vậy cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, tự nhiên chính là đối phương trợ thủ, cho nên cũng huyện bạc không khách khí đối với Lạc Phàm phát ra một con toi đạn. Hai người lái qua thương sau, đều sợ đối phương tại chính mình nổ súng thời khắc hướng chính mình thả bắn lén, lập tức lại rút về thân cây mặt sau. Quá rồi một giây, lại không nghe được bất kỳ tiếng vang, hai người đều hơi nghi hoặc một chút. Hai người ẩn thân hai cây, cách 14, 15 mét khoảng cách, nhưng Lạc Phàm vị trí, liền ở hai cây chính giữa, nói cách khác, hai người hướng hắn nổ súng khoảng cách, chỉ có xa 7, 8 mét. Tại trên khoảng cách này, đừng nói hai người đều là trải qua bách chiến hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, coi như là không có võ công trong người một ít xuất sắc xạ thủ, đều có thể không cần nhắm vào liền dơ thương xạ kích. Cho nên, hai người đạn bắn ra, chính xác là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, đạn phát ra sau đó cũng không nghe thấy Lạc Phàm tiếng kêu thảm thiết, cũng không nghe được hắn trúng đạn ngã xuống đất thanh âm. Hai người chậm rãi từ phía sau cây dò ra một con mắt, muốn xem xét cho rõ ràng. Vừa nhìn dưới, đều là ngơ ngác kinh hãi. Cái này ăn mặc màu nâu áo trong màu đen giả kỳ thiếu niên, như trước đứng ở lúc trước vị trí, tay trái tay phải duỗi thẳng, bàn tay mở ra, tại lòng bàn tay của hắn, tất cả nằm 2 viên 4 viên tổng cộng 6 viên đạn, mà trên mặt hắn rõ ràng mang theo khí định thần nhàn mỉm cười, căn bản không có bị thương dấu hiệu. Chuyện này, hắn là người hay là quỷ? Đạn lại bị hắn cho tiếp nhận. Liên ở hai người thời điểm kinh nghi bất định, giả kỳ thiếu niên nói chuyện, các ngươi hai cái lao ra hỏa, đều bỏ súng xuống, lại đây. Bỏ súng xuống. Ai biết ngươi là địch là bạn? Huống chi, tiểu coi như ngươi không phải người của đối phương, lão tử bỏ súng xuống rồi, đối phương không hẳn nghe lời ngươi cũng để súng xuống, nếu như hắn nhân cơ hội hướng lão tử thả thương, lão tử chẳng phải chết oan. Hai người đều là bình thường ý nghĩ, tuy rằng kinh hãi Lạc Phàm tay không tiếp đạn không thể tưởng tượng nổi bản lĩnh, lại đều không có nghe lời của hắn, để súng xuống đi ra ngoài. Hai người các ngươi nghe. Các ngươi đã bị bao vây, mời lập tức bỏ vũ khí xuống, đi ra đầu hàng. Đây mới là các ngươi đường ra duy nhất. Lạc Phàm lại hướng hai người thét. Hai người đều là sửng sốt, lời này nghe làm sao như thế quen tai. Tiểu tử này chẳng lẽ là em ở nước cảnh sát người, hay là Interpol. Về phần hắn trô nói bị bao vây vân vân, thuần túy tử không sinh có. Một cái mảnh lạc vũ trong rừng tùng, cũng chỉ có 3 người bọn họ, vây quanh cái giám A. Hai người lúc trước tinh thần toàn bộ tập trung tại trên người đối phương, hiện tại lại vì Lạc Phàm hấp dẫn, càng đều không có phát hiện ngoài rừng trước biệt thự mặt còn có cái Lưu Thương Lan. Lưu Thương Lan thấy Lạc Phàm rốt cuộc ra tay rồi, trong lòng định rồi xuống. Lấy Lạc Phàm cái kia bất khả tư nghị thân thủ, hắn tin tưởng, bất luận ông lão mặc áo đen kia lợi hại bao nhiêu, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Chỉ là, Lạc tiên sinh không phải Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn phó CEO sao, tại sao lại đóng vai khởi cảnh sát đến rồi? Lại không bỏ súng xuống đi ra, ta liền không khách khí. Thấy mình vừa nãy học cảnh sát, nói rồi như vậy như ít lời nói đều không có tác dụng, Lạc Phàm phát ra cuối cùng cảnh cáo. Ông lão mặc áo đen cùng Lưu Tâm Vũ trong lòng đều là dùng mình, không mò ra thiếu niên này lai lịch, mà hắn cái kia thân thủ hiện tại quả là khủng bố. Vừa nghe Lạc Phàm tựa hồ là muốn động thủ ý tứ, hai người đều nhanh chóng rút về thân cây sau. Ai? Lạc Phàm hít một tiếng, tiểu hài tử không nghe lời, đó là bọn họ không hiểu chuyện, hai người các người, gộp lại đều hơn 100 tuổi rồi, làm sao cũng không nghe lời nói đâu này. Thì nên trách không được ta. Nói xong, hai tay vi vi dơ dơ lên. Lưu Tâm Vũ cùng ông lão mặc áo đen đều thành thân thể của mình tại thân cây mặt sau ẩn giấu cái chặt chẽ, đồng thời nín hơi, ngưng thần lắng nghe thiếu niên kia có động tĩnh gì. Cái gì cũng không nghe được, liền ở Lưu Tâm Vũ thoáng yên tâm thời điểm, bàn tay phải đau nhức, súng trong tay một cái rơi trên mặt đất. Lưu Tâm Vũ không lo được tay phải đau đớn, cũng không đi suy nghĩ nhiều bàn tay mình là như thế nào bị thương, theo bản năng ngồi xổm xuống thân thể, vươn tay trái ra liền muốn đi kiếm rơi trên mặt đất thương. Cái tay nào lại đi chẳng thương, ca liền đem một cái tay khác cũng phế bỏ. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Lưu Tâm Vũ duỗi ra tay trái cứng đờ, rốt cục vẫn là rụt trở về. Lòng bàn tay phải đã bị bắn thủng, nếu như tay trái lại bị phế bỏ, vậy hắn hóa kình hậu kỳ đỉnh phong thực lực, e sợ chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực. Lưu Tâm Vũ chậm rãi đứng lên, không nghĩ ra chính mình rõ ràng giấu ở thân cây phía sau, bàn tay sao bị thương. Hướng so với thùng chả thô thân cây nhìn lại, trên mặt lập tức một bộ gặp quỷ rồi biểu hiện. Thân cây chính giữa, lại có một cái so với đôi đua thô điểm lỗ nhỏ. Không nghi ngờ chút nào, đánh trúng bàn tay mình tâm đạn, chính là từ nơi này lỗ nhỏ bên trong bắn ra. Cái này Lạc Vũ tùng chất gỗ chặt chẽ, đạn bắn vào nhiều nhất 2 tấc, liền sẽ bị ngăn cản ở nhưng là, mới vừa ở bắn trúng chính mình nắm thương tay phải đạn, xác thực chính là từ nơi này thân cây bên trong xuyên ra tới. Vấn đề là, thiếu niên kia tay không, đạn tinh khiết là hắn lấy chỉ lực lực cổ tay phát ra, lại có thể tại xuyên thấu hơn một thước thân cây sau đó mặc nữa thấu bàn tay của hắn. Cái quái gì vậy, này quyết đoán không phải là người. Hiện tại, hai người các ngươi thương đều rơi mất, bàn tay phải cũng đều phế bỏ, có thể đi ra rồi hả? Lạc Phàm thanh âm lại vang lên. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Lưu Tâm Vũ tại trong khiếp sợ, trong lòng thăng bằng không ít. Bị thương, không phải một mình hắn, đối diện cái kia lão vương bắt đạn, cũng là với hắn kết quả giống nhau. Bất quá, cứ như vậy ra ngoài sao? Cái này không phải là người tiểu tử, đến tột cùng là muốn làm gì? Hắc hắc, còn không ra đúng không? Vừa vặn các ngươi hướng ta đánh ra 6 viên đạn, một người trả lại 1 viên, còn lại 4 viên, bình quân một người còn có 2 viên, đánh các ngươi nơi nào tốt đâu này? Ta suy nghĩ, đả nhãn hạt châu. Có vẻ như không sai, vừa vặn đem đạn dùng hết. Hai người suýt nữa kêu to không nên, hai con ngươi đều bị đạn đánh, không ngủ mới là lạ. Hiện tại người đuôi theo như ma chuyện làm ăn không xong, mỹ nữ theo như ma mới nổi tiếng. Bất quá, cũng không quá tốt, các ngươi đều cũng có võ công trong người người, biến thành người mù, đi tới phố đụng bị thương người, vậy thì tội lỗi lớn. Ta suy nghĩ thêm. A, ta biết rồi. Liền bắn các ngươi chứng chứng. Cũng sẽ không nguy hại đến xã hội, cũng sẽ không lãng phí đạn, kế này rất hay, kế này rất hay à. Đứng ngay ngắn đường lúc đích, lộn xộn, đánh tới tiểu nha đầu, đừng oán giận ta cho phép đầu chưa đủ. Ta đếm 3 tiếng, 1. Lạc Phàm 3 tiếng mới đếm 1/3, Lưu Tâm Vũ cùng ông lão mặc áo đen, đều từ thân cây mặt sau đi ra. Chương 294, sát thủ câu hồn. Lưu Tâm Vũ cùng ông lão mặc áo đen đều đi tới Lạc Phàm bên người, cẩn thận phòng bị đối phương. Tuy rằng bọn hắn đều đối Lạc Phàm cực kỳ kiên kỵ, nhưng không có phòng bị hắn, bởi vì bọn họ cũng đều biết, lấy Lạc Phàm thân thủ, nếu là muốn đối phó bọn hắn bất luận cái nào, bọn hắn đề phòng cũng vô dụng. Đều tăng cường thân thể, muốn làm gì đâu này? Lời nói trước tiên nói ở mặt trước, ai muốn lại động thủ, ta bảo đảm hắn còn không động, liền nằm xuống. Lạc Phàm bước đi thong thả 2 bước, chuyển tới bên cạnh, nhìn về phía hai người. Tiểu huynh đệ rốt cuộc là ai? Lưu Tâm Vũ cẩn thận mà hỏi. Khách nhân. Lạc Phàm tức giận đáp, nhìn xem Lưu Tâm Vũ, tốt xấu cũng là Hồng Môn Long Đầu lão đại, không hỏi 3 không hỏi 4 liền hướng ta nổ súng, có như ngươi vậy đạo đại khách. Lưu Tâm Vũ cứng lại, trong lòng mắng lật trời, lăn ngươi ngựa trứng, ngươi đột nhiên chạy đến, lão tử biết ngươi là ai. Nếu không phải ngươi ngay cả đạn đều đỡ được, lão tử đánh chết ngươi cũng bạch đả. Bất quá, trong lòng mắng thì mắng, trên mặt lại không có bất kỳ bất mãn vẻ, tiểu tử này thực lực bày ở đằng kia đây. Lạc Phàm giáo huấn xong Lưu Tâm Vũ, lại hướng hắc y che mặt lão giả hừ một tiếng, thực sự là tốt tiền đồ. Rõ ràng Lưu Lạc tới thay người mua mệnh trình độ. Diêm Vương thân thể rất tốt, nhưng nếu như biết rồi việc này, không biết có thể hay không tươi sống tức chết. Ông lão mặc áo đen thân thể cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, "Ngươi? Ngươi? Ta cái gì ta?" Lạc Phàm đã cắt đứt ông lão mặc áo đen lời nói, "Nghiêm." "Đừng." Ông lão mặc áo đen theo bản năng hai tay hai chân vừa thu lại, tư thế đứng nghiêm như tiêu thương thẳng tắp. "Ừm, không sai." Lạc Phàm gật gật đầu, rồi hướng Lưu Tâm Vũ nói, "Ngươi cũng nghiêm." Lưu Tâm Vũ dở khóc dở cười, nhưng cũng không dám chống đối, chỉ được thu khép hai chân, hai tay buông xuống, đặt ở trên đùi. "Kém hắn xa, bất quá, ngươi không trải qua chính quy huấn luyện, qua loa coi như cũng được đi." Ông lão mặc áo đen nghe Lạc Phàm trong miệng nói ra chính quy huấn luyện 4 chữ, lại hướng Lạc Phàm liếc mắt nhìn. Lạc Phàm lại không nhìn hắn, tiếp tục nói, "Hiện tại nghe ta khẩu lệnh, ai không nghe lời, ta liền không cho hắn chỉ tay của hắn." Tay của hai người trưởng lòng bàn tay đều bị đạn xuyên thấu, cho rằng một con tay phải liền như vậy phế bỏ, nhưng vừa nghe Lạc Phàm ý tứ, còn có thể chữa khỏi, lập tức tới đây tinh thần, đứng nghiêm, chờ Lạc Phàm phát ra khẩu lệnh. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn hai người, rất là thỏa mãn. Trong lòng thầm than, vẫn là dùng cách xử phạt về thể xác giáo dục hiệu quả tốt ta, vì sao hiện tại cũng không cho phép dùng cách xử phạt về thể xác học sinh đâu này. Ngươi. Quẹo sang trái. Ngươi, hướng về quẹo phải. Đi đều bước. 121, 121 Lạc Phàm một bên hô khẩu lệnh, một bên nhìn xem hai cái lao đầu đi lại chỉnh tề nhất trí đi ra ngoài rừng, mà chính hắn lại tùng tùng khoa khoa đi theo. Tê liệt, các ngươi hai cái lao ra hỏa thấy đủ đi, đường đường lang tổ huấn luyện viên tự mình huấn luyện, lang tổ bao nhiêu đội viên đều không phúc khí này đây. Ách, ca có hay không việc chính đáng nghiệp. Thẳng đến đi tới cửa biệt thự, Lạc Phàm mới kêu lên, đứng nghiêm. Lưu Thương Lan nhìn đến hai mắt đăm đăm, ngạc nhiên hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi đây là? Để cho bọn họ trải nghiệm một cái quân huấn tư vị, không phải vậy, thật không có kỷ luật ý thức. Lạc Phàm chính chính kinh kinh đáp. Lưu Tâm Vũ đang đi ra ngoài rừng thời điểm, liền phát hiện nhi tử Lưu Thương Lan, nói như vậy, cái này quỷ dị thanh niên, là cùng con trai mình cùng đi. Hiện tại vừa nghe nhi tử nói chuyện với Lạc Phàm, càng xác nhận suy đoán của mình. Bất quá, tiểu tử này nếu cùng Lưu Thương Lan nhận thức, làm sao hội hướng dưới mình tay? Còn có, cái ý nghĩ này tới giết của mình lao ra hỏa, hắn làm sao không đem hắn bắt? Xét thấy các ngươi hai cái mới vừa thể hiện xuất sắc, ta quyết định chưa khỏi tay của các ngươi. Đặc biệt là ngươi Lạc Phàm nhìn về phía Lưu Tâm Vũ, không có trải qua chính quy huấn luyện, đi được vẫn tính hợp phách, cho nên, ta trước tiên thay chỉ cho ngươi, đưa tay ra. Nghe được Lạc Phàm khen ngợi, Lưu Tâm Vũ mặt sắc thái vui mừng, như một được đến lao sư khích lệ học sinh tiểu học như thế, bận bịu thanh bị thương tay phải đưa ra ngoài. Lưu Tâm Vũ bàn tay phải bị viên đạn đâm vào một cái lỗ thủng, đã bị hắn vận khí đã ngừng lại huyết, bất quá lúc trước chảy ra vết máu nhiễm đỏ hắn toàn bộ bàn tay, Lạc Phàm nhíu nhíu mày, thực sự không muốn đi nắm hắn cái kia tràn đầy máu đen thủ. Bất quá, cái này khó không tới Lạc Phàm, bàn tay vung lên, một đạo nhu kình phất qua, Lưu Tâm Vũ tay phải lập tức trở nên sạch sành xanh, chỉ là cái kia bị viên đạn bắn thủng địa phương, da thịt đỏ thẫm, có phần sầm người. Lạc Phàm đặt tại bàn tay hắn gần cổ tay địa phương, năng lượng đưa vào, tại lòng bàn tay miệng vết thương, chữa trị khởi vết thương của hắn đến. Lạc Phàm bây giờ tiên trần quyết tăng lên, chữa trị thương thế tốc độ, so với trước đây nhanh hơn nhiều rồi, liền ngay cả Lưu Tâm Vũ chính mình, đều có thể nhìn đạt được chính mình lòng bàn tay miệng vết thương đang chậm chậm khép lại. Muốn nói Lạc Phàm vừa nãy tay không tiếp đạn, hất tay liền có thể để đạn xuyên thấu cứng rắn Lạc Vũ cây thông làm lệnh Lưu Tâm Vũ cùng ông lão mặc áo đen cảm thấy sợ hãi. Hiện tại hắn chiêu thức ấy không thể tưởng tượng nổi y thuật, thì càng khiến hai người rung động, Lưu Tâm Vũ thậm chí càng thêm tin chắc phán đoán của mình, tiểu tử này thật không phải là người. Vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, Lưu Tâm Vũ lòng bàn tay đã khôi phục như lúc ban đầu, Lạc Phàm cũng buông lỏng ra tay của hắn. Lưu Tâm Vũ hoạt động một chút bàn tay, không có bất kỳ dị dạng, tay phải của hắn thật sự chưa tốt. Hắn há miệng, đang muốn hướng về Lạc Phàm ngỏ ý cảm ơn, nhưng Lạc Phàm đã quay đầu lại, đối Lưu Thương Lan nói, ngươi với ngươi phụ thân đi vào trước, ta chờ chút đi vào. Lạc tiên sinh, hắn Lưu Thương Lan nhìn về phía ông lão mặc áo đen. Ta tự có chừng mực. Lạc Phàm khẽ nói. Lưu Thương Lan không dám nói nữa, cho hắn phụ thân liếc mắt ra hiệu. Lưu Tâm Vũ cũng không đi, đối Lạc Phàm nói, Lạc tiên sinh y thuật thông thần, có thể hay không vì ta cứu hai người kia. Nói xong nhìn về phía bên cạnh cái ao nằm dưới đất hai cái bị thương nam tử. Lạc Phàm liếc nhìn hai người kia một mắt, nói ra, trước tiên mang vào đi, yên tâm, không chết được. Lưu gia phụ tử mang theo cái kia hai cái bị thương nam tử sau khi vào nhà, Lạc Phàm xem xét ông lão mặc áo đen một mắt, hỏi, tên gì? Câu hồn. Ông lão mặc áo đen nghi ngờ không thôi, rồi lại không dám không đáp. Câu hồn. Là bây giờ sát thủ danh hiệu, vẫn là lấy trước trên đất tổ lúc danh hiệu. Ông lão mặc áo đen lúc trước tại Lạc Phàm nhắc lên Diêm Vương hai chữ thời điểm, liền ở hoài nghi thân phận của Lạc Phàm, bây giờ nghe hắn còn nói thức dậy tổ, càng là biến sắc, Lạc tiên sinh, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi bây giờ không phải là đặc chiến tổ người, không tất phải nói cho ngươi. Kỳ thực Lạc Phàm lời nói này đến mức rất hàm xúc, tuy rằng không trực tiếp thanh huyết lang thân phận này nói cho câu hồn, nhưng hắn tin tưởng câu hồn nhất định nghe hiểu được. Là, Lạc tiên sinh, trước đây ta gọi thử vương. Câu hồn quả nhiên đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ, tuy rằng không biết Lạc Phàm tại đặc chiến trong tổ đến tột cùng là chức vụ gì, vậy do thân thủ của hắn, chí ít cũng là huấn luyện viên cấp bậc. Lạc Phàm cầm lên câu hồn thủ, một bên thay hắn trị liệu tay thương, vừa nói, làm thế nào khởi sát thủ đến rồi. Câu hồn ánh mắt lộ ra một vẻ ngưỡng nghịu, không nói gì. Được rồi, ta cũng không hỏi. Lạc Phàm thấy hắn khó xử, mở miệng nói. Nghĩ đến nguyên nhân cũng cùng thiết thủ gần như, lớn tuổi, từ đặc chiến tổ xuất ngũ. Ngoại trừ tại đặc chiến trong tổ học được những kia, cái gì khác cũng sẽ không, nghỉ ngơi thượng một trận, cô quảng khó nhịn, đi ra lưu lạc, bị người kéo nhập bọn, vừa ở vào ổ trộm cướp, liền khó mà thoát thân. Có hay không giết qua hoa hạ người? Lạc Phàm hỏi. Câu hồn cái này lão gia hỏa, thực lực bản thân thì đến được hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, so với sắt tay ma quỷ bọn hắn bất luận cái nào đều mạnh. Nếu có thể biến thành của mình, chính mình cho hắn thêm tăng lên một cái, các cạc, cái này thế nhưng chính mình thủ hạ đệ nhất cao thủ. Từ khi tiến vào ám địch sau đó ta liền không có lại về qua hoa hạ. Câu hồn không trả lời thẳng Lạc Phàm vấn đề, nhưng ý của hắn rất rõ ràng, hắn không có đi quốc nội từng giết người, nước ngoài sao, người nào đều giết qua, tự nhiên cũng bao quát hoa hạ người đang bên trong. Lạc Phàm cũng biết, hắn có thể bất nhập hoa hạ là tốt lắm rồi, có lúc, giết người nào cũng không phải câu hồn có thể làm được chủ. Kỳ thực tính toán ra, có người tuy rằng vẫn là hoàng gia thịt mắt đen, nhưng đã không coi là hoa hạ người. Tỷ như những kia khỏa thân quan khỏa thân thương gia thuộc, liền quốc tịch cũng không tại Hoa Hạ, vẫn tính Hoa Hạ người sao? Làm sát thủ cảm giác làm sao? Lạc Phàm được thăm dò rõ ràng cái này lão gia hỏa có hay không từ giới sát thủ lui ra ý nghĩ. Cũng không có cảm giác gì, trước đây trên đất tổ là giết người, hiện tại cũng là giết người, ngay tại lúc này giết người, được tiền tương đối nhiều, hơn nữa là euro. Câu hồn nói tới giết người, cùng giết gà giết chó không khác nhau gì cả. Có nguyện ý hay không lui ra giới sát thủ, đi theo ta. Lạc Phàm buông ra câu hồn thủ, súng trên tay của hắn thương, đã hoàn toàn chữa trị. Đi theo ngươi. Câu hồn ngẩn ra, Lạc tiên sinh không phải đặc chiến tổ người sao, đi theo hắn, vậy không phải nói chính mình vừa nặng về đặc chiến tổ. Lạc Phàm vừa nhìn câu hồn ánh mắt, liền biết hắn hiểu sai ý, lại nói, không phải cho ngươi trở về đặc chiến tổ đi, mà là. Nói như thế, ma quỷ ong vàng cùng như ngựa con lạnh đao thiên kiếm rắn đuôi chung những người này, ngươi có hay không nghe nói qua. Hiện tại bọn hắn đều là đi theo của ta. Ngươi là Lạc Phàm Lạc tiên sinh. Câu hồn một cái kéo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm khô gầy lạnh nhạt nét mặt già nua, giờ khắc này, hắn cái kia trên mặt lạnh lùng, lại có vẻ kích động. Ngươi hiểu rõ ta. Lạc Phàm có phần bất ngờ. Lẽ nào, ca đã thành danh người? Nhưng tại sao không có thương gia tìm đến ca cho bọn họ phát ngôn đâu này? Chó hoang. Cũng ngay tại lúc này thiết thủ, hắn đã từng liên lạc qua ta, để cho ta đến Thiên Hải đi, trợ giúp Lạc tiên sinh ngươi. Câu hồn còn tại kích động không thôi. Lạc Phàm gật đầu, đống hỏi, nhưng là, ngươi không có đáp ứng. Lạc Phàm có chút buồn bực, nguyên lai thiết thủ đã liên lạc qua cái này lao ra hỏa, lại bị hắn cự tuyệt rồi. Hiện tại chính mình lại để lên, nghĩ đến hắn là sẽ không đáp ứng rồi. Không phải ta không đáp ứng, mà là tình huống của ta, cùng cùng như bọn hắn không giống nhau. Câu hồn do dự nói. Lạc Phàm đột nhiên đã minh bạch, trong mắt hàn mang lóe lên, hỏi, ngươi nói là, ngươi gia nhập cái kia ám địch tổ chức sát thủ, bọn hắn không cho phép ngươi lui ra ngoài. Lấy câu hồn hóa kình hậu kỳ đỉnh phong thực lực, tại giới sát thủ tuyệt đối là vương bài sát thủ cấp nhân vật, ám địch chắc chắn sẽ không thả người. Lạc tiên sinh minh giám, đúng là như thế. Câu hồn không có phủ nhận. Thực lực của ngươi, ám địch người miễn cưỡng được rồi ngươi. Lạc Phàm hỏi. Cái này ám địch, tại Hoa Hạ cũng không xuất danh, Lạc Phàm biết không nhiều. Ở trong tối địch bên trong, ngoại trừ huấn luyện viên cùng thống lĩnh ở ngoài, còn không người so được với ta. Bất quá, mỗi cái tiến vào ám địch sát thủ, đều tại trên người an đắc có một khối định kỳ bom. Nếu như kỳ hạn vừa đến, không chạy về tổng bộ một lần nữa điều chỉnh trình tự, bom liền sẽ nổ tung. Trước đây có mấy người muốn lui ra ám địch, không có đúng hạn trở về tổng bộ, kết quả, bọn hắn liền từ giới sát thủ biến mất rồi, cũng từ trên thế giới này biến mất rồi. Thì ra là như vậy. Lạc Phàm gật đầu, hóa ra không phải câu hồn không muốn đi theo hắn, mà là hắn thân bất do kỷ, như vậy cũng tốt. Không phải là ở trong thân thể an cái bom sao, ta có thể giải quyết. Lạc Phàm bình chân như vậy nói ra. Chẳng qua, ca đem ngươi trong cơ thể bom có thể cho làm nổ hấp thu, cho dù không cẩn thận bị thương ngươi, ca cũng có thể chữa khỏi. Chương 295, Dâu Sở gia tộc. Lạc tiên sinh, ngươi nói là sự thật. Câu hồn lạnh nhạt con mắt, một cái nóng bỏng. Đương nhiên thật. Đúng rồi, ngươi nói ám địch thống lĩnh cùng huấn luyện viên, thực lực cao hơn ngươi, đó là cái gì thực lực? Huấn luyện viên là đan sức lực trung kỳ, về phần thống lĩnh, không gặp hắn từng ra tay, hẳn là cùng huấn luyện viên không kém bao nhiêu đâu. Câu hồn đơn giản đáp. Vừa nghe là đan sức lực trung kỳ, Lạc Phàm sẽ không để ở trong lòng, nếu như cho câu hồn tăng lên một cái. Hắn tùy tiện cũng phải vượt qua đan sức lực trung kỳ. Bất quá, hiện tại Lạc Phàm cũng không đội cần nhân thủ, vì câu hồn tăng cao thực lực chuyện, vẫn là chờ đợi vài ngày, nhìn xem cái này lao ra hỏa có thể tin cậy được hay không lại nói. Lạc Phàm hai người đi vào gian nhà, Lưu Tâm Vũ phụ tử nhìn thấy hái đi mặt nạ câu hồn, đều ngẩn ra, nhưng thấy rõ câu hồn trang phục, lập tức liền nhận ra hắn chính là cái kia sát thủ áo đen. Đối với Lạc Phàm vì sao lại khiến hắn đồng thời đi vào, hai cha con đều mang trong lòng nghi ngờ. Nhưng đều thành không rõ đặt ở trong lòng. Lạc tiên sinh, ngươi xem hai người bọn họ. Lưu Tâm Vũ nhìn về phía bên cạnh hắn sofa, trên ghế sofa nằm, chính là bị thương cái kia hai cái người đàn ông trung niên. Cũng không phải vết thương chí mệnh của ta trong nhiệm vụ, chỉ là giết ngươi, cho nên hai người bọn họ còn sống. Câu hồn lạnh lùng đoạt mở miệng trước. Lưu Tâm Vũ hận hận chừng câu hồn một mắt, nhưng từ hắn cùng câu hồn giao thủ tình huống đến xem, hắn cũng biết câu hồn nói chính là sự thực. Nếu là câu hồn ý định yếu hai người kia mệnh, hai người kia hiện tại cũng không phải là bị thương, mà là hai bộ thi thể rồi. Lạc tiên sinh là Lưu Thương Lan đã mở miệng, Vi Thúc cùng Mầm Thúc, đều là gia phụ hộ kiếm, cũng là hồng môn bên trong khó được cao thủ. Lạc tiên sinh y thuật thần kỳ, kính xin Lạc tiên sinh nghĩa thi diệu tay, cứu trị Vi Thúc cùng Mầm Thúc, hồng môn trên dưới, đều sẽ không quên Lạc tiên sinh ân đức. Cứu trị hai người bọn họ, đối với ta mà nói căn bản không phải việc khó. Bất quá, là không phải có thể trước tiên đem vấn đề của ta giải quyết xong đâu này. Lưu lão đầu, vấn đề của ta, Lưu Tọa Đường cũng đã nói với ngươi đi nha. Cái kia họ Vi cùng họ Mầm thương thế, Lạc Phàm không dùng được nửa giờ thì có thể làm cho hai người bọn họ khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, là ở Lưu Tâm Vũ thanh tay không đảng năm cái thủ lĩnh tung tích nói cho hắn biết dưới tình huống. Lạc tiên sinh, ngươi thật sự muốn đi đối phó tay không đảng? Lưu Tâm Vũ hỏi. Vừa nãy Lạc Phàm đang vì câu hồn trị thương thời điểm, Lưu Thương Lan liền đem Lạc Phàm lai lịch ý đồ đến đều đã nói với hắn rồi. Nói như vậy, ngươi quả nhiên là biết bố Á Kiệt xuất nọt gẳng so với khoa nặc lô cắt tung tích, chỉ cần ngươi nói ra năm người này bây giờ đang ở đâu, ta lập tức vì ngươi hai người thủ hạ chữa thương. Lạc Phàm có chút ít hưng phấn, cuối cùng cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Được rồi, nếu Lạc tiên sinh cố ý như thế, vậy ta nói. Lưu Tâm Vũ kỳ thực trong lòng so với ai khác đều cao hứng, Lạc Phàm thần cấp võ công, hắn là đã linh giáo rồi, nếu như Lạc Phàm đi tìm thượng tay không đảng suối quậy, cái kia tay không đảng liền có đại phiền toái. Đối thủ một mất một còn treo chọc tới kẻ địch như vậy, cho dù không chết cũng tàn tật. Bố Á gia tộc tại Italy Milan, mấy ngày trước bố Á đi tới ước níu, bất quá chỉ ở lại một ngày lại về Milan đi rồi. Kiệt xuất vâng gia tộc là ở đấy ngọn nguồn đặc ô tô thành, lão kiệt xuất vâng hơn một năm nay đều cũng không có đi ra. Cam so với gia tộc tại Los Angeles, bất quá, thượng chu lão cam so cháu trai tại Lạp Tư Duy gia cử hành hôn lễ, lão cam so với cũng đi theo rồi. Khoa nặc gia tộc tại Linh Chi Thêm, hắn chất tử mốt sở. Khoa nặc chính là Linh Chi Thêm công dương đội chủ gánh. Mà lô cắt gia tộc liền ở ước níu, bất quá không ở Mạn Ha khu, mà là tại bờ dọc khu. Lão lô cắt ở 2 năm trước tạ thế, xuất hiện nhậm gia chủ là lão lô cắt trưởng tử lô cắt. Cắt. Lưu Tâm Vũ không ngại phiền phức mà nói xong, lại hướng về Lạc Phàm đưa qua một tờ giấy. Lạc tiên sinh, đây là bọn hắn 5 người chuẩn xác địa chỉ. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận, cũng không nhìn kỹ liền nhét vào trong túi. Nếu Lưu Tâm Vũ trả lời thẳng thắn, hắn tự nhiên yếu thực hiện hứa hẹn, vì hắn hai người thủ hạ trị thương. Cũng là hơn 20 phút, Vi hộ kiếm cùng Mầm hộ kiếm đều đã khôi phục như lúc ban đầu, biết là Lạc Phàm cứu bọn hắn, hướng về Lạc Phàm sau khi tạ ơn liền đi ra. Lạc tiên sinh, nếu như ngươi là muốn nắm lấy cái này năm đại gia tộc thủ lĩnh đến cưỡng bức tay không đảng đi vào khuôn phép lời nói, e sợ không quá dễ dàng. Nhìn thấy của mình hai cái hộ kiếm xanh long hoạt hổ đứng lên đi ra, Lưu Tâm Vũ yên lòng. Nói thế nào? Lạc Phàm cũng không vội vã rời đi, muốn đối phó tay không đảng, có thể hiểu thêm một ít tay không đảng tin tức, đó là rất có cần thiết. Mà hiểu rõ nhất tay không đảng người, trừ Lưu Tâm Vũ ra không còn có thể là ai khác. Tay không đảng cái này năm đại gia tộc, phân tán tại địa phương khác nhau, nếu như Lạc tiên sinh ngươi bắt trong đó một cái, mặt khác tứ gia liền sẽ đạt được tin tức. Tiếng gió vừa đi lộ, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến 4 người khác rồi. Lưu Tâm Vũ trầm ngâm nói, tay không đảng là hồng môn tại M nước hạng nhất kẻ địch. Lưu Tâm Vũ hiện tại cũng bắt đầu giúp Lạc Phàm phân tích lên. Lao đầu, có gì tốt kiến nghị? Lạc Phàm hỏi. Kỳ thực, cho dù nắm lấy năm đại gia tộc thủ lĩnh đến tiến hành uy hiếp, cũng chưa chắc có thể làm cho tay không đảng đi vào khuôn phép. Bởi vì bố á bọn hắn, chỉ là tay không đảng ở bề ngoài lãnh đạo, chân chính khống chế tay không đảng, nhưng thật ra là rốt sở gia tộc. Nói tới rốt sở gia tộc 4 chữ này, Lưu Tâm Vũ ánh mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ, mà Lưu Thương Lan cùng câu hồn trong mắt cũng có ý sợ hãi. Nếu như không phải có rốt sở gia tộc ở sau lưng chỗ dựa, không nói em mở nước chính phủ đã sớm đem tay không đảng diệt, chính là ta hồng môn, từ lâu thanh tay không đảng giết chết rồi. Lưu Tâm Vũ tiếp tục nói, tay không đảng sau lưng còn có một cái ông chủ lớn. Lạc Phàm có phần bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng, vậy ta không dùng tới thanh em mở nước chạy một cái, đi uy hiếp cam so với kiệt xuất vâng bọn họ, trực tiếp thanh đinh ốc bắt lại, khiến hắn đối bố á bọn hắn ra lệnh là được rồi. Lạc tiên sinh. Dâu sở gia tộc e sợ không dễ đối phó lắm. Có người nói, dâu sở gia tộc của cải, cực lớn đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tâm Vũ trong mắt kiêng kỵ càng sâu. Lạc Phàm lại không cho là đúng, nhiều tiền. Nhiều tiền mới tốt. Tiền càng nhiều, hắn lại càng sợ chết, cũng không cần phí cái gì tay chân, là có thể làm xong. Lưu Tâm Vũ lắc đầu cười khổ nói, Lạc tiên sinh, nếu như là đơn giản như vậy, cái kia dâu sở gia tộc sớm đã bị chính phủ tiêu diệt. Hay là... gia tộc của bọn họ bên trong, có siêu cấp cao thủ tòa chấn, có lẽ có uy lực lớn mũi nhọn vũ khí, hay là, hát trong cung một cái hoặc mấy cái quan lớn, chính là rốt sở gia tộc người. Trước đây, có cái tổng thống nghĩ muốn đối phó rốt sở gia tộc, ngày thứ hai, hắn sẽ chết tại trong xe của mình. Nói chung, qua nhiều năm như vậy, rốt sở gia tộc khống chế Âu mẹ kiếp kinh tế, truyền thông, thậm chí có thể ngay cả chính trị cũng khống chế. Lao đầu, ngươi nói những này, theo ta không có quan hệ gì. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, Đinh Úc Lao đại tên gì, hiện tại người ở nơi nào là được rồi. Lạc Phàm đã cắt đứt Lưu Tâm Vũ lời nói, khống chế chính trị kinh tế có ích lợi gì. Ca khống chế mạng của ngươi là được rồi. Lạc tiên sinh, dâu sở gia tộc luôn luôn thần bí, chủ nhà bọn họ tên gì, không có ai biết, gia tộc của bọn họ, rất nhiều người đều suy đoán là ở ước níu, nhưng đến cùng có phải không, toàn thế giới chỉ sợ cũng không có mấy người biết, thậm chí, tuyệt đại đa số người, căn bản là không có nghe nói qua có như thế một cái gia tộc. Lạc Phàm trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Tâm Vũ, ngươi nói như thế nửa ngày, chính là vì nói cho ta, ngươi không biết Đinh Úc ở nơi nào, liền Đinh Úc lao đại là ai cũng không biết. Lưu Tâm Vũ được Lạc Phàm trành đến trong lòng hốt hoảng, liền vội vàng nói, Lạc tiên sinh, ta nói khởi dâu sở gia tộc mục đích, chính là vì nói cho ngươi biết, dâu sở gia tộc mới thật sự là làm được tay không đảng chủ người, ta là muốn cho Lạc tiên sinh ngươi làm không công. Nhưng là, ngươi căn bản cũng không biết Đinh Úc là ở nơi nào, càng đừng nói lao đại của bọn hắn rồi. Lạc Phàm ánh mắt tự Lưu Tâm Vũ trên người rời đi, nhưng ngữ khí vẫn là không hài lòng lắm. Lạc tiên sinh, ta là không biết dâu sở gia tộc gia chủ là ai, cũng không biết hắn ở đâu. Bất quá, ta không biết, không có nghĩa người khác cũng không biết. Thí dụ như nói, Lô Cắt gia tộc Lô Cắt. Cắt. Lạc Phàm ánh mắt sáng lên, hai tay vỗ một cái, không sai. Bố á Lô Cắt bọn họ đều là Đinh Úc nhà chó săn, người khác không tìm được chủ nhân ở nơi nào, nhà hắn nuôi chó đều là tìm được. Lạc Phàm nói xong, đứng lên, đối câu hồn nói, đi, ngươi theo ta cùng đi Lô Cắt gia tộc. Vân Vân vừa nhìn về phía Lưu Tâm Vũ, lao đầu, tại đối phó tay không đảng chuyện này thượng, ngươi có ngươi tư tâm, bất quá, đều là giúp ta một chuyện, là ta thiếu nợ ngươi một phần ân tình. Nói thẳng đi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt. Lưu Tâm Vũ có chút tâm động. Bất quá, chính như Lạc Phàm từng nói, hắn hướng về Lạc Phàm cung cấp tay không đảng tin tức, hắn là có tư tâm. Nếu như tay không đảng được Lạc Phàm kiềm chế, cái kia, còn có ai có thể cùng Hồng Môn chống đỡ được? Liên ở hắn muốn khách khí từ chối cũng nói vài lời mặt mũi lời nói thời điểm, Lạc Phàm lại mở miệng, lao đầu, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, cơ hội ta là cho ngươi, nếu như ngươi không cần, vậy sau này tiểu không có. Lưu Thương Lan trong lòng hơi động, đoạt khi hắn phụ thân trước mặt nói ra, Lạc tiên sinh, vốn là chúng ta là không dám hướng về Lạc tiên sinh muốn chỗ tốt, bất quá, nếu Lạc tiên sinh đề nghị, chúng ta cũng không thể không biết cân nhắc. Không biết Lạc tiên sinh nói được lắm nơi, chỉ là cái gì? Ta có thể cho chỗ tốt rất nhiều. Lạc Phàm hiện tại đã trên căn bản thành khiêm tốn khuyết điểm cho sửa đổi đến rồi. Nói thí dụ như, các ngươi có những gì không bắt được kẻ thù, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Lại so như, ta có thể cho ngươi một ít thuốc, chỉ cần không phải bị mất mạng tại chỗ, cũng có thể cứu sống. Lại hoặc là, như ngươi lao tử, dừng lại tại hóa kình hậu kỳ đỉnh phong thượng đã nhiều ngày rồi, nhưng vẫn không biện pháp đột phá đến đan sức lực, ta có thể giúp hắn, bước vào đan sức lực. Lạc tiên sinh. Ngươi nói là sự thật. Lưu Tâm Vũ một cái kích động lên. Lạc Phàm nói được lắm nơi, nhưng là một cái so với một cái càng có dụ hoặc lực a. Khi hắn nghe được Lạc Phàm có thể trợ giúp hắn đột phá đến đan sức lực tu vi lúc, hắn cũng nhịn không được nữa. Thật ngược lại là thật sự, bất quá, chỉ có thể tuyển như thế. Hơn nữa, nếu như ngươi là muốn cho ta đi giúp ngươi giải quyết kẻ thù, phải đợi ta thanh tay không đảng việc giải quyết lại nói sau. Nếu như ngươi chọn là muốn viên thuốc hoặc là giúp ngươi đột phá, ta lập tức liền có thể làm được. Lạc Phàm chỉ lo Lưu Tâm Vũ khiến hắn đi giúp bị giết kẻ thù gì gì đó, phiền phức không nói, đường đường huyết lang huấn luyện viên đi học câu hồn làm sát thủ, quá thấp kém rồi. Cũng may, Lưu Tâm Vũ còn sẽ không ngốc đến mua độc hoàn châu phân thượng. Kẻ thù hắn là có, cứu mạng viên thuốc hắn cũng muốn, nhưng cùng đột phá đến đan sức lực tu vi so với, trước khác biệt quả thực không đáng nhắc tới. Lạc tiên sinh, ta tự nhiên là muốn đột phá đến đan sức lực cảnh giới rồi. Bất quá, cơ hội này, ta nghĩ nhường cho Thương Lan. Dù sao ta già rồi. Lưu Tâm Vũ cô nén đan sức lực cao thủ to lớn dụ hoặc, chậm rãi nói ra. Chương 296, mang chúng ta đi tìm hắn. Để ai đột phá đều được, dù sao đối với ta mà nói đều giống nhau. Đối Lưu Tâm Vũ lời nói, Lạc Phàm cũng không phản đối, chỉ là, ngươi là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, kinh mạch cũng so với con trai ngươi càng rắn chắc, có thể chứa đựng càng nhiều hơn chân khí, nếu như là cho ngươi tăng lên đến thiếu có thể đột phá đến đan sức lực trung kỳ đỉnh phong. Hoặc là đan sức lực hậu kỳ cũng khó nói. Mà cho Lưu Tọa Đường tăng lên lời nói, nhiều nhất liền có thể đạt đến đan sức lực sơ kỳ đỉnh phong. Để ai tới, ngươi quyết định đi. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Lưu Tâm Vũ lại do dự. Tuy rằng hắn là rất muốn đem cơ hội đột phá nhường cho Lưu Thương Lan, nhưng Lưu Thương Lan chỉ có thể đột phá đến đan sức lực sơ kỳ đỉnh phong. Tuy nói điều này cũng là tuyệt đối đỉnh cấp cao thủ, nhưng cùng đan sức lực trung kỳ đỉnh phong thậm chí đan sức lực hậu kỳ so ra, vậy thì kém nhiều lắm. Cơ hội chỉ có một lần, là mình đến, vẫn là đem cơ hội nhường cho nhi tử. Cha, vẫn là ngươi đến a, nghe nói đã đến đan sức lực cảnh giới sau, tuổi thọ của con người hội gia tăng thật lớn, ngươi đồng dạng có thể dẫn dắt hồng môn quật khởi, ta còn tuổi trẻ, còn có cơ hội chậm rãi tìm kiếm cơ hội đột phá. Tuy rằng có thể đột phá đan sức lực, đối Lưu Thương Lan tới nói đồng dạng là cái không cách nào kháng cự dụ hoặc, nhưng cân nhắc dưới, hắn vẫn cảm thấy do phụ thân đến đột phá so sánh có lời. Đến cùng ai tới, quyết định nhanh một chút, ta còn muốn đi tìm Lô Cắt tên kia, ép hỏi Đinh Úc tung tích. Sắc trời đã từ từ tối sầm, Lạc Phàm cũng không thời gian các loại Lưu Tâm Vũ phụ tử chậm rãi thương lượng. Được, ta đến. Lưu Tâm Vũ rốt cuộc làm ra quyết đoán, xác thực, trước mắt mà nói, vẫn là do hắn đến đột phá so sánh đăng giá. Lạc Phàm cũng không nói thêm lời, nắm chặt Lưu Tâm Vũ cổ tay, trong cơ thể năng lượng trải qua tiên trần quyết chuyển đổi, hóa thành Lưu Tâm Vũ đột phá cần có chân khí, tiến vào Lưu Tâm Vũ trong kinh mạch. Kỳ thực, Lưu Tâm Vũ đã ở vào ranh giới đột phá, chính là thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, một lần có thể đưa vào chân khí, không đủ khiến cho hắn đột phá đến đan sức lực. Hiện tại có Lạc Phàm giúp đỡ, rất nhanh hắn đã đột phá. Bất quá, Lạc Phàm chân khí đưa vào không có đình chỉ, hắn nội công tâm pháp cũng không dám hơi nghỉ, không ngừng thành tinh khiết thuần hậu chân khí đưa vào đan điền, tán ở quanh thân kinh mạch. Lưu Tâm Vũ tuy rằng vốn là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong thực lực, hơn nữa tuổi không nhỏ, nhưng hắn kinh mạch kỳ thực cũng không quá cứng cỏi, thậm chí còn so ra kém thiết thủ rắn đuôi chuông bọn hắn. Cho nên, làm thực lực của hắn tăng lên đến đan sức lực trung kỳ thời điểm, hắn kinh mạch liền không chịu nổi tiếp tục đưa vào chân khí, mà thực lực của hắn cũng là dừng lại ở đan sức lực trung kỳ. Mặc dù không có như Lạc Phàm nói như vậy đột phá đến đan sức lực trung kỳ đỉnh phong, thậm chí là đan sức lực hậu kỳ, nhưng đã đủ để khiến Lưu Tâm Vũ hưng phấn không ngừng rồi. Cả người khí huyết dâng trào cấp tốc chạy, hắn có một loại phiêu phiêu muốn bay cảm giác. Đan sức lực, lục địa tiên nhân. Lưu Tâm Vũ thậm chí đang nghĩ, nếu là hắn hiện tại lại cùng câu hồn làm lên một chiếc, hắn tuyệt đối có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong đẩy ngã câu hồn. Câu hồn cùng Lưu Thương Lan chính mắt thấy, Lưu Tâm Vũ từ hóa kình hậu kỳ đỉnh phong biến thành đan sức lực trung kỳ, tại hoảng sợ đồng thời, đều là gương mặt ước ao. Lạc Phàm đứng lên, ánh mắt tự hai người trên mặt đảo qua, cuối cùng nhìn hướng Lưu Thương Lan, ngươi có phải hay không cũng muốn tăng lên. Lưu Thương Lan ngẩn ra, lập tức mừng như điên, Lạc tiên sinh, ngươi nguyện ý cho ta tăng lên sao? Lưu Tâm Vũ cũng đứng lên, hướng Lạc Phàm không người bái thật sâu, Lạc tiên sinh, nếu như còn có thể vì Thương Lan tăng cao thực lực, ta hồng môn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, kỳ thực vì Lưu tọa đường tăng lên một cái, vậy cũng không phải là không thể, bất quá, không phải hiện tại. Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, nhất định là yếu tại em mở nước trên thị trường tiếp tục tiêu thụ đi xuống, tuy rằng lần này quay rối tay không đảng ta sẽ giải quyết, nhưng khó bảo toàn về sau sẽ không xuất hiện không mở mắt người. Cho nên, nếu như Hồng Môn có thể bảo đảm, Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tại em mở nước tất cả đại thành thị tiêu thụ điểm không bị người quấy rối, một năm sau đó Lưu tọa đường có thể tới Hoa Hạ Thiên Hải tìm ta, đến lúc đó, ta bảo đảm cho ngươi trở thành đan sức lực cao thủ. Lạc Phàm chiêu thức ấy, tương đương với vì Nhã Khiết tập đoàn tại em mở nước trên thị trường mời một nhóm lớn bảo an, chỉ cần Hồng Môn nguyện ý, ngoại trừ tay không đảng ở ngoài, vẫn đúng là không người nào dám cùng Hồng Môn đối nghịch. Vì Lưu Thương Lan tăng cao thực lực sao? Dù sao là dễ như ăn cháo, hơn nữa, hắn dùng sức tăng lên, chắc chắn sẽ lớn mạnh hồng môn thanh thế, cũng có thể càng tốt hơn lính bảo an địa phương hộ những kia thay quyền thương. Lạc tiên sinh ngươi yên tâm, có ngươi câu nói này, coi như là tay không đảng người muốn đi quấy rối, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn mặc kệ. Lưu Tâm Vũ một lời đáp ứng luôn. Vậy thì tốt, quyết định vậy nha. Hiện tại sao, hắc hắc, muốn đi bái phỏng Lô Cắt gia tộc cả rồi. Lạc Phàm nói cười cười, nhưng ánh mắt đã lãnh lệ. Mang theo câu hồn, lại trở lại gọi lên Tiêu Chính Dương, Lưu Thương Lan phái một chiếc xe, từ một cái đối bờ dọc quen thuộc hồng môn đệ tử, lái xe đưa ba người đi bờ dọc khu. Tận mắt thấy Lạc Phàm thần kỳ, câu hồn đã quyết ý thoát ly ám địch, đi theo Lạc Phàm. Chỉ muốn đi theo Lạc tiên sinh, chính mình đột phá đến đan sức lực, đó là ngay trong tầm tay chuyện. Dưới bóng đêm bờ dọc khu, so với ban ngày còn muốn phồn hoa. Đối với bờ dọc rất nhiều nam nữ tới nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Các nam nhân Âu phục dày da, các nữ nhân càng là tỉ mỉ trang phục, nhìn qua tao nhã cao quý. Tại bãi tắm ven biển mặt nam cách đó không xa, là một đám lớn lục ấm. Lục ấm nơi sâu xa, có một tòa diện tích gần vạn thước vuông trang viên căn nhà lớn. Tại nhân khẩu dày đặc bờ dọc khu, tại như thế đoạn đường, không nói cái kia trang viên chi phí, riêng là mảnh đất trống kia, giá trị liền ở 200 triệu M nguyên trở lên. Bất quá, 200 triệu M nguyên đối với Lô Cắt gia tộc tới nói, thực sự không tính là gì. Lô Cắt gia tộc tài sản, giống như vậy đất, mua 100 khối đều không là vấn đề. Lô Cắt. Cắt Kim 34 tuổi tuổi, cho dù hắn không phải Lô Cắt gia tộc gia chủ, cũng là một cái hết sức xuất sắc nam nhân. Thân cao 190cm hắn, tướng mạo giống quá minh tinh điện ảnh bờ giác, bất quá hắn lại không cho là như vậy, dưới cái nhìn của hắn, là bờ giác lớn lên khá giống hắn, nhưng tuyệt đối không có hắn xoái. Hắn thậm chí cảm thấy được, nếu như hắn tiến quân điện ảnh giới, 100% có thể đem bờ giác cho dồn xuống đi. Hơn nữa, Cắt còn là một bác kích cao thủ, cả gì đổ cương nhu lưu đai đen 8 đoạn, hắn cho là mình kỳ thực đã có cửu đoạn thực lực, chỉ cần tuổi tác vừa đến, nhất định lên cấp cửu đoạn. Cắt cư trú biệt thự, độc lập với trong trang viên, chỉ có 2 tầng, nhưng trang sức cực độ xa hoa. Hơn nữa, hắn biệt thự ở vào cả tòa trong trang viên một cái vị trí tốt nhất, ngoài cửa sổ chính là xanh thẳm biển rộng. Giờ khắc này, Cắt đang nằm tại lầu 2 phòng khách to lớn ghế sofa bằng da thật bên trong, thưởng thức mỹ đô toa kéo thấm ruột thấm gan thuần hương. Hắn uống rượu không cần cái chén, cũng không cần động thủ, chỉ cần nằm, cũng hé miệng là được rồi. Bởi vì, cả gì nạ hội trước đem mỹ đô toa kéo uống vào trong miệng, lại miệng đối miệng cho ăn hắn. Cả gì nạ là trắng Nga một đời mới siêu mẫu, ở trên xung quanh một cái trên vũ hội biết. Khi nàng biết thân phận của Cắt sau đó không chút do dự liền hướng Cắt triển khai công kích. Một mực Cắt thích nhất chân lớn lên nữ nhân xinh đẹp, nắm giữ cực dài đùi đẹp cả gì nạ rất nhanh sẽ bắt làm tù binh Cắt. Cả gì nạ phát minh loại này uống rượu vang biện pháp, Cắt cảm thấy thực sự là quá mỹ rượu. Cả gì nạ môi đút hắn một ngụm rượu, đều phải tốn thượng tướng gần 2 phút, bởi vì Cắt đều là không ngực một cái cạn, đều là từ từ hút mút, liền lưỡi nàng trên ngọn một chút lưu lại, đều phải thiểm được sạch sành xanh. Đút tới ngụm thứ tư thời điểm, hai người đều tựa hồ mệt mỏi, bởi vì hô hấp của hai người đều trở nên dồn dập lên, mà Cắt thân thể một cái nào đó vị trí, cũng xảy ra hoàn toàn biến hóa. Lạc Phàm mang theo Tiêu Chính Dương, kể cả câu hồn đồng thời từ cửa sổ lúc tiến vào, cả gì nạ đang tại hướng về Cắt cho ăn thứ 5 khẩu rượu. Lần này, Cắt uống đến rất nhanh, hắn đã đợi không kịp, một cái tay xoa cả gì nạ vểnh lên ngông, một cái tay khác bơi về phía khiến Cắt yêu thích không buông tay chân dài. Mà cả gì nạ cũng đã nằm ở Cắt ngực, mở ra áo sơ mi của hắn cúc áo, đầu lưỡi khi hắn mao nhung nhung lồng ngực đi khắp. Đã tiến vào trạng thái hai người, không hề hay biết trong phòng đã có thêm 3 người. Lạc Phàm nhìn đến có nhiều hứng thú, đồng nhiên cười nói, cái quái gì vậy, ta làm sao không nghĩ tới loại này uống rượu phương pháp đâu này. Nhìn dáng dấp, rất thú vị a. Lăn ở trên ghế salon vong tình đầu nhập hai người, đột nhiên nghe có người nói chuyện, tuy rằng nghe không hiểu là đang nói cái gì, nhưng giật nảy mình. Cắt dù sao cũng là luyện qua người, phản ứng kỳ quái, tay phải lôi kéo, che ở trên người hắn cả Di Na được kéo đến một bên, mà người của hắn cũng lò xo y hệt nảy lên. Tại đứng dậy trong nháy mắt, hắn đã thấy rõ 3 cái khách không mời mà đến, tại Lạc Phàm cùng Tiêu Chính Dương trên người, hắn đều không có cảm nhận được cái gì áp lực, nhưng câu hồn lạnh nhạt khuôn mặt, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt, khiến hắn trong lòng bước lên nhất cổ cảm giác mát mẻ. Cả Di Na lúc này cũng nhìn thấy trong phòng 3 cái người xa lạ, theo bản năng há miệng liền muốn kinh hô. Nhưng nàng chưa kịp phát ra nửa điểm âm thanh, câu hồn một trưởng liền cắt ở cổ của nàng mặt bên, nàng liền méo mó mà hướng về Tiêu Chính Dương ngã tới. Tiêu Chính Dương không chút nghĩ ngợi liền đưa tay tiếp được, nhưng vừa nghĩ lại chậm rãi đem nàng để xuống đất. Lạc Phàm như một người ngoài cuộc bình thường cũng không nhìn cắt, đối Tiêu Chính Dương nói, như thế nào, gái Tây thủ cảm giác không sai chứ. Chỉ tiếc, câu hồn gia hỏa này người cũng như tên, căn bản không hiểu thương hương tiếc ngọc, người đã là cái chết người đi được. Tiêu Chính Dương sợ hết hồn. Vừa nãy ôm thân thể mềm mại, trên người vẫn là ôn nóng, nhưng đã là một bộ thi thể. Cắt lực chú ý một mực tại câu hồn trên người, vừa nãy câu hồn hướng về cả Di Nạ ra tay, hắn không có ngăn cản, hắn muốn dùng cả Di Nạ đến nghiệm chứng câu hồn thực lực. Nhưng hắn không có thấy rõ câu hồn động tác, cũng không nhìn ra câu hồn sức chiến đấu chỉ số. Ngươi nói với hắn đi. Lạc Phàm đối Tiêu Chính Dương nói. Muốn nói lời nói, đang trên đường tới Lạc Phàm liền nói với Tiêu Chính Dương quá rồi, hiện tại Lạc Phàm một dặn dò. Tiêu Chính Dương lập tức dùng tiếng Anh nói ra, chúng ta là Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn người, tới tìm ngươi là bởi vì sao, Lô Cắt tiên sinh hẳn là rõ ràng nhất. Lô Cắt tiên sinh muốn còn sống, chỉ có một con đường, cái kia chính là, nói ra do sở gia tộc gia chủ tung tích, cũng mang chúng ta đi tìm hắn. Nghe xong Tiêu Chính Dương lời nói, Cắt sắc mặt kịch biến, hít sâu một hơi, tựa như cần hồi đáp Tiêu Chính Dương lời nói, nhưng ngoài dự đoán, hắn càng ra tay rồi, hướng về câu hồn ngăn ngực một quyền đánh tới. Ra tay nhanh, kinh đạo mãnh liệt. Cương nu lưu quyền thuật bên trong trí cương một quyền. Cắt lao thẳng đến đối thủ chân chính, khóa chặt vì sát khí lộ ra ngoài câu hồn. Câu hồn lạnh lùng từ bình tĩnh, để luôn luôn tự phụ cắt mất đi lòng tin tất thắng. Cho nên, hắn làm bộ muốn nói chuyện, phân tán câu hồn lực chú ý, sau đó xuất kỳ bất ý hướng về câu hồn công ra lôi đình một kích, để câu một chiêu trọng thương thậm chí đánh giết câu hồn. Câu hồn mắt cũng không chớp, tay trái giơ lên, năm ngón tay hơi cong, đón lấy cắt quả đấm, mà tay phải ngón giữa và ngón trỏ biến lên, điểm hướng cắt ngực. Để lại người sống. Đây là Lạc tiên sinh chỉ thị. Chương 297, sau 15 phút lại nói. Cắt một quyền đánh ra, thế như buôn lôi. Câu hồn lại như mặt đất bao la, gặp không sợ hãi. Cắt quyền đến trên đường, liền biết xa không phải câu hồn đối thủ. Nhưng hắn cũng là cả gì đổ đai đen tám đoạn cao thủ, thu quyền biến chiêu liền ở trong chớp mắt. Hai tay cùng lúc khuấy lên, ở trước người lượn quanh xuất vô số vòng tròn, nỗ lực đem câu hồn đâm tới ngón tay niêm phong ở bên ngoài. Cắt là cương nhu lưu cao thủ, đặc biệt là hắn cung vòng phòng thủ, càng là trí nhu, coi như là thực lực cao hơn hắn cao thủ, khi hắn dày đặc không kẽ hở phòng thủ dưới, nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng tấn công đến mức đi vào. Có thể ở trong khoảnh khắc biến tiến công vi phòng thủ, hóa trí cương vì trí nhu, cắt đối biểu hiện của mình thật là thỏa mãn. Nhưng ngay lúc đó hắn liền phát hiện không được bình thường. Hắn lượn quanh đi ra những kia cung vòng, căn bản là không cách nào niêm phong lại câu hồn đâm tới ngón tay. Câu hồn cánh tay quỷ dị rung động, từ cái kia từng cái vòng tròn chính giữa xuyên qua, đem những kia giống như thực chất vòng tròn tao ở trên cẳng tay, mà hai ngón tay vẫn như cũ chỉ hướng cắt trước ngực. Cắt thấy hắn đắc ý nhất trí nhu phòng thủ cũng không cách nào phòng vệ đối thủ, trong lòng kinh hãi, ngơ ngác muốn lùi. Nhưng hắn chỉ lui ra non nửa bước, ngực tê dần, đi theo toàn thân bủn rủn, cụt hứng ngã ngồi đi xuống. Mà câu hồn tại điểm chúng cắt sau đó cánh tay chấn động, đem mặc trên cánh tay vô số vòng tròn đánh tan, biến mất được vô ảnh vô tung. Cắt lúc này chịu phục, đối phương không chỉ là tại bác đấu trên kỹ xảo vượt qua hắn quá nhiều, tại bản thân thực lực thượng cùng hắn càng là khác biệt một trời một vực. Hắn cái kia vô số phòng thủ cung vòng, được đối phương chấn động liền tán, nói cách khác, cho dù đối phương không phá được hắn cung vòng phòng thủ, cũng có thể mạnh mẽ đánh vào, hắn phòng thủ đối câu hồn tới nói, thùng rông kêu to. Lạc Phàm nhìn Tiêu Chính Dương một mắt, Tiêu Chính Dương hiểu ý, nói với Cát, Cát tiên sinh, hiện tại ngươi nguyện ý mang chúng ta đi tìm do sở gia tộc gia chủ sao? Cát khá là kiên cường, lạnh lùng nhìn xem Lạc Phàm cùng Tiêu Chính Dương, vừa nhìn về phía câu hồn, trong mắt tuy có ý sợ hãi, lại không nói một lời, chỉ hừ lạnh một tiếng. Câu hồn vừa xài bước trước, đùng một cái tát phiến tại Cát trên mặt, uy nghiêm đáng sợ nói ra, nếu như ngươi không đáp ứng nữa, lao tử tiễn ngươi lên đường. Nói xong mẫu thực bên trong ba ngón cong lên thành chảo, khóa lại Cát thiết hầu. Câu hồn băng hàn ánh mắt, nồng nặc sát khí lệnh Cắt dùng mình một cái. Hắn biết, chỉ cần câu hồn ngón tay thoáng dùng sức, liền sẽ bóp nát cổ của hắn quản. Tuy rằng nghe không hiểu câu hồn đang nói cái gì, nhưng đoán cũng đoán ra, đơn giản chính là dùng tính mạng của hắn đến uy hiếp hắn, khiến hắn nói ra do sở gia chủ tung tích, cũng dẫn bọn họ đi gặp do sở gia chủ. Tuy rằng không muốn chết, nhưng bán đi do sở chuyện của gia chủ, Cắt là không dám làm. Nếu như không nói, đêm nay chết cũng chỉ là một mình hắn, cần phải nói là rồi. Toàn bộ lô cắt gia tộc liền xong đời. Từ rơi vào câu hồn trong tay thời điểm bắt đầu, Cắt liền không nghĩ sống sót, chỉ là bị câu hồn phong bế huyệt nói, hiện tại hắn chính là muốn tự sát, cũng lực có chưa đến. Kế sách hiện thời, chỉ có nghĩ biện pháp làm tức giận câu hồn, để cầu câu hồn trong cơn giận dữ, một chiêu giết hắn. Cắt sẽ không nói tiếng Hoa, nhưng hắn xem qua Hoa Hạ điện ảnh, cuối cùng cũng coi như học được một câu lời mắng người, thảo, bùn, ngựa, hoa, hạ, heo. Tuy rằng câu hồn đều không biết mình mẹ là ai, nhưng chung quy Cắt nói đó là một câu sỉ nhục nhân, nếu không phải Lạc tiên sinh giao phó cho để lại người sống, hắn tuyệt đối sẽ thanh Cắt đầu lươi cho miễn cưỡng đổ ra. Bất quá, không thể giết hắn, vị đắng là tránh không khỏi. Câu hồn ngón giữa giam ở trên ngón cái, đối với Cắt mũi gảy một cái, Cắt lập tức máu mũi chảy dài, hơn nữa trong mắt lệ như suối trào. Để cho ta tới. Lạc Phàm bước ra một bước, ngồi xổm người xuống, cũng mặc kệ Cắt nghe hiểu được nghe không hiểu. Cười ha hả nói, ni muội lớn lên rất rắn chắc đó à, không biết ngươi có thể không thể tại Lạc thị siêu hồn thủ dưới kiên trì được rồi 10 phút. Chính là ngươi không kiên trì được, lão tử cũng phải cho ngươi nhẫn tròn 10 phút. Nếu như ngươi lục được, vậy thì kéo dài lúc được rồi. Nói xong, tại Cắt ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ. Sau đó móc ra ba điếu thuốc đến, tán cho Tiêu Chính Dương cùng câu hồn, nhưng hai người đều không hút thuốc lá. Lạc Phàm hướng Cắt quỷ dị cười cười, ngươi nha vận khí không tốt, hai người bọn họ cũng không hút thuốc. Lão tử một người quay xong ba điếu thuốc, nhanh hơn nữa cũng phải 15 phút, ngươi nha lại muốn nhiều luộc 5 phút đồng hồ rồi. Cắt không biết Lạc Phàm đang nói cái gì, cho dù biết, hắn cũng không trả lời được đến rồi. Hắn trên trán đã xuất mồ hôi hột, hàm răng cắn chặt, hiển nhiên Lạc thị siêu hồn thủ đã bắt đầu thấy hiệu quả rồi. Lạc Phàm lại chậm thôn thôn lùi tới trên ghế sofa, nửa nằm xuống, duỗi thẳng hai chân, cười híp mắt nhìn xem Cắt. Đây là Lạc Phàm lần thứ 3 sử dụng hắn Lạc Thị siêu hồn thủ, lần thứ nhất dùng tại Cố Phong trên người, Cố Phong giữ vững được 2 phút liền tan vỡ. Lần thứ 2 dùng để đối phó Cổ Thành Công, Cổ Thành Công nửa phút không tới liền không chống đỡ được rồi. Cho nên, Lạc Phàm đối với hắn hành hạ này tay của người Pháp, đó là tương đương có lòng tin. Cắt biểu lộ đã bắt đầu vặn mèo, hàm răng cắn được cách cách vang vọng, nhưng hắn thật sự rất kiên cường, rõ ràng không có lên tiếng cầu xin tha thứ. Dựa vào, 2 phút đồng hồ trôi qua, cái này em mở nước lao đau đến hàm răng đều cắn ra huyết, vẫn không có thỏa hiệp. Tuy rằng Lạc Phàm biết hắn tiếp tục không kiên trì được bao lâu, nhưng ở Lạc Thị siêu hồn thủ dưới ủng hộ thời gian kỷ lục rõ ràng khiến hắn cho phá. Sau 4 phút, cắt gương mặt co quắp, đã nằm ở sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Quả nhiên, mấy giây sau đó hắn liền bắt đầu hét thảm lên rồi. Lạc Phàm hết sức xem thường ra hỏa này, tuy rằng kiên trì thời gian so với Cố Phong trọn vẹn có thêm gấp 2, nhưng cái quái gì vậy một khi hét thảm lên, so với Cố Phong tiếng kêu thảm thiết thê thảm gấp 10 lần. Cũng còn tốt cái nhà này cách âm hiệu quả nhất lưu, không phải vậy khiến người ta nghe được, chả cho rằng hắn là bị người cho mạnh mẽ làm cơ rồi. Cắt tại trong tiếng kêu gào thê thảm, thỉnh thoảng xen lẫn một đôi lời tiếng chim, trọn vẹn nói rồi nửa phút, Tiêu Chính Dương mới nghe hiểu ý của hắn, đi tới Lạc Phàm bên cạnh, mặt sắc thái vui mừng, nói ra, Lạc Phó Tổng, hắn nói hắn nguyện ý nói rồi, chỉ cần hắn không yếu thống khổ như vậy, hắn liền mang chúng ta đi gặp Cờ Dít. Rộng sở, câu hồn trong mắt cũng có sắc mặt vui mừng, đồng thời càng thêm bội phục Lạc Phàm. Lạc tiên sinh thực sự là thần nhân A, cắt gia hỏa này mới vừa rồi còn thà chết chứ không chịu khuất phục, tại Lạc tiên sinh thủ đoạn ở dưới, không tới 5 phút đồng hồ liền đầu hàng. Lạc Phàm lật ra mí mắt, không có gì đắc ý cảm giác, miễn cưỡng nói, nguyện ý nói rồi cũng phải khiến hắn chịu đủ tội, sau 15 phút lại nói. Tiêu Chính Dương nghe Lạc Phàm nói như thế, không dám có dị nghị, câu hồn một viên trái tim càng là từ lâu đoán luyện tới so với sắt thạch trả cứng rắn, đối cặt không ngớt lời kêu thảm thiết có thai như điếc. Chỉ có thể thương cạn, muốn động động không được, gọi vào sau đó, âm thanh đã từ từ suy nhược, nhưng thống khổ cũng không giảm. Lạc Phàm chi thứ 2 khói còn không hút xong, hắn liền ngất đi thôi. Hắc hắc, tại sao có thể giả chết đâu này? Lạc Phàm tiếp thượng thứ 3 điếu thuốc, đi tới cắt bên người, mũi chân khi hắn sau nào khe đá một cái, cắt lại tỉnh lại, kêu thảm thiết lần thứ 2 vang lên, chỉ là đã không giống trước đó như thế kinh thiên động địa rồi, khí tức yếu ớt, giống như sắp tắt thở heo. Lạc tiên sinh, hắn có thể hay không Tiêu Chính Dương có chút bận tâm cắt không chịu nổi không phải người thống khổ, liền như vậy đánh giám. Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn chết, ta chính là khiến hắn sâu sắc thêm chút ấn tượng, không còn dám động nhã khiết tập đoàn lệch ra suy nghĩ. Lạc Phàm khẽ nói. Làm Lạc Phàm thứ 3 điếu thuốc hút xong, cắt toàn thân đã bị mồ hôi ướt đẫm, cả người cũng giống là bệnh nặng một hồi, đun sôi đâu mỉ sợi bình thường mềm mại dựa vào trên đất. Không có ai có thể tại trước mặt ta sung sướng cứng. Lạc Phàm đem tàn thuốc bắn ra, tàn thuốc bay ra ngoài cửa sổ, rơi vào trong biển. Đi tới cắt bên người, một cái nâng hắn lên, khi hắn ngực vỗ một cái, cắt thống khổ giải trừ. Nhưng hắn xem Lạc Phàm ánh mắt, lại như tại nhìn một cái đến từ U Minh địa ngục yêu ma quỷ quái. Lạc Phàm nói với Tiêu Chính Dương âm thanh, phiên dịch cho hắn nghe. Sau đó đối với cặt nói ra, có còn nên tái diễn một lần ngạnh hán nhân vật. Nếu như còn có hứng thú, ca lần này cho ngươi diễn nửa giờ. Nghe được Tiêu Chính Dương phiên dịch sau, các ánh mắt lộ ra sợ hãi tuyệt luân vẻ mặt, mặc dù đã suy yếu vô lực, nhưng lại không thể không dùng sức lắc đầu. Cắt phản ứng, tại Lạc Phàm trong dự liệu, lại nói tiếp, nhã khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào em mở nước thị trường, bị các ngươi tay không đảng phá hoại, lao tử tối nay tới tìm ngươi, chính là cho các ngươi một cái cảnh cáo. Bất quá, lao tử biết ngươi tại tay không đảng bên trong chỉ là cái con rối, chân chính có thể làm chủ, là do sở ra tộc người. Hiện tại, mang chúng ta đi gặp ngươi nói cái kia cờ dít. Dỗ sở, ngươi không có ý kiến chớ. Nghe xong Tiêu Chính Dương phiên dịch về sau lời nói, cắt hung hăng gật đầu. Lạc Phàm không khỏi buồn cười, ca là hỏi ngươi có ý kiến gì hay không, ngươi gật đầu biểu thị có ý gì, có ý kiến. Nếu không phải ca là người thông minh, rõ ràng ngươi gật đầu biểu thị đáp ứng mang chúng ta đi gặp dốc sở, ngươi nha lại có nếm mùi đau khổ. Lạc Phàm lo lắng ra hỏa này dương thịnh âm suy, lại cảnh cáo nói, đừng nghĩ đùa nghịch trò gian. Ồ, lời này nghe làm sao như là trong tivi những kia bọn cướp nói như thế. Có vẻ như, ca hiện tại làm việc, chính là bọn cướp gây nên. Nếu như hôm nay buổi tối chúng ta thấy không được dốc sở, bất kể là ngươi để lộ tiếng gió, vẫn là dốc sở không coi ở, hoặc là ngươi dẫn chúng ta đi gặp một ngày nghỉ dốc sở, ta đều sẽ đem ngươi mang đi. Ngươi biết mang đi sau ngươi là kết cục gì chứ? Yên tâm, ngươi sẽ không chết, sống thêm cái mấy chục năm cũng sẽ không chết. Chỉ bất quá, mỗi ngày ta đều sẽ để cho ngươi diễn 2 giờ ngành hán. Lạc Phàm hơi cười cho biết, sắc mặt nhìn xem thật hòa ái. Nhưng xem ở cắt trong mắt, hắn tình nguyện đi gặp ác quỷ, cũng không muốn lại nhìn Lạc Phàm thân thiết nụ cười hòa ái, lại tăng thêm nghe xong Tiêu Chính Dương phiên dịch tới lời nói, hắn càng là sợ đến run rẩy, miệng ô lý hoa lạp kêu quái dị. Lạc Phó Tổng, cắt nói, cờ dít nhất định là ở, hắn đều đến mấy năm chưa từng rời khỏi ước nữ rồi, cắt trả bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đùa nghịch cho gian. Tiêu Chính Dương thanh cắt tiếng chim phiên dịch ra. Đúng vậy, cuối cùng cũng coi như đã có kinh nghiệm. Lạc Phàm tại cắt bả vai vô một cái, sợ đến cắt run lên một cái. Sớm một chút nghe lời như vậy thật tốt, tại sao đều là muốn gặp được quan tài mới rơi lệ đây, không phải lãng phí ca thời gian sao? Là cái kia ai nói qua, lãng phí người khác thời gian, bằng với mưu tài sát hại tính mệnh. Mấy câu nói này, Tiêu Chính Dương đúng là không có phiên dịch, lại nghe cặt kinh hồn bạt vía, không biết Lạc Phàm đang nói cái gì. Thời khắc này, hắn quyết định chủ ý hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hảo hảo học được tiếng Hoa. Đi, đi ra ngoài trước lại nói. Lạc Phàm một tay nhấc lên cặt, một tay nắm lấy Tiêu Chính Dương, rồi hướng câu hồn nói, nữ nhân này, đưa ra đi vứt hải lý. Chương 298, tìm tới rộng sở. Do Lưu Thương Lan phái tới cái kia hồng môn đệ tử lái xe, mang theo Lạc Phàm bốn người bọn họ hướng về thứ 67 phố chạy tới. Tiêu Chính Dương ngồi ở hàng trước, mà Lạc Phàm cùng câu hồn ngồi ở mặt sau, cắt ngồi ở Lạc Phàm cùng câu hồn chính giữa. Tuy rằng thi ở trên người hắn Lạc thị siêu hồn thủ đã giải trừ, nhưng hắn vẫn là không dừng địa run rẩy. Chiếu vào cắt chỗ nói địa chỉ, bây giờ L8 đứng tại một nhà đi giả điếm cửa vào. Thảo, ngươi dĩ nhiên mang chúng ta tới đây bên trong. Lao tử lúc này cho ngươi diễn 10 tiếng ngành hán. Lạc Phàm cảm giác mình bị chơi xỏ, tức giận mắng một tiếng, liền muốn hướng cắt động thủ. Thẻ vui cười sợ đến hồn phi phách tán, hoa hoa nói rồi một trận. Lạc Phó Tổng, cắt nói, hắn tuyệt đối không dám lừa ngươi, cờ dĩ. Dâu sờ thật sự chính là ở đây. Tiêu Chính Dương nghe xong cắt lời nói, quay đầu lại nói ra. Không phải nói dâu sờ gia tộc rất có tiền đấy sao, làm sao đường đường dâu sờ gia tộc gia chủ, sẽ ở như thế cái chỗ bình thường. Lạc Phàm có phần giật mình. Bởi vì hắn tin tưởng cặt nói là sự thật, hắn cái kia siêu hồn thủ tư vị, mặc dù mình không có thể nghiệm qua, nhưng hắn chắc chắn chỉ cần là hưởng qua đâu người, cả đời đều sẽ không quên cái mùi kia, thậm chí về sau đang nằm mơ thời điểm, chỉ cần nghĩ tới loại kia khó mà chịu được thống khổ, đều sẽ làm tỉnh lại. Nhưng rất nhanh, Lạc Phàm đã nghĩ thông suốt. Dâu sờ gia tộc lại có tiền lại có thêm thế lực, cũng so không được qua em mở nước chính phủ, nếu như dâu sờ gia tộc dám ở một nơi nào đó công nhiên lộ diện, cái kia sớm đã bị em mở nước chính phủ cho tiêu diệt. Nói cách khác, dâu sờ gia tộc là một cái ẩn hình không thể lộ ra ngoài ánh sáng gia tộc, như vậy, cờ dít. Dâu sờ ẩn thân ở loại này phổ thông được không thể lại chỗ bình thường, cũng là nói còn nghe được rồi. Đi lên trước nữa mở ra 100 mét sau dừng lại. Lạc Phàm đối cái kia hồng môn đệ tử phân phó nói. Tiếp lấy Lạc Phàm lại đi cắt trong cơ thể thâu nhập một điểm năng lượng, để cắt khôi phục như thường. Bây giờ cắt mềm đến giống như một bãi bùn loãng. Đứng cũng không vững, nếu như lôi kéo hắn bước đi lời nói, ai cũng có thể nhìn ra dị thường. Bốn người sau khi xuống xe, Lạc Phàm để cái kia hồng môn đệ tử lái xe rời đi. Hồng môn phải không sợ tay không đảng, nhưng nếu là hắn như vậy một tiểu nhân vật được tay không đảng theo dõi lời nói, hắn lúc nào cũng có thể ở trên thế giới này biến mất. Lạc Phàm cùng Tiêu Chính Dương bên trái, câu hồn bên phải, cắt đi ở chính giữa, bốn người cùng phổ thông khách nhân như thế, đi vào đi giả trong cửa hàng. Lạc Phàm mặc dù không có cố ý đến xem, nhưng từ lâu thanh cái này đi giả điếm đánh giá rõ ràng. Ngoại trừ thưa thất trống vắng có hơn 10 cái khách nhân ở ngoài, trong cửa hàng có 4 cái công nhân, 3 nam 1 nữ, mặt khác ngay phía trước có một cái hơn 40 tuổi mang đi giả mũ đàn ông trung niên, hẳn là nhà này đi giả điếm chủ quán. Cắt túi đầu, đi tới cái kia đàn ông trung niên trước người, nhỏ giọng kêu một tiếng, cờ dít. Trung niên chủ quán sửng sốt một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cắt, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng khi hắn nhìn thấy cặt bên cạnh còn đứng 3 cái người xa lạ lúc, sắc mặt bỗng dưng thay đổi, không nói một tiếng, xoay người liền hướng đi vào trong. Bởi trong cửa hàng còn có khách nhân ở, Lạc Phàm cũng không muốn làm ra động tĩnh quá lớn đến, liền tùy ý trung niên chủ quán đi vào trong, chính mình chỉ là không nhanh không chậm đi vào theo. Phòng trong là đi giả chế tắc thất, về phía sau còn có một đạo hành lang, cờ dít động tác rất cấp tốc, chạy tới này trong hành lang giữa. Lạc Phàm cũng không gấp đổi tới, chỉ cần người đang hắn bên trong tầm mắt, cũng đừng nghĩ trốn. Tê liệt, bóng cùng y sam tĩnh tử liền ở ca ngay dưới mắt chạy trốn. Bất quá, cái này cờ dít. Dẫu sờ, Lạc Phàm từ lâu nhìn ra rồi, hắn không có võ công tại người. Nhưng Lạc Phàm cũng thoáng tăng nhanh chút tốc độ, bởi vì dẫu sờ sắp đi đến hành lang, cuối hành lang là một gian phòng lớn, nếu như cái kia trong phòng có những gì cơ quan thầm nghĩ, được dẫu sờ cho lẹn, vậy thì không tốt lại tìm được hắn. Hơn nữa, đã đi rồi hơn 20 mét, khoảng cách phía ngoài đường phố rất xa, chính là làm sao bức bách Dâu Sở, người bên ngoài cũng không biết. Dâu Sở vừa vặn vào nhà, Lạc Phàm mang theo Tiêu Chính Dương cùng Cắt liền đi vào theo, mà Câu Hồn cũng nửa bước không rơi, đi theo bên cạnh hắn. Vừa vào nhà, bốn người đều choáng váng, đặc biệt là Cắt, Tiêu Chính Dương, Câu Hồn ba người, càng là ngơ ngác biến sắc. Trong phòng đúng là không có cơ quan thầm nói, Dâu Sở cũng êm đẹp đứng ở trong phòng. Bất quá, trong phòng ngoại trừ Dâu Sở, Lạc Phàm mấy người bọn họ ở ngoài, còn có 14, 15 cái hắc ý Âu phục nam tử. Những này Âu phục nam nhân tuổi đều tại khoảng 30 tuổi, trong đó có 4 cái người da đen. 15 người trong, có 13 người trong tay khiêng MP5 súng tiểu liên, nhắm ngay Lạc Phàm 4 người bọn họ. Mặt khác hai cái càng là khoa trương, trông coi một môn cao hơn 1 mét pháo cối, nòng pháo cũng là đối với cửa vào. Tiêu Chính Dương cùng Câu Hồn trong mắt cũng có vẻ sợ hãi. Tiêu Chính Dương biết Lạc Phàm có thể tiếp đạn, nhưng nếu như mười mấy cây đồng thời phóng ra, làm sao có khả năng đỡ được. Huống chi, còn có một môn uy lực lớn pháo cối đối với bọn hắn. Câu Hồn là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nếu như là vậy xạ thủ, đỉnh đầu súng tự động lời nói, hắn là không để vào mắt, tại đối phương nổ súng trong nháy mắt, phản ứng của hắn tốc độ đủ để khiến cho hắn né qua đạn. Nhưng đừng nói 13 cây rồi, chính là 3 cây, hắn đều không có nắm chắc trốn được. Mà Cắt trái lại gương mặt bình tĩnh, đối với hắn mà nói, tiết lộ Dâu Sở hành tung, sớm muộn cũng là một lần chết. Nếu như có thể được loạn súng bắn chết, thậm chí được một pháo vang chết, đều là hắn cầu còn không được tiểu chết. Đối mặt với mười mấy chi uy lực lớn súng tiểu liên cùng một môn cho người sinh ra sợ hãi đại pháo, Lạc Phàm nở nụ cười. Thế mới đúng chứ. Nói tới như vậy thần bí lợi hại như vậy Dâu Sở gia tộc gia chủ, đây mới là hắn nên có trận thế. Lấy hắn hiện tại đệ thất trọng tiên chân quyết, coi đời này bất kỳ súng ống đối với hắn mà nói, đều là thứ cặn bã. Mà môn kia nhìn qua thật hù dọa người đại pháo, hắn cũng không để vào mắt, nhìn qua cao đại uy mãnh liệt, nhưng ở so với bom kém nhiều rồi. Bất quá, mình là không sợ, nhưng Câu Hồn cùng Tiêu Chính Dương là tuyệt đối không chịu nổi, đi theo ca trà trộn, ca được đám bảo kê. Lạc Phàm cháo, không phải là một câu nói, mà là thật sự cháo. Không chút biến sắc trong, Lạc Phàm đã ở trước người hai người bày ra một đạo năng lượng tường, không dám nói đại pháo cũng đánh không tiến vào, nhưng ít ra súng tự động đạn là không có biện pháp đột phá năng lượng của hắn tưởng. Mà riêng là một môn đại pháo, liền đơn giản hơn nhiều, cho dù là pháo đánh tới, ca đi học cái kia anh hùng tên gì tới, liều mình đi chắn lỗ châu mai là được rồi. Dâu Sở vào phòng sau đó thần tình trên mặt liền an định xuống, nhưng ngay lúc đó liền khuôn mặt dữ tợn mà đối với Cắt nộ hét lên một tiếng. Lạc Phàm tuy rằng nghe không hiểu hắn nói chính là cái gì, nhưng xem lô Cắt. Cắt bất an túi đầu, liền biết Dâu Sở là ở chất vấn Cắt tại sao đem mình những người này mang đến. Tin tưởng ta, không có việc gì, thanh lời ta nói phiên dịch ra đến. Lạc Phàm nhàn nhạt đối Tiêu Chính Dương cùng Câu Hồn nói ra. Cờ dít. Dâu Sở tiên sinh, chào buổi tối. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn phó CEO Lạc Phàm, Lạc tiên sinh. Ha ha, lời mở đầu này không tốt, khiến cho quá nghiêm túc. Tiêu Chính Dương đương nhiên chỉ trở mình dịch phía trước hai câu, lúc sớm nhất, tiếng nói của hắn có phần run rẩy, hiển nhiên là được trong phòng súng đạn dọa cho gặp. Nhưng nhìn thấy Lạc Phàm nói cười cười, thậm chí còn mở lên chuyện cười, hắn cũng dần dần thanh tĩnh lại. Ta vì cái gì sẽ tìm đến ngươi, trong lòng ngươi nhất định là rõ ràng. Ta cũng không nhiều lời rồi, mọi người thời gian đều rất bận. Kỳ thực ta tạm thời cũng không có gì tốt bận điệu, bất quá, ngươi đi ra trong cửa hàng còn có khách nhân, ngươi còn phải ra ngoài chào hỏi, nghề phục vụ nhà, thái độ phục vụ thật là trọng yếu tích. Cho nên, ta liền không nhiều lãng phí thời giờ của ngươi rồi, bởi vì lãng phí người khác thời gian, không khác nào mưu tài sát hại tính mệnh, ta không mưu ngươi tài, cũng không hại mạng của ngươi. Kéo xa, hay là nói chính sự. Mệnh lệnh tay không đảng người, không nên phá hoại ta Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tại em mở nước thị trường tiêu thụ, mà ta cũng bỏ qua ngươi, làm sao? Dâu Sở cảm thấy Lạc Phàm mạng nhỏ của bọn họ đã bị hắn nắm ở trong tay, cho nên Lạc Phàm vừa nói, Tiêu Chính Dương một bên phiên dịch, hắn cũng không có ngăn cản. Thẳng đến Tiêu Chính Dương phiên dịch xong Lạc Phàm nói câu nói sau cùng, Dâu Sở mới hướng về Tiêu Chính Dương gầm lên hai tiếng. Tiêu Chính Dương nhìn một chút Lạc Phàm, mặt hiện ngượng nghịu. Tình hình thực tế nói, Lạc Phàm qua nét mặt của Dâu Sở thượng, đoán cũng đoán được hắn nói không phải cái gì tốt lời nói. Hoa Hạ heo, nếu như ngươi lại nói nhiều một câu, lập tức để cho các ngươi biến thành một bãi thịt nát. Tiêu Chính Dương nói ra. Nghe xong Tiêu Chính Dương lời nói, Lạc Phàm sắc mặt đột nhiên lạnh. Ca đến từ lễ nghi trí bang, khách khách khí khí với ngươi, ngươi ngược lại là mắng khởi ca đến rồi. Ngươi đã không khách khí, cái kia ca cũng không khách khí với ngươi rồi. Các ngươi đừng núp đích. Lạc Phàm đối Tiêu Chính Dương cùng Câu Hồn dặn dò một câu, cất bước đi hướng cờ rít. Dâu Sở. Sóc. Sóc. Dâu Sờ giật mình nhìn xem Lạc Phàm, trong miệng không được hô quát. Lạc Phàm đoán ra, Dâu Sờ là để cho mình dừng bước, không phải vậy vừa muốn nổ súng rồi. Lạc Phàm vốn là có thể tại xạ thủ pháo thủ nổ súng phát pháo trước đó, hạn chế Dâu Sờ, dùng hắn đến áp chế cái kia 15 người, nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn yếu hiển lộ của mình bản lãnh chân chính, để Dâu Sờ cả đời này cũng không dám lại nổi lên lòng xấu xa. Lạc Phàm ngẩng đầu lên, lạnh lùng hướng Dâu Sờ liếc mắt một cái, Dâu Sờ phảng phất được chớp giật ở trên người đảo qua, sợ hãi im miệng. Cũng là tại Dâu Sờ bị hoảng sợ một cái trong nháy mắt, Lạc Phàm thân hình đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, sát theo đó, vang lên vài tiếng kêu rên. Lấy câu hồn hóa kình hậu kỳ đỉnh phong nhãn lực, cũng chỉ là cảm giác được trước mắt có đồ vật gì lóe lên một cái, mà không có phát hiện Lạc Phàm thân ảnh. Tiêu Chính Dương cắt lô tư bọn hắn, liền càng không cần phải nói, dưới cái nhìn của bọn họ, Lạc Phàm tiểu như cùng hội ẩn thân thuật bình thường ly kỳ biến mất không còn tăm hơi rồi. Hai giây đồng hồ sau đó Lạc Phàm lại xuất hiện tại vừa nãy nơi hắn biến mất, vẻ mặt nhàn nhạt, khoe miệng ngậm lấy một vẻ khinh thường cười gằn. Mà ở dưới chân của hắn, ngang dọc tứ tung xếp đặt mười mấy chi MP5 súng tiểu liên. Câu hồn bọn hắn hướng những kia xạ thủ nhìn lại, chỉ thấy đứng đấy 15 người, có 13 cái đã nằm ở trên mặt đất, không rõ sống chết. Mà trong tay bọn họ thương, đã bị Lạc Phàm ném xuống đất. Một người, hai giây, đánh ngã 13 người, chiếm 13 cây. Hay là tại trong phim ảnh, đều không có khuyết đại như vậy màn ảnh. Những người khác đều tưởng rằng ảo giác, câu hồn lại là biết, Lạc tiên sinh tu vi, đã đạt đến một cái hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Dâu Sờ trên mặt tràn đầy không tin biểu hiện, nhưng hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, hướng về phía pháo cối bên cạnh hai cái Âu phục nam tử bạo quát một tiếng, hiển nhiên là hướng về hai người hạ lệnh, đối với Lạc Phàm nã pháo. Kỳ thực tại Lạc Phàm vừa nãy xông tới đoạt thương cũng điểm trúng cái kia 13 nam tử tử huyệt thời điểm, hắn là có thể thuận tay đem pháo cối bên cạnh hai tên gia hỏa cũng đẩy ngã, nhưng hắn cố ý buông tha hai người kia. Tuyệt đối không phải đột nhiên lên lòng thương hại, mà là muốn cho hai người đối với hắn nã pháo, để Dâu Sờ tận mắt chứng kiến kiến thức, đại pháo cũng oanh bất tử người. Chương 299, ta không con em ngươi. Thứ, 9 chương ta không con em ngươi. Theo Dâu Sờ mệnh lệnh, cái kia hai cái pháo thủ theo tiếng nã pháo. Bất quá, đạn pháo là phóng ra đi ra, hơn nữa là đối với Lạc Phàm phóng ra, nhưng cũng không có đụng tới Lạc Phàm trên người. Đạn pháo tại khoảng cách Lạc Phàm thân thể còn có nửa thước thời điểm, bị hắn một phát bắt được. Đi theo, hướng về cái kia hai cái pháo thủ ném tới. Nhưng đột nhiên nhớ tới nếu là đạn pháo cứ như vậy nổ tung, âm thanh hội chuyển tới bên ngoài không nói, nổ tung dư uy còn có thể lan đến gần Dâu Sờ, đem hắn đánh chết cũng khó nói. Lập tức dưới chân trượt đi, lắc mình tiến lên, vung hai tay lên, năng lượng từ song trưởng đổ xuống mà ra, bao lấy cái kia đạn pháo cùng hai cái pháo thủ, nhưng lại không trọn vẹn cuốn chặt, đạn pháo lập tức nổ tung. Không có quá lớn tiếng vang, nhưng quả cầu năng lượng bên trong, máu thịt tung tóe, hai cái pháo thủ đã bị nổ thành một bãi thịt băm. Lạc Phàm song trưởng thu hồi, quả cầu năng lượng vỡ tan, bao vây ở bên trong huyết thủy thịt băm bắn ra đến, có tung tóe đã đến Dâu Sờ trên mặt. Máu này tanh một màn kinh khủng, sợ tráng váng ở đây mỗi người. Ngoại trừ Tiêu Chính Dương ở ngoài, những người khác cũng không phải là không có từng giết người, cũng không phải là không có gặp người chết. Nhưng chưa từng gặp như thế bạo lực giết người phương thức, cũng chưa từng thấy có người bị chết thảm như vậy đáng sợ. Cắt mang theo Lạc Phàm bọn hắn tìm tới Dâu Sờ, đã có lòng quyết muốn chết. Lấy tư cách tay không đảng năm đại thủ lĩnh một trong lâu cắt gia tộc gia chủ, hắn nhìn quen rồi quá nhiều chết đi, hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ lúc trước cái loại này muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể vượt qua nhân loại chịu đựng cực hạn thống khổ. Chết đối với hắn mà nói, là một loại giải thoát. Nhưng mắt thấy hai cái pháo thủ cách chết sau đó hắn rồi hướng tử vong bắt đầu sợ hãi. Mọi người đều sợ ngây người, lại quên suy nghĩ, vừa nãy Lạc Phàm có thể tiếp được đạn pháo, so với dùng đạn pháo nổ chết cái kia hai cái pháo thủ yếu kinh khủng hơn nhiều. Đối hai cái pháo thủ bị tạc được hài cốt không còn, Lạc Phàm vẻ mặt không có một chút nào chấn động. Chết rồi chính là chết rồi, lấy loại phương thức nào rời đi thế giới này, đều không quan trọng. Thậm chí đối với cái kia hai cái pháo thủ tới nói, bị chết cũng không thống khổ, tại bọn hắn còn không phản ứng đến đây thời điểm, bọn hắn đã hình thần đều diệt. Lạc Phàm sở dĩ yếu khiến cho máu tanh như thế tàn nhẫn, là muốn ở trên tâm lý đối Dâu Sờ tạo áp lực, khiến hắn đối với mình sợ hãi cực độ, do đó tại chính mình hướng về hắn ra điều kiện thời điểm, hắn không sinh được lòng phản kháng. Lạc Phàm bàn tay giơ lên, đã rơi vào cái kia pháo cối thượng. Đồng dạng không có phát ra bao nhiêu âm thanh, nhưng này pháo cối lại sụp đổ, mà lại biến thành một đống mảnh vỡ. Lạc Phàm vóc người cũng không thập phần cao lớn, nhưng hắn bây giờ đang ở mấy người trong mắt, giống như thiên thần hạ phàm bình thường thần uy lẫm lẫm, rung động tâm hồn. Lạc Phàm đột nhiên xoay người, từng bước một đi hướng Dâu Sờ. Dâu Sờ ngơ ngác lùi về sau, lui hai bước là đến bên tường, đã không còn đường thối lui. Dâu sờ trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng sợ hãi, đối mặt với cái này súng bắn bất tử pháo doanh bất tử hoa hạ người, hắn không hề sức chống cự, quái hống nhất thanh, dĩ nhiên nhắm mắt lại tinh. Mở mắt ra, xem ta. Lạc Phàm có phần kinh bỉ, được lưu truyền đến mức như vậy quỷ quái dâu sờ gia tộc, nguyên lai chủ nhà bọn họ cũng không so với người khác bao dài hai cái đầu bốn con tay, lá gan cũng không so với người khác lớn, cũng giống vậy biết sợ chết. Lạc Phàm lời nói lối ra, dâu sờ ngoại trừ sợ đến co giật một cái ở ngoài, lại không có bất kỳ phản ứng. Lạc Phàm lúc này mới nhớ tới, gia hỏa này nghe không hiểu lời của mình. Đối Tiêu Chính Dương phân phó nói, bắt đầu phiên dịch. Tiêu Chính Dương đã sớm biết Lạc Phàm có phi nhân loại bản lĩnh, nhưng vừa nãy hắn quả thực là bị giật mình. Lạc Phàm nói chuyện, hắn mới phục hồi tinh thần lại, đáp, là, Lạc tiên sinh. Dâu sờ tiên sinh, mở mắt ra, không phải vậy, ngươi sẽ hối hận. Dâu sờ nghe được Tiêu Chính Dương phiên dịch về sau lời nói, lập tức ngoan ngoãn mở mắt ra. Dâu sờ tiên sinh Lạc Phàm trên mặt càng nổi lên mỉm cười, ta là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO Lạc Phàm, ngươi không cần sợ hãi, ta là giảng đạo lý người. Sở dĩ ta tìm tới ngươi, là muốn thương lượng với ngươi chuyện này, Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào em mở nước châu Âu thị trường, là chiều hướng phát triển, thiên ý không thể trái. Cho nên, ta yêu cầu dâu sờ tiên sinh dâu sờ gia tộc, cùng với dâu sờ gia tộc lãnh đạo tay không đảng, không nên can thiệp nữa phá hoại. Lạc Phàm nói xong, tinh tĩnh trở Tiêu Chính Dương phiên dịch. Dâu sờ nghe xong Tiêu Chính Dương lời nói sau, do dự một chút, không nhịn được biện nói, thơ lan lông mảy liên na bảo liên lộ hoa cùng với ép nước ổ ưu lại, đều là dâu sờ gia tộc ở sau lưng không chế. Các ngươi Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm vừa tiến đến, sản phẩm của chúng ta liền không bán ra được. Lạc Phàm nghe Tiêu Chính Dương phiên dịch sau đó trên mặt mỉm cười lập tức hạ nhiệt độ, cười lạnh nói, các ngươi em mở nước ô tô điện thoại máy tính nhịn ca A địch bán được hoa hạ đi, lẽ nào thì sẽ không đối hoa hạ bản thổ xí nghiệp tạo thành xung kích? Lẽ nào chúng ta cũng phải giống như các ngươi, đi đem tiêu thụ các ngươi sản phẩm những kia cửa hàng nện? Dâu sờ nghe xong Lạc Phàm lời nói sau, lắc đầu nói, ô tô điện thoại những này, chúng ta dâu sờ gia tộc cũng có cổ phần khống chế, tại sao có thể phá tiệm? Những kia sản phẩm là các ngươi hoa hạ người chính mình nguyện ý mua, không trách chúng ta. Thảo! Bức ca không nói đạo lý đúng không? Lao tử nhịn nữa ngươi một lần. Chúng ta Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào OM, chẳng lẽ không phải các ngươi OM người chính mình nguyện ý mua? Lạc Phàm trong mắt, đã có thô bạo lấp lóe. Tiêu Chính Dương thanh Lạc Phàm lời nói một chút sau, dâu sờ im lặng một hồi mới nói, được, ta có thể để tay không đảng thu tay lại, cũng có thể để châu Âu người không lại phá hoại Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào. Bất quá, các ngươi có thể không có thể khống chế các ngươi sản phẩm không nên đại lượng đi vào, nói thí dụ như, khống chế đến 20% đến 30%. Giờ cơ mở ít ít. Ta không con em ngươi. Nghe xong Tiêu Chính Dương phiên dịch sau đó Lạc Phàm một cái nổi giận lên, một cái tắt đánh vào dâu sờ trên mặt, uy nghiêm đáng sợ nói ra, ngươi có phải hay không cho rằng, lao tử hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, chính là lao tử sợ ngươi. Tại lao tử trong mắt, tay không đảng tính toán cái eo gì. Ngươi dâu sờ gia tộc tính toán cái eo gì. Chọc giận lao tử trước cạn mất tay không đảng, lại tiêu diệt ngươi dâu sờ gia tộc. Muốn đổi làm trước đây, bất kể là ai nói lời này, dâu sờ đều sẽ cho rằng là nói chuyện viển vông. Mặc dù là ngựa ba áo thả ra như vậy hào ngôn, dâu sờ cũng sẽ khi hắn là đành giám. Trước kia cái kia em mở nước tổng thống liền nói xong lời này, kết quả thế nào? Hắn từ lâu hóa thành hoàng thổ, mà dâu sờ gia tộc còn không phải thật tốt. Thế nhưng, chính mắt thấy Lạc Phàm khủng bố quỷ dị thực lực, dâu sờ không nghi ngờ chút nào hắn có năng lực này. Tay không đảng là ở bên ngoài, nếu như hắn thật muốn tiêu diệt tay không đảng, vẫn không tính quá khó khăn. Mà dâu sờ gia tộc tuy rằng bí ẩn, nhưng người này nếu có thể tìm được chính mình, cũng có khả năng tìm tới dâu sờ gia tộc. Có đáp ứng hay không lời của ta, thẳng thắn chút. Nếu là không đáp ứng, lao tử trước tiên bóp chết người, sẽ đem ngươi cả gia tộc tiêu diệt. Lạc Phàm thấy dâu sờ vẻ mặt không ngừng biến hóa, nhưng Thủy Chung không mở miệng đáp ứng, đã từ từ mất kiên trì. Thực sự không được, liền đem thiết thủ ma quỷ bọn hắn gọi qua đến, liên hợp hồng môn, tiêu diệt tay không đảng nhiều nhất 3 ngày. Mà dâu sờ gia tộc sao, hiện tại dâu sờ ở trong tay chính mình, tại Lạc thị siêu hồn thủ giàn vật dưới. Không sợ hắn không ngoan ngoãn thanh dâu sở gia tộc giao cho đi ra. Lạc Phàm tâm tình biến hóa, dâu sở rõ ràng cảm nhận được, bởi vì không khí lập tức phảng phất trở nên lạnh rất nhiều, cái cỗ này hàn ý xuyên thấu y phục của hắn, đâm vào hắn da thịt, thấm vào hắn nội phủ. Nghe xong Tiêu Chính Dương phiên dịch sau, dâu sở sợ hãi mà kinh. Nếu như mình do dự nữa đi xuống, nói không chắc thật sự hội phá hủy tay không đảng, cũng sẽ cho dâu sở gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Hắn không cho rằng Lạc Phàm là nói giỡn thôi. Cái này hoa hạ người thật sự có năng lực như vậy. Được. Ta đáp ứng. Dâu sờ cắn răng nói ra, lấy dâu sờ gia tộc của cải, mất đi thời thượng đồ dùng lĩnh vực này lợi nhuận, chả không tính là gì. Làm Tiêu Chính Dương Thanh Dâu Sở lời nói phiên dịch cho Lạc Phàm sau, Dâu Sở cảm giác được khí chàng lại thay đổi, loại kia đâm người xương cốt hàn ý, đã biến mất không còn tăm hơi. Vậy thì đúng rồi. Người, không chỉ phải nói đạo lý, còn muốn nghe lời. Đến, thanh viên này thuốc uống rồi. Lạc Phàm lòng bàn tay mở ra, lấy ra một viên nhỏ chừng đầu ngón tay vừa đen vừa sáng viên thuốc. Tiêu Chính Dương thấy rõ, đây chính là Lạc Phàm tại Lưu Thương Lan nơi đó luyện chế những thuốc kêu hoàn. Hạt 39, Ethis. A. Liên ở Dô Sở lên tiếng hỏi thời điểm, Lạc Phàm tay run một cái, viên thuốc bắn vào Dô Sở trong miệng. Dô Sở theo bản năng đã nghĩ hướng bên ngoài nôn, nhưng hắn môi hơi động, viên thuốc không chỉ không phun ra, trái lại lăn vào yết hầu. Lạc Phàm yếu cho ăn một người uống thuốc, người nghĩ không ăn cũng không được. Dô Sở trừng lớn cặp mắt, khuôn mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, liên tiếp hỏi, hạt 39, Ethis. Hạt 39, Ethis. Lạc Phàm cũng không để ý đến hắn, đi tới lô cắt. Cắt bên người. Lại cầm lên một viên giống nhau như lúc thuốc, nhắm ngay cặp miệng. Cắt hiện tại đã triệt để sợ Lạc Phàm còn chưa nói, hắn liền tự động há miệng ra, viên thuốc tiến vào trong miệng hắn lập tức liền nuốt xuống. Lạc Phàm kỳ quái nhìn qua hắn, lắc đầu nói, nuốt được nhanh như vậy, bụng của ngươi rất đói sao? Có muốn hay không ăn nữa một viên? Còn là quên đi, ăn nhiều sẽ muốn mệnh ngươi. Đói bụng rồi lời nói, đợi lát nữa ra ngoài ăn đi giả được rồi. Nói xong, vừa nhìn về phía Dốc Sở, tự nói, hẳn là muốn nổi giận đi nha. Vừa mới dứt lời, Dâu Sờ đột nhiên hô nhỏ một tiếng, hai tay bỗng nhiên bưng kín bụng, toàn bộ thân thể đều cúi xuống đi. Mặt lại nhìn về phía Lạc Phàm, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Cắt thay đổi sắc mặt, từ Dâu Sờ trên nét mặt, hắn đã biết vừa vặn ăn vào viên kia là thuốc gì rồi. Nhớ tới Lạc Phàm dằn vặt khởi người đến thủ đoạn, cắt lòng vẫn còn sợ hãi. Cùng hắn như lúc trước như thế đau đến không muốn sống, không bằng đập đầu chết được rồi. Cắt lùi về sau hai bước, đang chuẩn bị vội xông gặp trở ngại. Nhưng ruột như là được xà cắn một cái, đau nhức xót ruột, hắn cũng giống Dâu Sở như thế hai tay che bụng, khom lưng đi xuống, trong miệng không được kêu quái gì. Lạc tiên sinh, cắt đang cầu xin ngươi buông tha hắn. Tiêu Chính Dương phiên dịch nói, nể tình ngươi dẫn ta tìm tới Dâu Sở, nuốt thuốc cũng rất sảng khoái nhanh phân thượng, liền để ngươi ít bị chút tội. Lạc Phàm trong lòng bàn tay lại xuất hiện một viên màu nâu xám viên thuốc, bắn ra tiến vào cắt trong miệng. Cắt đứng đắn thụ lấy ngàn trùng hàng vạn con kiến cắn dạ dày y hệt đau nhức. Nhưng Lạc Phàm viên thuốc thứ hai vào bụng sau đó nhất cổ cảm giác mát mẻ tản ra, đau đớn lập tức chỉ hoãn giảm, phảng phất cái cỗ này cảm giác mát mẻ đồng thời, liền đem mọc đầy hắn dạ dày con kiến đuổi đi rồi. Cắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong, tràn đầy cảm kích. Ma Dô Sở lúc này đã bắt đầu trên đất liên tục lan lộn, mồ hôi như đậu, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vặn mẹo, dữ tợn khủng bố. Cho ngươi nhiều thêm nếm dưới ca viên thuốc tư vị, lại cho ngươi thuốc giải. Lạc Phàm không chút nào mềm lòng. Hờ hững nói ra, muốn dùng đại pháo đánh chết ca, tuy rằng ca là không chết được, nhưng ca bị người đánh pháo tin tức nếu như truyền đi, thực sự bị hư hỏng ca một đời anh danh. Mới phúc lợi đi ra, nếu như đặt mua không đạt tới số lượng nhất định, vai sảng hy vọng toàn bộ cần đều sẽ bị thủ tiêu. Khẩn cầu các thư hữu chống đỡ vai sảng gõ chữ, đến 17K chống đỡ chính bản, cúc cung. Chương 300, Lan Lộn Hoàn. Lạc Phàm chế biến viên thuốc. Cùng hắn Lạc thị siêu hồn thủ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, không đầy 3 phút, Dâu Sở đã lăn lộn đầy đất, hình dáng rất thê thảm. Lạc Phàm cảm thấy không sai biệt lắm, bước lên miệng của hắn, đem màu nâu viên thuốc cho hắn đút đi xuống, Dâu Sở đau đớn lập tức chỉ hoãn giảm, chỉ là hắn chịu đựng thống khổ thời gian hơi dài, thống khổ sau khi giải trừ, hắn vẫn là làm suy yếu. Khởi công. Lạc Phàm đối Tiêu Chính Dương nói một tiếng, thanh Dâu Sở nâng lên, cười nói, ta đây thuốc tư vị làm sao? Ta còn chưa kịp cho thuốc gọi là, vừa vặn xem biểu hiện của ngươi, đột nhiên có linh cảm, liền cứ gọi lăn lộn hoàn, ngươi cảm thấy dán không chuẩn xác. Ha ha, nói cho ngươi biết một cái bất hạnh tin tức, viên này thuốc tiến vào bụng của ngươi, liền sẽ một mực ở lại trong thân thể của ngươi rồi. Nếu như không có giải dược của ta, thời gian vừa đến, ngươi liền lại muốn lăn lộn đầy đất rồi. Dâu Sở cùng Cắt đều nghe được Tiêu Chính Dương phiên dịch tới Lạc Phàm lời nói, hai phương diện sắp thảm biến. Nếu như Lạc Phàm từng nói, vậy bọn họ cả đời này liền xong rồi. Nhưng mà, các ngươi không cần lo lắng, vừa nãy ta cho các ngươi ăn thuốc giải, có thể cam đoan ngươi trong vòng một năm sẽ không lại lăn lộn. Về phần một năm về sau nha, liền muốn xem biểu hiện của ngươi rồi, biểu hiện không tốt, một năm sau đó lăn lộn hoàn liền sẽ phát tác, cũng sẽ không chết người, chính là mỗi ngày đều biết đánh hơn một canh giờ cút. Nếu như biểu hiện được, đến lúc đó ta sẽ thanh thuốc giải để mặt kỉn sần mang đến. Nghe xong Lạc Phàm lời nói sau, Dâu Sở cùng Cắt mới khá an lòng. Lan lộn hoàn phát tác lên loại kia phệ cốt truy tâm thống khổ, chỉ cần nghĩ tới, hai người bọn họ liền cả người run lên. Hơn nữa, Lạc Phàm lời kế tiếp làm bọn họ nếu như hân hoan, nếu như liên tục 3 năm không có làm trái quy tắc hành vi, ta sẽ cho các ngươi một loại khác thuốc giải, một lần diệt trừ lăn lộn hoàn dược tính. Dâu Sở cùng Cặt vui mừng khôn xiết, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích, đều ở trong lòng suy nghĩ, về sau được giao cho tay không đằng người, chăm sóc điểm ra bán nhã khiết tập đoàn sản phẩm những cửa hàng kia, không nên bị côn đồ khác đi quấy rối, lại đem món nợ nhớ đến trên người bọn hắn, đến lúc đó thuốc giải không đến được tay, vậy thì sống không bằng chết. Câu hồn nhìn xem Lạc Phàm, tất cả đều là khâm phục ngưỡng mộ biểu hiện. Lạc tiên sinh thực sự là thần nhân a, thanh hai người này hành hạ đến ngay cả chết tâm tư đều đã có, nhưng một mực hai người này trả đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, cũng chỉ thiếu kém quỳ xuống đưa cho hắn thiểm ngón chân. Xem ra, yếu giải quyết vấn đề, cũng không phải chỉ có giết người một cái biện pháp, có lúc, không giết so với giết càng có lực uy hiếp. Chính mình muốn hướng về Lạc tiên sinh học tập, không chỉ là võ công, làm sao để cho kẻ địch từ nội tâm liền không sinh được lòng phản kháng, cái này đáng giá chính mình học cả đời. Nhưng mà, các ngươi không nên nỗ lực tìm người cho các ngươi giải lăn lộn hoàn dược tính. Lạc Phàm câu chuyện nhất chuyển, cảnh cáo nói thiệt cho các ngươi biết, lăn lộn hoàn tiến vào thân thể của các ngươi, trải qua mới vừa phát tác, đã hòa vào huyết dịch của các ngươi, bắp thịt, xương cốt, ngoại trừ ta cùng ta. Sư phụ, không có ai giải được rồi. Chờ Tiêu Chính Dương phiên dịch xong sau, Lạc Phàm tiếp cho biết, cho nên, các ngươi tốt nhất ràng buộc người của các ngươi, không nên làm phá hoại, hài hòa xã hội, mọi người hài hòa ở chung ma. Nghe hiểu Lạc Phàm lời nói sau, Dâu Sờ cùng Cặt đều không ngừng gật đầu. Được rồi, sự tình rốt cuộc có một cái hoàn mỹ phương án giải quyết, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lạc Phàm hướng Dâu Sờ đưa tay ra, tuy rằng không quá yêu thích cùng nam nhân có tiếp xúc da thịt, nhưng ca là đến từ lễ nghi trí bang, không thể mất lễ nghi. Nắm nhẹ một lúc sau, Lạc Phàm nói ra, ngươi bên ngoài trong cửa hàng còn có khách nhân chờ ngươi đi bắt chuyện, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Nha, ngươi cũng đừng trách Cặt mang chúng ta đến tìm được ngươi. Hắn chịu đến thống khổ, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ok rồi, gà hầu bái. Tại Lạc Phàm sau khi bọn hắn rời đi, Cắt thấp thỏm đứng bất an, không biết do sở hội xử trí như thế nào hắn. Tuy rằng Lạc Phàm cách đi thời khắc, vì hắn nói một câu lời hay, nhưng do sở có thể hay không giận lây sang hắn, hắn bây giờ không có nắm chắc. Ngươi đi đi, lập tức thông báo bố Á Kiệt xuất nọt gẳng so với khoa nặc, không có mệnh lệnh của ta, không nên lại đi nhằm vào Nhã Khiết tập đoàn. Dâu sở lạnh lùng nhìn Cắt một mắt. Không có Lạc Phàm ở đây dưới tình huống, Dâu Sở lại khôi phục hắn cái kia uy nghiêm khí chàng. Là, Cờ Dít tiên sinh. Cắt rất cung kính đáp. Lần này, tại Cờ Dít trong lòng, của mình ấn tượng nhất định là xuống dốc không phanh rồi, bất quá, có thể bảo vệ một cái mạng, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhìn xem Cắt ra ngoài, Dâu Sở không có lập tức cùng ra ngoài, trầm mặt suy tư một trận, xoay người ra ngoài, cũng không có đi giả điếm, mà là tiến vào một cái dưới đất thất. Đi tới một cái gian nhà trước. Tại cửa hợp kim chỉ lên văn chứng thực mở cửa, hắn sau khi đi vào, cửa hợp kim tự động đóng lên. Trong phòng trang hoàng rất đơn giản, chỉ có một tấm bàn kim loại tử. Dâu Sờ ngồi vào trước bàn, tại ngăn kéo mật mã khóa lên nhập password, ngăn kéo tự động bắn ra, bên trong cũng không có cái gì món đồ quý trọng, chỉ có một bộ toàn thân màu đen điện thoại. Bộ điện thoại di động này, ngoại hình cùng người lưu lạc đầu lĩnh hủ phẹt cái kia bộ như thế. Chỉ là, hắn điện thoại di động này thượng, ấn phím không có hủ phẹt cái kia bộ nhiều. Chỉ có 4 cái ấn phím. Dâu Sờ nơi tay đuôi phi cơ đầu ấn xuống một cái, điện thoại liền bắt đầu khởi động chính tự, mà không giống hủ phẹt cái kia bộ, yêu cầu nhập password. Hắn điện thoại di động này khởi động tốc độ cũng càng nhanh, ước chừng 5 giây, liền đã khởi động hoàn thành. Dâu Sờ nơi tay cơ góc trái trên cùng ấn phím thượng ấn xuống một cái, liền tĩnh tĩnh cùng đợi. Rất nhanh liền có đáp lời, đó là một cái có phần già nua nhưng làm âm thanh uy nghiêm, cờ dít, chuyện gì? Phụ thân, xảy ra chút biến cố. Chính là Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn Dược Sở Thanh vừa nay tao ngộ Lạc Phàm chuyện nói một lần. Ngươi nói là, liên đại pháo đều không gây thương tổn được hắn. Thanh âm trong điện thoại bình tĩnh như trước như nước, phảng phất cũng không giật mình. Là, hắn một cái liền đem đạn pháo bắt được. Nhớ tới Lạc Phàm tay không chảo đạn pháo thần uy, Dâu Sở trong lòng còn tại đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại, trước tiên chiếu vào yêu cầu của hắn đi làm, các loại châu Âu bên kia giáo hoàng tin tức đi ra, làm tiếp bước kế tiếp quyết định. Trước tiên cứ như vậy. Không đợi Dâu Sờ trả lời, liền dập máy. Dâu Sờ một lần nữa đem điện thoại di động để vào ngăn kéo, hướng phía trong đẩy một cái, ngăn kéo liền tự động khóa lại. Dâu Sờ cũng không ngay lập tức rời đi, bình tĩnh ngồi, qua một lúc lâu, trong mắt lóe ra kinh hãi, thấp giọng nói, liền giáo hoàng đều ra tay. Từ Dâu Sờ đi giả điếm đi ra, Lạc Phàm ba người đi ở thứ 67 phố trên đường phố, M Quốc Chi làm được mục đích đã đạt đến, lại thu rồi câu hồn như thế cao thủ, Lạc Phàm tâm tình không tệ. Lạc phó tổng, nguyên lai ngươi mua chút dược liệu, lại ngao thành viên thuốc, là cho dược sở cùng cặn chuẩn bị. Tiêu Chính Dương đối Lạc Phàm bội phục sát đất. Hắc hắc, không cho bọn hắn làm chút kiềm chế, ai biết bọn hắn sẽ hối hận hay không. Tuy rằng chính là bọn họ hối hận rồi, ta cũng có biện pháp trừng trị bọn họ, nhưng đều là làm phiền phức. Như thế nào, ta cái kia lăn lộn hoàn, hiệu quả không sai chứ? Lạc Phàm đắc ý mà hỏi. Lạc phó tổng, người cái kia lăn lộn hoàn, một năm sau thật sự hội phát tác, hội mỗi ngày đánh một giờ lan. Tiêu Chính Dương hỏi. Đúng vậy a, làm sao vậy? Ê! Ta còn tưởng rằng Lạc phó tổng là hù dọa dơ sờ cùng cát, đang lật dịch thời điểm, ta tự chủ trương nhiều bỏ thêm hai câu. Tiêu Chính Dương có phần kinh hoàng. Nha, ngươi bỏ thêm hai câu cái gì? Lạc Phàm cũng không có lưu ý, bỏ thêm hai câu không có gì, chỉ cần không đem ca giảm đi hai câu là được. Ta liền nói, một năm về sau, nếu như không có thuốc giải, mỗi ngày đều biết đánh lăn một giờ, hơn nữa, hội từ từ nhỏ dần, đến cuối cùng liền biến thành một cái cây tăm. Tiêu Chính Dương gương mặt hổ thẹn, nói rồi sau cúi đầu. Ồ, người ý nghĩ này rất sáng tạo a. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng ngay lúc đó lại tiếc rẻ nói ra, chỉ tiếc, lúc đó mua thuốc thời điểm, ta không nghĩ tới một cái tiết. Bất quá, cũng còn có cơ hội bổ cứu, một năm sau đó ta còn muốn cho cái kia hai tên ra hỏa thuốc giải, đến lúc đó, đang thuốc giải bên trong thêm mấy vị thuốc, để cái kia hai tên ra hỏa nhỏ đi, không chỉ nhỏ đi, còn muốn biến mềm, chính là đem hắn vi ca gọi tới, đều không có tác dụng. Ha ha, cái này sáng tạo làm sao? Lạc phó tổng, ngươi nói là sự thật. Tiêu Chính Dương ánh mắt, thậm chí có chút hưng phấn. Lạc Phàm nhìn xem Tiêu Chính Dương cái kia hai mắt sáng lên dáng vẻ, thật là không nói gì, dâu sờ cùng cắt không phải là trước đây hãy cùng ngươi có quan hệ đi, ngươi cứ như vậy ngóng trông bọn hắn nhỏ đi. Cơ mờ nở, ngươi sẽ không là nguyên lai tại ước nữ du học thời điểm, bị hắn hai cho. Cái kia qua chứ? Nhìn xem Lạc Phàm cái kia lại người nghĩ lại nụ cười, người đang ánh mắt. Tiêu Chính Dương dưới chân như nhuộn ra, hầu như một phát té ngã. Lúng túng một hồi lâu mới lắc đầu nói, trước đây ta chính là một cái bình thường du học sinh, dâu sờ cùng cắt hai người kia, ta liền nghe cũng chưa từng nghe nói, càng đừng nói cùng bọn họ có gặp nhau rồi, cho nên, ta là không có bị bọn hắn cho. Cái kia qua, không phải, ta không có bị ai cho cái kia qua. Lạc Phàm nghe được một trận ác hàn, choáng nha làm sao nghe được như là tại hướng về ca biểu lộ. Ca không cái này ham muốn đó a. Vậy sao ngươi vội vã muốn cho hai người bọn họ nhỏ đi? Chuyện cười lái qua sau đó Lạc Phàm nghiêm nghị hỏi. Kỳ thực, ta cũng không phải muốn cho bọn hắn nhỏ đi. Thấy Lạc Phàm không nói giỡn, Tiêu Chính Dương thở phào nhẹ nhõm, nói ra, chỉ là, Lạc phó tổng ngươi nếu có thể chế biến ra để nhỏ đi thuốc, cũng khẳng định có thể hợp với để trở nên lớn thuốc đến A. Tiêu Chính Dương hỏi xong, gương mặt chờ mong. Để trở nên lớn thuốc? Có thể A, bất quá, xứng loại thuốc này làm gì đâu này. Lạc Phàm nhíu mày, ngươi không phải là muốn để cho ta cho dược sở cùng cắt thanh lớn lên đi, vậy không tiện nghi bọn họ sao? Ồ, không đúng, ngươi khẳng định không phải ý này. Lẽ nào, là ngươi chính mình cần xoa trở nên lớn thuốc? Khu khu. Tiêu Chính Dương lại lúng túng, mặt đỏ bừng lên, Lạc phó tổng, ta là đang nghĩ, nếu như có thể sinh sản tăng lớn thuốc, cái kia thị trường tiền cảnh tuyệt đối so với mỹ phẩm dưỡng da những này cũng còn tốt. Đương nhiên, ta cũng có thể to lớn hơn nữa một chút. Sinh sản tăng lớn thuốc. Lạc Phàm có chút tâm động, thật giống rất nhiều nam nhân, đều đối với mình không hài lòng. Không phải vậy, thượng những kia rõ ràng chính là gạt người phá quảng cáo, làm sao có thể dụ dỗ nhiều người như vậy mắc lừa. Bất quá, còn là quên đi, không phải vậy, Nhã Khiết lao bà mạn đỉnh tỷ các nàng còn tưởng rằng ca tiền vốn, là dựa vào dược vật tăng lớn. Ồ, nếu là thật sinh sản loại sản phẩm này, ca phải hay không tốt nhất đại ngôn nhân. Sản xuất ra tiêu thụ, liền không dùng rồi. Bất quá. Nếu như ngươi cần, đúng là có thể cho ngươi một điểm. Lạc Phàm cự tuyệt đề nghị của Tiêu Chính Dương. Mỹ phẩm dưỡng da những này, đều là ca bạn gái nhóm đang xử lý, để ca bạn gái đi sinh sản tăng lớn thuốc. Chương 301, rất thức thời vụ. Nếu Lạc Phó Tổng bác bỏ đề nghị của hắn, Tiêu Chính Dương cũng là không nói thêm lời, chỉ là có chút không nghĩ ra, rõ ràng là một cái giàu to cơ hội, Lạc Phó Tổng tại sao sẽ không tiếp thu. Nhưng nghĩ lại, lấy Nhã Khiết tập đoàn mộng toa công ty Lưu Sa Hà công ty sản phẩm nóng nảy trình độ, Lạc phó tổng còn có thể thiếu tiền. Bất quá, đối với Lạc phó tổng đáp ứng cho hắn điểm tăng lớn thuốc, Tiêu Chính Dương mừng rỡ. Lạc phó tổng cũng không tính sinh sản cái kia thuốc, lại nguyện ý chuyên môn vì hắn phối dược, cái này nhưng không phải là người nào đều có thể có đãi ngộ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lạc phó tổng đã đem hắn làm người mình. Có thể cùng Lạc phó tổng kéo gần quan hệ, thăng không thăng chức vậy không nhất định. nhưng đến Thiếu Nhã Khiết tập đoàn hải ngoại bộ phận thị trường phó quản lý vị trí, là ngồi vững vàng trở thành. Chủ yếu hơn chính là, Lạc phó tổng đáp ứng cho thuốc, đây chính là có tiền cũng không mua được a. Đối với mình, Tiêu Chính Dương vẫn tính miễn cưỡng thỏa mãn, có người nói người trong nước bình quân độ dài là 12.5cm, của mình còn nhiều thêm 0.5cm, tại bình quân tuyến trở lên. Bất quá, còn có thể to lớn hơn nữa thượng một ít, về sau tại nhà vệ sinh công cộng bên trong gặp phải người nước ngoài, không cần lại che che giấu giấu, có đầy đủ tự tin sáng thương. Bởi thời gian đã muộn, Lạc Phàm không có lại đi quấy rầy Parkinson, ba người tìm cái khách sạn, ở một buổi tối. Sáng ngày thứ hai, Lạc Phàm ba người đánh cái, đi tới Parkinson trong nhà. Parkinson đầy mặt tươi cười, cực kỳ cung kính thanh Lạc Phàm ba người đón vào. Tuy rằng Parkinson vẫn đối với Lạc Phàm đều làm khách khí, đặc biệt là thấy Lạc Phàm có thể tay không tiếp đạn sau đó càng là mang trong lòng kính nghệ, nhưng giống như bây giờ đối Lạc Phàm một mực cung kính, vẫn còn có chút không giống bình thường. Parkinson sở dĩ đối Lạc Phàm cung kính như thế, chính là hắn sáng sớm hôm nay nhận được một cú điện thoại, là bố Á đánh tới. Bố Á thăm hỏi Parkinson sau đó tiếp lấy liền chúc mừng hắn, nói là hắn giành trước một bước đại lý Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, ngồi đợi phát tài đó là ngay trong tầm tay chuyện. Cuối cùng để Parkinson chừa cho hắn hai phần ngực lớn sản phẩm, qua mấy ngày tới bắt, thậm chí còn lấy đùa giỡn ngựa khi nói, yếu Parkinson cho hắn cái giá ưu đãi. Tại cúp điện thoại sau đó Parkinson có phần hoài nghi mình là ở nằm mơ. Tay không đảng đầu não một trong những nhân vật bố Á, rõ ràng gọi điện thoại tới chúc mừng hắn, thậm chí còn như một tương giao bạn cũ lâu năm như thế nói chuyện với hắn. Đây là thần mã tình huống. Bố Á lúc nào trở nên như thế bình dị gần gũi. Liên tưởng tới Lạc Phàm nói muốn đi giải quyết tay không đảng, Parkinson mơ hồ đoán được, hẳn là Lạc tiên sinh cùng tay không đảng liên hệ với, hơn nữa, đoán chừng trả đỏ sức quá rồi. Không phải vậy, thân là tay không đảng long đầu một trong bố Á, dùng cái gì sẽ đối với hắn khách khí như thế. Cho nên, vừa thấy được Lạc Phàm đi tới, Parkinson lập tức chấp lấy hoàn toàn tôn kính. Một mặt, nghe bố Á ý tứ, là tay không đảng không lại can thiệp Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tại M nước thị trường tiêu thụ, như vậy. Thân là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO Lạc Phàm, vẫn là hắn Parkinson phát tài dựa vào. Mặt khác, bố Á biết đánh điện thoại đến, nhất định là tay không đảng hướng về Lạc Phàm thỏa hiệp túi đầu. Liền tay không đảng cũng không dám anh Lạc tiên sinh phong mang, Parkinson tự nhiên được rất cung kính rồi. Khan tiên sinh, tay không đảng sự tình, ta đã giải quyết xong. Hiện tại, ngươi cứ việc yên tâm cho ngươi phía dưới thay quyền thương, thông báo tất cả thành phố cửa hàng bắt đầu tiêu thụ Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, bảo đảm sẽ không còn có người đi quấy rối. Sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm nói với Parkinson. Từ Parkinson thái độ đối với hắn, Lạc Phàm cũng đoán được, dâu sờ cùng các hẳn là hướng về tay không đảng phát ra mệnh lệnh rồi, mà Parkinson cũng có thể nhận được chút tin tức. Tốt Lạc tiên sinh, chỉ cần một người quấy rối, ta tin tưởng những kia thay quyền thương đô sẽ rất tình nguyện thay quyền Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, những kia bán ra thương cũng sẽ thật cao hứng có thể tiêu thụ các ngươi sản phẩm. Parkinson một lời đáp ứng luôn. Vì hướng về Lạc Phàm biểu thị thành ý của mình, Parkinson thậm chí đang tại Lạc Phàm mặt bọn họ, liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho tất cả đại thành thị thay quyền đám thương ra gọi điện thoại. Nhưng hắn điện thoại mới lấy ra, liền có điện thoại đánh tới. Lạc tiên sinh, là vịt đặc lan lớn thay quyền thương gì cả đồ. Parkinson liếc mắt nhìn điện thoại, nói với Lạc Phàm. Lẹt mắn cùng cả lì ạ là vịt đặc lan đại ạ Phú Lâm huyện một đôi phổ thông vợ chồng, hai người kinh doanh một nhà cũng không quá lớn mỹ phẩm điếm, kiếm tiền không nhiều, nhưng hai vợ chồng đều rất thỏa mãn. Trước đây không lâu, Lẹt Măn đi vịt đặc lan đại tham gia một cái đại học đồng học hôn lễ, cũng tại trong hôn lễ nhận thức dì Cát Đồ. Khi hắn biết được dì Cát Đồ chính là mấy ngày gần đây lưu truyền đến mức lửa nóng Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm tại vịt đặc lan đại địa khu thay quyền thương lúc, Lẹt Măn hướng về dì Cát Đồ đưa ra bán ra Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da thỉnh cầu. Lúc đầu, dì Cát Đồ cũng không hề đáp ứng, trong tay hắn sản phẩm phần lớn cũng đã phân cho phía dưới bán ra thương. Trong đó có cái bán ra thương chính là hắn thê tử lộ dạ đường đệ, hắn đối tiêu thụ dị cắt đồ trong tay sản phẩm tràn ngập tự tin, cũng lần nữa yêu cầu dị cắt đồ yêu ưu tiên thỏa mãn hắn tiêu thụ nhu cầu. Bởi dị cắt đồ trong tay còn thừa sản phẩm đã không phải là rất nhiều, liền khéo léo từ chối Lẹt Măn bán ra thỉnh cầu. May mà Lẹt Măn cái vị kia đại học đồng học, cùng dị cắt đồ quan hệ không tệ, khi hắn đọ sức dưới, dị cắt đồ mới đồng ý phân một phần mỹ phẩm dưỡng da cho Lẹt Măn tiêu thụ. Mang theo từ dị cắt đồ nơi đó mua được mỹ phẩm dưỡng da, Lẹt Măn về tới ạ Phú Lâm huyện, thanh in giả lễ chữ mỹ phẩm dưỡng da mang lên khay chứa đồ ngày thứ nhất, tiểu bán đi rồi hơn nửa. Đến buổi tối, Lẹt Măn cả lì ạ hai vợ chồng một bản tính, dĩ nhiên kiếm được sắp tới 10.000 em mở nguyên. Hai vợ chồng cũng là lớn vui mừng, buổi tối ngày hôm ấy, cả lì ạ sử dụng tất cả vốn liếng, mà lại tùy ý lẹt mằn hành động, để lẹt mằn này lên trời. Để lẹt mằn phu thê đều không ngờ tới là, sáng ngày thứ hai vừa mở cửa, liền có ba cái đầu trọc hình xăm đại hán vọt vào trong cửa hàng, không nói hai lời, cầm lấy khay chứa đồ thượng mỹ phẩm dưỡng da liền mở nện. Nện xong sau, trả tàn bạo mà cảnh cáo hắn nhóm, nếu như lại tiêu thụ Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, thì đem bọn hắn mỹ phẩm điếm toàn bộ nện. Lẹt mằn phu thê đều là thành thật bản phận tiểu người làm ăn nhỏ, nào dám trêu chọc ba cái kia hung thần ác sát mà lại nhìn xem tựa hồ là người trong bang phái đại hán. Vốn cho là, đáp thượng gì cắt đồ cái tuyến kia, hai người tốt tháng ngày liền muốn đến rồi, vậy mà lại đưa tới phiền phức. Liên tiếp mấy ngày, phu thê hai người đều tại lo lắng để phòng bên trong vượt qua. Cũng may, bọn hắn không lại thanh Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da mang lên khay chứa đồ, cũng không có tiếp tục người đến gây sự với bọn họ. Nhưng là sáng sớm hôm nay, hai người bọn họ vừa vặn mở ra cửa tiệm, lại có hai cái sắc mặt lạnh lùng nam nhân vào được, đồng thời mở miệng liền nói, chúng ta là tay không đảng. Lẹt mằn hai vợ chồng đều sợ đến choáng váng, mặc dù không có cùng tay không đảng từng quen biết, nhưng tay không đảng đại danh, bọn họ là nghe nói qua. Liên Dĩa Đường tên côn đồ cắp ké cũng không dám chọc bọn hắn, làm sao dám trêu tay không đảng. Nghe nói, mấy ngày trước có người đến các ngươi trong cửa hàng quấy rối. Trong đó một cái nam nhân trầm giọng hỏi. Lẹt mằn tuy rằng sợ sệt, rồi lại không dám không đáp, là chúng ta không nên tiêu thụ Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da. Không nên tiêu thụ. Tại sao không nên? Theo ta được biết, Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, hiệu quả rất tốt. Đối người mua tới nói, của người nào hiệu quả tốt, liền mua của người nào. Đối người bán tới nói, đồng dạng đạo lý, cái gì tốt bán tiểu bán cái gì. Làm sao có thể bởi vì có người quấy rối sẽ không bán đâu này. Tay không đảng người đàn ông này, vô vô lẹt mằn bả vai, lại nói, nhân sinh ngăn trở khó tránh khỏi, một lần nho nhỏ đả kích, tại sao có thể liền đánh mất niềm tin. Tay không đảng người càng hội nói ra những lời ấy, lẹt mằn hai vợ chồng đều kinh ngạc đến sững sờ. Bởi không biết đối phương rốt cuộc là ý gì, hai người bọn họ đều không dám nói tiếp. Nên bán ngươi phải bán. Không cần lo lắng sẽ có người trở lại quấy rối, nếu có người quấy rối, chúng ta tay không đảng hội trừng trị hắn. Chúng ta xem không quen những kia nhiễu loạn thị trường trật tự người, thị trường kinh tế, mậu dịch tự do ma. Tay không đảng hai người này, cuối cùng chả nói một chút cổ vũ lời an ủi sau mới rời đi. Lẹt mằn hai vợ chồng có phần không rõ rõ tình hình, lẹt mằn quyết định hay là đi vịt đặc lan đại nhìn một chút, thăm dò tình huống. Đã đến vịt đặc lan lớn, lẹt mằn phát hiện có không ít thời thượng đồ dùng điếm đều tại tiêu thụ Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, chuyện làm ăn tốt lạ kỳ. Lẹt mằn lúc này mới đã tin tưởng cái kia hai cái tay không đảng nói, lập tức vừa tìm được gì cắt đồ, mua sắm một ít mỹ phẩm dưỡng da, cũng nói đến sáng sớm hôm nay chuyện. Đối lẹt mằn lời nói, gì cắt đồ không có gì kỳ quái biểu hiện, phảng phất hắn sớm đã biết như thế. Kỳ thực, sáng sớm hôm nay gì cắt đồ còn không ra ngoài, liền có một cái tự xưng Henry người bái phòng hắn. Làm Henry tự xưng hắn là tay không đảng tại vị đặc lan lớn đầu mục lúc, gì cắt đồ kinh hại đến biến sắc, cho rằng Henry là tới tìm hắn để gây sự, vội vã giải thích, nói mình đã không lại thay quyền Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, hy vọng Henry tra cho rõ. Henry lại cười ha ha, nói gì cắt đồ hiểu lầm hắn. Hắn là nghe nói có người đã từng uy hiếp gì cắt đồ, đến cho gì cắt đồ chỗ dựa. Còn nói cái gì tại bọn hắn tay không đảng ngay dưới mắt, dĩ nhiên có người dám uy hiếp gì cắt đồ, quả thực quá không đem bọn hắn tay không đảng để ở trong mắt. Trả lại gì cắt đồ để lại số điện thoại, nói gặp lại những chuyện tương tự liền nói cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lại dung túng. Gì cắt đồ nửa tin nửa ngờ, lẽ nào mấy ngày trước uy hiếp người của hắn, cũng không phải tay không đảng. Nhưng là, thành thị khác thay quyền đám thương gia đều hứng chịu tới đồng dạng uy hiếp, ngoại trừ tay không đảng, còn có ai có thể có lớn như vậy năng lực lớn mật như thế. Tại Henry sau khi rời đi, gì cắt đồ liên tiếp nhận được mấy cái điện thoại, cũng là muốn cầu tiếp tục tiêu thụ Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm. Hiện tại Letman cũng tự mình tới cửa đến, nói cũng cùng những khác bán ra thương gần như, gì cắt đồ lúc này mới đã tin tưởng. Mấy ngày trước quấy rối người, không phải tay không đảng người. Chỉ cần không phải tay không đảng người, vậy chỉ dùng không được để ý tới, không phải là người nào cũng có thể lấn đến hắn gì cắt đồ trên đầu. Bởi vậy, gì cắt đồ lập tức liền cho Parkinson gọi điện thoại, nói chuyện lúc trước, là mình nghĩ sai rồi, yêu cầu tiếp tục từ Parkinson nơi đó thay quyền Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm. Parkinson nghe xong gì cắt đồ lời nói, đoán được là chuyện gì xảy ra, đang muốn hướng về Lạc Phàm báo cáo, điện thoại lại vang lên. Là Los Angeles gì rót giờ đánh tới, nói cũng cùng gì cắt đồ gần như. Đem tình huống cùng Lạc Phàm nói chuyện, Lạc Phàm không có cảm thấy bất ngờ, mang trên mặt nụ cười nói, dâu sờ cùng cắt hai người này, rất thức thời vụ, động tác cũng rất nhanh, không sai. Lạc Phàm nói thật nhẹ nhàng, Parkinson lại nghe kinh hồn bạt vía, lô cắt. Cắt ngược lại cũng thôi, dốt sở. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết không chỗ nào không có không gì không làm được dốt sở gia tộc dốt sở. Liên dốt sở gia tộc đều hướng về Lạc tiên sinh thỏa hiệp. Atkinson đang muốn mở miệng hỏi do, nhưng vào lúc này, Lạc Phàm điện thoại di động vang lên. Chương 302, quét ngang châu Âu. Điện thoại là thiết thủ đánh tới, Lạc Phàm cũng muốn biết bọn hắn tại châu Âu tình huống bên kia, không chút do dự liền tiếp lên điện thoại. Nghe nghe, Lạc Phàm trên mặt mỉm cười biến mất rồi. Đang đi tới châu Âu 7 người trong, thiết thủ cùng ngựa con tại Phở Lò Rèn Sơ, cũng không hề gặp gỡ chuyện gì. Dù sao Italy là tàu gia tộc địa bàn, bất kể là tay không đảng vẫn là do sở gia tộc, cũng không có ở Italy có động tác gì. Lãnh đạo cùng thiên kiếm, phân biệt đi Bắc Âu cùng Trung Âu, bắt được mấy cái địa phương lưu manh đầu lĩnh, hơi thi thủ đoạn, hỏi lên địa phương tay không đảng đầu mục tung tích. Lãnh đạo thiên kiếm tìm tới cửa, lấy bọn hắn bây giờ đàn sức lực trung kỳ tu vi đỉnh cao, không tốn sức chút nào liền giải quyết xong tay không đảng đầu mục người ở bên cạnh, mà tay không đảng đầu mục, tự nhiên tránh không được có một phen nếm mùi đau khổ. Bọn hắn những người này, dựa vào chính là nhiều người cùng trong tay nóng binh khí. Làm người nhiều không lại trở thành bọn hắn dựa vào, nóng binh khí cũng không thể tạo tác dụng thời điểm, bọn hắn lại như mèo cào tử dưới con chuột, tùy ý thiên kiếm cùng lánh đao bài bố. Tại bọn hắn đáp ứng không còn dám đi tiêu thụ Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm trong cửa hàng quay rối sau đó lánh đao cùng thiên kiếm vừa tàn nhẫn địa hành hạ bọn hắn một trận mới rời khỏi. Đi Đông Âu chính là Ong Vàng, nơi đó Ngỗng La là tay không đảng tại châu Âu một đại cứ điểm. Ong Vàng đã đến Ngỗng La, tại rìa đường bắt được cái bạch nhân lưu manh, một tầng đi lên tìm. Gặp được Ngỗng La bản thổ đại bang phái chiến phủ giúp lao đại kỳ dị khoa phu. Chiến phủ giúp cùng tay không đảng bất hòa, nhưng tay không đảng mặt sau có một cái thần bí mà khủng bố gia tộc đang ủng hộ, chiến phủ giúp cũng không dám đem tay không đảng đuổi ra Ngỗng La. Mà chiến phủ giúp tại Ngỗng La sinh trưởng ở địa phương, nhiều người thế lớn, tay không đảng đồng dạng không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn. Lại nói Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào Ngỗng La, chiến phủ giúp là không có ý kiến gì. Bởi vì Ngỗng La quốc mỹ phẩm, tất cả đều là từ nước ngoài nhập khẩu. Bọn hắn cũng không hề bản thổ hóa trang nhãn hiệu, liền sinh sản mỹ phẩm nguyên liệu cũng không có. Cho nên, quốc gia nào sản phẩm tiến vào Ngỗng La thị tràng, đối chiến búa giúp tới nói, bọn họ đều là người ngoài cuộc. Hơn nữa, bọn hắn cùng tao gia tộc quan hệ cũng không tệ lắm, Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm là thông qua tao gia tộc tiến vào Ngỗng La, bọn hắn cũng vui vẻ phải xem đến Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm đi vào xung kích ổ ủ lại thơ lan lông mày những này nhãn hiệu. Bất qua mấy ngày trước, tiêu thụ Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm rất nhiều cửa hàng đều hứng chịu tới Ngỗng La cảnh nội tay không đảng công kích, tin tức tự nhiên cũng chuyển vào kỳ dị khoa phu trong thai. Kỳ dị khoa phu đối thoại tay đảng cách làm rất là bất mãn, đang muốn phái người đi cùng tay không đảng tại Ngỗng La cảnh nội đầu lĩnh do bất giao thiệp lúc, lại truyền đến toàn bộ châu Âu đều tại chèn ép Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tin tức, kỳ dị khoa phu lập tức hủy bỏ hướng về do bất giao thiệp ý nghĩ. Cái này không chỉ là Ngỗng La cảnh nội tay không đảng hành động, mà là toàn bộ tay không đảng hành động. Thậm chí là tay không đảng phía sau cái kia thần bí gia tộc hành động. Chính phủ giúp tại Ngỗng La có thể nên ngang mà đi, nhưng muốn nói cùng toàn bộ tay không đảng chống lại, bọn hắn vẫn không có thực lực kia, chớ đừng nói chi là phải đi đối kháng tay không đảng sau lưng cái kia thần bí gia tộc. Bất quá, được ông vàng nên ngang tìm tới cửa, kỳ dị khoa phu cảm thấy rất nén giận. Chính phủ giúp nhưng là Ngỗng La cảnh nội đệ nhất bang phái, được như thế một cái hoa hạ người một ngựa xông tới, việc này nếu như truyền ra ngoài, gọi hắn kỳ dị khoa phu mặt mũi còn đâu. Làm ông vàng tại nửa giây không tới thời gian trong, đoạt được kỳ dị khoa phu 4 cái bạch nhân bảo tiêu thương, cũng đem nòng súng nhắm ngay kỳ dị khoa phu đầu lúc, kỳ dị khoa phu triệt để trận tròn mắt. Thân thủ người tốt, hắn không phải là không có từng thấy, là một cái toàn cầu nổi danh đại quân hỏa thương, có rất nhiều lính đánh thuê tổ chức đều là ở trong tay hắn mua sắm súng đạn, trong đó cũng không thiếu lấy một chọi 10 đối thủ. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nắm giữ ong vàng như thế biến thái thân thủ. Làm ong vàng nói ra tìm tới kỳ dị khoa phu, là vì cha xét tay không đảng tại Ngỗng La thủ lĩnh do bất tung tích lúc, kỳ dị khoa phu càng là giật mình. Có thể một người liền đến tìm tay không đảng phiền phức, e sợ người này chân thực bản lĩnh, so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Kỳ dị khoa phu thậm chí hoài nghi, người trước mặt này là đến từ trong truyền thuyết hoa hạ đặc chiến tổ, càng có thể là đặc chiến trong tổ nhân vật cao cấp. Bất quá. Mặc kệ đoán được có đúng hay không, hắn đều chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Đừng nói ong vàng trong tay có súng, chính là ong vàng tay không tấc sắt đứng trước mặt của hắn, yếu lấy tính mệnh của hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Huống chi, ong vàng muốn đối phó, là của hắn đối đầu do bớt. Tại kỳ dị khoa phu tình báo ủng hộ, ong vàng làm dễ dàng đã tìm được do bớt. Ong vàng không có Lạc Phàm Lạc Thị siêu hồn thủ tuyệt chiêu, nhưng cổ võ người trong đều biết phân cân thắc có thủ, ong vàng tự nhiên cũng sẽ. Từ gặp mặt đến cuối cùng do bất đáp ứng Ong Vàng yêu cầu, cũng chính là một giờ không tới thời gian. Cùng lạnh đao thiên kiếm Ong Vàng như thế, ma quỷ cùng Cuồng Như mới tới ép nước ba bùn thời điểm, cũng rất thuận lợi. Hai người tùy tiện vào hương tạ phố lớn một nhà mỹ phẩm cửa hàng, khắp nơi tất cả đều là ổ ưu lại tập đoàn sản phẩm. Hai người đều là đến cố ý đập phá, tiến vào trước khi liền dùng than cho đưa tay bôi được đèn nhánh, không ngừng ở đằng kia chút mỹ phẩm dưỡng da rửa phát dịch kem chống nắng thượng lăn qua lăn lại, rồi lại không mua, hơn một phút đồng hồ, mấy chục bình ổ ưu lại tập đoàn sản phẩm thượng, đều để lại hai người giấu tay. Hai người dị thường cử động, rất nhanh đưa tới một cái vóc người cao gầy tóc vàng mắt xanh nữ nhân viên bán hàng. Mặc dù đối với ma quỷ cùng như hai người cách làm rất không vừa ý, nhưng vẫn là mang theo nụ cười mê người nói ra, hai vị tiên sinh, có gì cần ta trợ giúp sao? Kỳ thực ý của nàng rất rõ ràng, các ngươi là khách hàng, ta không tốt trách cứ hành vi của các ngươi, nhưng các ngươi là muốn tìm cái gì, nói cho ta tìm cho ngươi. Ma quỷ trước đây tại đặc chiến tổ lúc, từng tại châu Âu ngốc qua một đoạn thời gian, miễn cưỡng có thể nghe hiểu ép ngữ, nhưng hắn vẫn làm bộ không hiểu, như trước cầm lấy một bình nhìn một chút, lại lắc đầu trả về. Đen nhánh ngón tay lại đưa về phía một khắc bình. Mà Cuồng Như nghe không hiểu ép ngữ, lại nhìn hiểu ép nước nữ nhân. Những quốc gia khác nữ nhân, hắn cũng nhìn hiểu. Gia hỏa này trong ngày thường liền muốn theo thiết thủ ngốc đồng thời, cái gọi là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thiết thủ người đạn công phu, Cuồng Như đã học được lục thành. Cuồng Như xem nữ nhân, vâng theo thiết thủ giáo dục, là từ dưới đi lên xem. Theo thiết thủ nói, xem một người phụ nữ, đầu tiên muốn xem chân của nàng. Trọng điểm đặt ở mông của nàng cùng eo, lại đi nhìn nàng mặt, nếu như mặt cũng đạt tiêu chuẩn lời nói, có thể cân nhắc câu đáp, về phần rất nhiều người đều liệt vào trọng điểm ngực, kỳ thực không trọng yếu như vậy. Nữ nhân ngực to, không chắc có như vậy thật mạnh, ngược lại có phần bộ ngực không thế nào xuất chúng nữ nhân, nắm giữ chân dài ong yêu viên mông, có thể làm cho nam nhân này lên trời. Làm như thiết thủ trung thực môn đồ, cũng như là muốn nghe thiết thủ lời nói. Vị này tiêu thụ nữ lang, chân thật sự rất dài, hầu như chiếm người thần cao 2/3. Tại bó sát người quần jean bao vây, chân nhỏ thon dài thẳng tắp, bắp đùi chặt chẽ tròn trịa. Chỉ tiếc, hai chân khép đến không phải làm khép, thiết thủ nói, loại nữ nhân này trải qua nam nhân, một gian phòng ốc đều trang không xong. Chân có tí vết, mông lại hoàn mỹ, eo cùng eo nhỏ nhắn, bộ ngực sao. Ở cái này vị trí, Cuồng Như cùng thiết thủ có ý kiến phân kỳ, thiết thủ nói ngực lớn nhỏ không quá trọng yếu, Cuồng Như lại cho rằng ngực phải lớn hơn mới tốt. Bởi vì hắn so sánh lười. Ngoại trừ điểm cuối trước bắn vọt hắn yêu cầu trưởng không tiết ấu, thời điểm khác, hắn đều yêu thích nằm ở phía dưới, xem nữ nhân ở trên người hắn phập phồng. Ở phía dưới góc độ, nếu như bộ ngực không đủ bao la, mang tới thị giác hiệu quả liền sẽ kém hơn rất nhiều, thậm chí sẽ tạo thành hắn ngẽ con bãi công. Trở lại lời nói tới nói, cái này tiêu thụ nữ lang ngực đích thật là lớn, nhưng vị trí tựa hồ thấp một điểm, bất quá nhìn qua cũng coi như cứng chắc, không biết có phải hay không cháo cháo lượn tới nguyên nhân. Bộ mặt sao? Ôm ở nữ nhân bất luận nhiều đẹp đẽ, Cuồng Như đều cảm thấy chưa đủ tinh xảo, chỉ riêng lấy khuôn mặt mà nói lời nói, Cuồng Như càng yêu thích hoa hạ loại kia tiểu gia bích ngọc kiểu, bất quá, hiện tại loại này tiểu gia bích ngọc không dễ tìm, từng cái ăn mặc cùng yêu tinh tựa như. Tổng hợp, cái này tiêu thụ nữ lang trên người, Cuồng Như vừa ý nhất vị trí chính là nàng mông cùng ngực. Chính là không biết, người cái kia nhìn xem làm cứng chắc ngực, là thật sự rất vẫn là cháo cháo túi đi ra ngoài rất. Tuy rằng Cuồng Như người đã công lực đạt đến thiết thủ lục thành, nhưng hèn mọn công phu lại kém xa lắm rồi, yếu hắn trước mặt mọi người đi kiểm nghiệm một người phụ nữ bộ ngực có giãn, tâm lý của hắn tố chất còn có điều thiếu. Bất quá, hôm nay tới chính là muốn gây chuyện, để người ta những kia không dính một hạt bụi chiếc lọ cho làm bẩn người ta cũng không phát hỏa, cũng chỉ có thi triển đại lực ưng trảo công rồi. Đại lực ưng trảo công, Cuồng Như không có chân chính luyện qua, nhưng bây giờ hắn đã là đan sức lực cao thủ, thế gian chiêu thức hạ bút thành văn đều vì sử dụng. Hai tay loáng một cái, Cuồng Như năm ngón tay đã dò xét đến tiêu thụ nữ lang trước ngực, lần thứ nhất sử dụng đại lực ưng trảo công, cũng là cương mãnh tuyệt luân, nhưng vừa chạm vào cùng trước ngực nàng cao vót, trí cương hóa thành trí nhu, nhẹ nhàng ở phía trên vuốt ve, ngắt sờ một cái. Ân, có thể như vậy cứng chắc, ngược lại không tất cả đều là cháo cháo công lao, bất quá, bản thân có giãn xác thực cũng không được rồi. Tiêu thụ nữ lang ngạc nhiên đứng ngây ra, tùy ý Cuồng Như hai tay của tại người ngực hành động, bởi vì nàng chả chưa kịp phản ứng. Người gặp được đủ loại đủ kiểu nam nhân, nhưng liền không có một cái như Cuồng Như làm cản như vậy. Tại ma quỷ Cuồng Như lựa chọn tiến cửa hàng này thời điểm, bọn hắn liền quan sát được rồi, ngoại trừ 3 cái nữ nhân viên bán hàng ở ngoài, còn có hơn 10 khách nhân, nhưng trong đó có 4 cái nam khách nhân, hiển nhiên là ngụy trang. Nam nhân chọn mỹ phẩm dưỡng da mỹ phẩm không kỳ quái, nhưng 4 người kia cầm trong tay mỹ phẩm dưỡng da, ánh mắt lại không ở trong tay đồ vật, mà là đang quan sát người khác. Quả nhiên, ma quỷ tiếp tục làm bẩn mỹ phẩm bình, Cuồng Nưu trước mặt mọi người đùa nghịch lưu manh, bốn người kia lập tức đánh tới, hai cái bắt lấy Cuồng Nưu, hai cái chống chọi ma quỷ. Ma quỷ cùng Cuồng Nưu đều giống như không có sức phản kháng, tùy ý bốn người mang lấy đi vào trong. Tiến vào buồng trong, chống chọi Cuồng Nưu hai cái, trong đó một cái như trước chăm chú bóp chặt hắn, một cái khác lại buông lỏng tay ra, lui về phía sau một bước, vung lên nắm đấm, mang theo kình phong đập về phía Cuồng Nưu mặt. Nắm đấm cùng bộ mặt đến cái tiếp xúc thân mật, đi theo tiên huyết tung tóe. Bất quá, không phải Cuồng Nưu mặt, cũng không phải Cuồng Nưu huyết, tên kia quả đấm, rõ ràng là nhắm ngay Cuồng Nưu mặt đánh tới, không biết làm sao lại đánh tới hắn đồng bạn trên lỗ mũi. Tên kia sững sờ, hướng Cuồng Nưu nhìn lại, đã thấy Cuồng Nưu tại đối với hắn cười gằn. Đột nhiên trước mắt chợt hiện một nắm đấm, đi theo cái mũi của mình đau xót, lại có huyết vụ ở trước mắt nổ tung. Cuồng Nưu vỗ tay một cái, hướng ma quỷ nhìn lại, chỉ thấy ma quỷ hai tay ôm lấy, mà chống chọi hắn hai người kia, đều đã quỳ gối trước mặt hắn. Chương 303, ba dòng bùn lãng người. Ta biết các ngươi đều là người lưu lạc người, cũng biết các ngươi chỉ là tầng thấp nhất người lưu lạc, cho nên, ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi. Bất quá, nếu như các ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, thì trách không được ta. Ma quỷ dùng ép ngữ đối bốn nam nhân nói ra. Bốn người nhìn xem ma quỷ Cuồng Nưu, trong mắt cũng có hai dị vẻ, trong đó một cái râu quai nón hít sâu một hơi, liền muốn lớn tiếng kêu gọi. Ma quỷ động tác biết bao nhanh, một cái nắm má của hắn bọn, tay hơi dùng sức, đem cằm của hắn rơi xuống xuống. Đi theo thân hình lay động, chỉ dùng một giây, ba người khác cằm tất cả đều tháo. Ma quỷ một tay một cái, nhấc lên quỷ trước mặt hắn hai người, dọc theo bộ hành cầu thang đi lên, Cuồng Nưu cũng nhấc lên giá hắn tiến vào hai tên gia hỏa, đi theo ma quỷ phía sau. Việc này đi cầu thang cũng chính là vì để người vặn nhất, bình thường căn bản là không có người đi. Một mực bò 7-8 tầng lầu. Ma quỷ đưa hắn trong tay hai người ném tại cầu thang nơi khúc quanh, ngưng thần lắng nghe, đối Cuồng Nưu nói, chính là chỗ này. Cuồng Nưu gật gật đầu, vứt bao tải như thế đem nhấc theo hai người vứt tại trên thang lầu. Người lưu lạc tại ba bùn là ai phụ trách? Ma quỷ nâng lên râu quai nón cằm, hướng lên trên một tách ra, đem cằm của hắn khép lại. Râu quai nón sợ hãi nhìn xem ma quỷ đợi hai giây, còn không nghe được râu quai nón trả lời, giận tái mặt, lạnh lùng thốt, lại cho ngươi lần cơ hội, chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian. Người lưu lạc tại ba bùn người phụ trách là ai? Hỏi xong liền cúi xuống ngón tay cái. Dâu quai nón nhìn xem ma quỷ âm trầm sắc mặt, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như không trả lời ma quỷ vấn đề, không biết ma quỷ sẽ như thế nào dằn vặt hắn. Nhưng nếu như nói rồi, lấy người lưu lạc quy củ, hắn đem bị cắt đứt hai chân. Liền ở dâu quai nón một cái do dự chốc lát, ma quỷ ngón giữa đã cúi xuống đi, dây đã đến. Không cần ngươi trả lời. Ma quỷ nhàn nhạt hộp ra 6 cái chữ. Dâu quai nón nghe được ma quỷ cái này không hề sinh cơ thanh âm, co giật một cái, ma quỷ cái này không mang theo bất luận cảm tình gì sắc thái 6 cái chữ, hắn nhưng từ nghe được ra một loại coi thường sinh mạng sát khí. Chịu đến tử vong uy hiếp dâu quai nón, há miệng ra, liền muốn nói ra người lưu lạc tại ba bùn phụ trách tên của người. Chỉ tiếc, quá đã muộn, hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh, một con thô giáp thủ trưởng liền xoa cằm của hắn. Sát theo đó, hắn nghe được cờ rắc một tiếng vang lanh lảnh. Sau đó hắn liền nhìn thấy áo lót của chính mình. Ma quỷ thủ vừa thu lại về, dâu quai nón liền mềm ngã trên mặt đất, lại không có một tia khí tức. Ba người khác lộ ra sợ hãi muôn dạng biểu hiện, nhìn về phía ma quỷ trong mắt, vẻ sợ hãi càng đậm. Người này, dâu quai nón tại 3 giây đồng hồ bên trong không có trả lời vấn đề của hắn, đã bị hắn vặn gãy cái cổ. Giết người không đáng sợ, đáng sợ là loại này không có dấu hiệu nào giết người. Người này căn bản không phải người, hắn chính là cái ma quỷ. Ma quỷ lại mắt cũng không chớp một cái, vặn gãy râu quai nón cổ, nhìn qua rất tàn nhẫn, kỳ thực râu quai nón căn bản còn không cảm giác được thống khổ, đã khí tuyệt bỏ mình. Huống chi, mấy chục năm giết chóc trải qua, trái tim hắn từ lâu cứng rắn như sắt đá. Ma quỷ chuyển hướng cái thứ hai người lưu lạc, khép lại cằm của hắn, không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi cong lên ngón cái. Cái này ma quỷ lại tại tính giờ. Là gãy dạng. Ma quỷ ngón trỏ vừa vặn cúi xuống, cái thứ hai người lưu lạc liền mau chóng nói đi ra. Ma quỷ trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, tiếp tục nói, dẫn ta đi gặp gẹ giác, có đáp ứng hay không? Tiết lộ người lưu lạc tại ba bùn người phụ trách, cái này cái thứ hai người lưu lạc trong lòng cũng đã hoảng loạn rồi, hắn đã làm tốt dự định, sau này bỏ chạy đến nước ngoài, mai danh nhận tích cả đời. Yếu hắn mang ma quỷ đi gặp gẹ giác, hắn là tuyệt đối không dám. Đang muốn cùng ma quỷ cầu một cái tỉnh, ngẩng đầu lên, lại ngơ ngác phát hiện ma quỷ ngón cái cùng ngón trỏ lại túi xuống đi. Nếu như lại túi xuống ngón giữa, cổ của hắn sẽ bị ma quỷ vặn gãy. Tại sự uy hiếp của cái chết dưới, hắn không do dự thời gian, vội và đáp, được. Ta mang người đi. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng nhìn về phía ma quỷ ngón tay, ngón giữa đã cong một nửa. Nguy hiểm thật. Nếu như chậm được chốc lát, hắn hiện tại đã cùng dâu quay nón như thế nằm trên đất. Tại đối ma quỷ e ngại vạn phần đồng thời, hắn càng làm ma quỷ hận tới cực điểm. Nếu như mang theo người xa lạ đi gặp ghẹ giác, y theo người lưu lạc quý củ, hắn không đơn phải bị phế mất tứ chi, còn muốn bị khoét đi cả mắt, vậy cũng so với chết không khá hơn bao nhiêu rồi. Coi như mình sau này biến thành cái phế nhân, cũng phải đem hai cái này hoa hạ lão cẩu mang tới ghẹ giặt nơi nào đi. Ghẹ giặt bên người, có tứ đại cao thủ, đủ để diệt sát hai cái này hoa hạ lão cẩu. Chỉ cần hai cái này lão cẩu chết rồi, cho dù nửa cuối cuộc đời mù mắt nằm xe đẩy cũng đáng. Ma quỷ vừa nhìn về phía mặt khác hai cái người lưu lạc, âm thanh vẫn như cũ không mang theo cảm tình. Các ngươi yếu dám đốc hắn, nếu như hắn đùa nghịch trò răng gì, hoặc là cố ý mang sai đường, không chỉ là hắn sẽ chết, còn có thể hại hai người các ngươi tính mạng. Nói xong, nhấc lên cái thứ hai người lưu lạc, một quyền đánh vào cầu thang chỗ rẽ gió lùa trên tường, lại đem bức tường đánh ra cái có thể chứa người không lưng thông qua lỗ thủng lớn đến. Ma quỷ cùng quần như mang theo ba cái người lưu lạc, chuyên kiếm hẻo lánh địa phương đi, tại ba cái người lưu lạc chỉ đứng dưới, tại 3 giờ chiều vừa qua thời điểm, gặp được ghẹ giặt. Đương nhiên, khi tiến vào ghẹ giặt chỗ ở trước đó, ở bên ngoài gặp được mấy cái nắm thương người lưu lạc ngăn cản, bất quá, làm cuộc sống của bọn họ được ma quỷ cùng quần như đá gãy sau đó liền ngoan ngoãn nằm trên đất tùy ý bọn hắn vào được. Ghẹ giặt hơn 30 tuổi, mọc ra một cái cực kỳ lớn mũi, đoan đoan tránh tránh ngồi ở đại tím hương đàn trên ghế gỗ. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn xem phá cửa mà vào ma quỷ cùng như bọn hắn. Tại hai bên của hắn, phân chạm bốn cái quần đen áo đen mắt đen kính thanh niên, mỗi người trong tay đều bưng ngưỡng một cái AK-47 súng trường, nòng súng đối diện xông tới ma quỷ bọn hắn. Tại phát hiện thương đối với mình cái kia nháy mắt, ma quỷ bung ra sách tại trong tay người lưu lạc kia, chân phải trên mặt đất đạp xuống, thạch anh sàn nhà lập tức ao hãm, ma quỷ thân thể cũng hóa thành một đạo cái bóng nhạt, phía bên trái rời đi ba thước. Tại thanh niên áo đen một lần nữa nhắm vào trước đó, ma quỷ thân ảnh đột nhiên gặp lại, đón bọn hắn nào tới. Cũng ngay lúc đó, Quân Như cũng bỏ qua trong tay người lưu lạc, đánh về phía ghẹ giặt bên phải hai cái nắm thương thanh niên. Quân Như hiện tại đã là đan sức lực trung kỳ đỉnh phong cao thủ, tốc độ nhanh đáng sợ, cái kia hai cái nắm thương thanh niên trước mắt mất đi xạ kích mục tiêu, cần một lần nữa giơ thương nhắm vào. Chỉ tiếc, thương mới vừa giơ lên, đã bị người một phát bắt được, đồng thời cái chuôi thương thượng nhất cổ không thể kháng cự đại lực vào tới. Không tự chủ được liền buông lòng tay ra. Cung Nưu thả người lướt ngang nhào tới trước đoạt thương làm liền một mạch, ạc nơi tay, hai tay đồng thời hướng ra phía ngoài vung ra, cái chuôi thương quét về phía hai cái thanh niên áo đen đầu. Nếu như đầu được cái chuôi thương quét trúng, đoán chừng liền không sống nổi. Hai cái thanh niên phản ứng cũng nhanh, đưa cánh tay cách hướng về cái chuôi thương, trong thủ lại cũng không quên công, hai bên trái phải hai cái chân đồng thời đá hướng về Cung Nưu dưới khố. Lấy hai cái này thanh niên tốc độ phản ứng cùng với xuất chân sức mạnh đến xem, tại bình thường trên ý nghĩa tới nói, tuyệt đối có thể xưng tụng là cao thủ rồi, phổ thông bộ đội đặc chủng cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Chỉ tiếc, Quân Như không phải phổ thông bộ đội đặc chủng. Quân Như hướng ra phía ngoài đánh ra cái chuôi thương, đồng nhiên chìm xuống, đập về phía hai cái thanh niên đá hướng về hắn đung quần hai chân. Chuyển đổi tốc độ nhanh chóng, phản phất súng trong tay của hắn nguyên bản chính là đi xuống đập cho như thế. Cái chuôi thương còn không đánh lên hai người chân, Quân Như liền buông lỏng tay ra. Bởi vì hắn biết, lấy cái chuôi thương nện xuống đi đến thế, hai người chân là phế định rồi. Mà hắn dọn ra tới hai tay, bắt được hai người cánh tay đón đỡ cánh tay, dùng sức gặp lại, hai cánh tay đồng thời ngang khuỷu tay bẻ gãy, chỉ còn da thịt liên kết. Cũng ngay lúc đó, đập xuống cái chuôi thương cũng đập đứt hai người xương đùi. Một giây, hai cái thanh niên áo đen đã bị phế rất một cái tay cùng một cái chân, đánh mất sức chiến đấu, cùng như đối biểu hiện của mình vẫn tính thỏa mãn. Mà đổi thành một bên. Ma quỷ tại Cuồng Nưu trước đó liền giải quyết xong chiến đấu. Động tác của hắn so với Cuồng Nưu đơn giản, hắn chỉ kích đánh một quyền. Hai quyền, một cái tay một quyền. Hai quyền phân biệt đánh tại hai cái thanh niên áo đen ngực, hai người lồng ngực liền lom đi vào. Cuồng Nưu trong lòng thầm than, luận ra tay nhanh chóng, chính mình vẫn là không sánh được ma quỷ, luận ra tay chi tàn nhẫn, chính mình càng là hít khói. Tại thủ hạ mình, cái kia hai cái thanh niên chả có một cánh tay một cái chân thì tốt, nhưng ma quỷ lại là một chiêu mất mạng. Ma quỷ trên mặt như trước không chút biểu tình, đem sợ đến mặt tái mét ghẹ giặt từ trên ghế nâng lên, khẽ nói, dẫn ta đi gặp Hù Phét. Trước đây tại châu Âu thời điểm, ma quỷ tiểu đối người lưu lạc có sự hiểu biết nhất định, biết người lưu lạc lao đại là Hù Phét. Ghẹ giặt thẫn thờ nhìn xem ma quỷ, không nói gì. Ta đồng tình người điếc, đáng thương người câm, nhưng ta chán ghét giả câm vờ điếc người. Ma quỷ lạnh lùng nói một câu, tay phải đã giữ ở ghẹ giặt cổ tay trái, sau đó tay phải chấn động một chút. Gẹ giặt tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, tay trái của hắn, tề cổ tay nơi được ma quỷ bẻ gãy. Ma quỷ đối gẹ giặt tiếng kêu mắt điếc tai ngơ, tay trái lại đáp thượng gẹ giặt cổ tay phải. Gẹ giặt tại trong tiếng kêu gào thê thảm vội vã nói một câu, ta mang ngươi đi. Dẫn ta đi gặp Hủ Phét, dùng chân là được rồi, ngươi cái tay này giữ lại cũng vô dụng. Ma quỷ nói xong, huyện bạc không do dự càng làm gẹ giặt tay phải tề cổ tay bẻ gãy, sau đó lạnh lùng thốt, không tìm được Hủ Phét, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi chết. Gẹ giặt run run một cái, hiện tại hắn không sợ chết, hắn sợ chính là ma quỷ không cho hắn chết. Làm gẹ giặt một cái thủ hạ điều khiển dễ nổ ô tùy tư mạng, mang theo ma quỷ cuồng như cùng gẹ giặt đi tới mi xeo núi thời điểm, đã là lúc chẳng vạng. Đi vào một mảnh rộng rãi đồng cỏ, nơi xa là bao la bát ngát lưu xa trong, có một tòa đội đất mà lên tiểu sơn, trên đỉnh núi có một tòa truy hình giáo đường. Hủ Phét ở nơi này. Ma quỷ có phần bất ngờ. Mấy ngày trước, Hủ Phét tiên sinh tiểu ly khai rồi ảm sở tờ, đến nơi này. Gẹ giặt chỉ lo ma quỷ không tin, nhanh chóng giải thích. Ma quỷ cùng cuồng như liếc mắt nhìn nhau, nhấc lên gẹ giặt, hướng về đỉnh núi giáo đường lướt tới. Đã đến trước giáo đường mặt đại điện, hai người ngừng lại. Gẹ giặt không có nói láo, Hủ Phét quả nhiên ở nơi này. Hủ Phét đứng ở bên trong cung điện giữa, cùng hắn đứng chung một chỗ, còn có ba người. Ba người này tuổi đều tại 70 trở lên, đặc biệt là chính giữa vị kia. Càng đoán không ra tuổi của hắn lớn đến bao nhiêu. Xem tóc của hắn râu mép, e sợ năm đã qua bách, nhưng trên mặt của hắn da thịt hồng hào chân bóng, so với 20 tuổi tiểu tử chả chặt chẽ, đặc biệt là hắn cặp mắt kia, mi mắt đóng lên, nhưng ma quỷ cuồng ngưu đều cảm thấy hắn đang nhìn mình. Ma quỷ cuồng ngưu đều cảm nhận được một loại không biết tên áp lực, loại áp lực này, đến từ chính ba cái kia lão nhân, tuy rằng ba người kia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một mắt. Ma quỷ cuồng ngưu nhìn nhau ngơ ngác, trong lòng đều bay lên nhất cổ ý sợ hãi. Đừng nói chính giữa ông già kia cho hai người bọn họ một loại cảm giác sâu không lường được, chính là bên cạnh hai lão giả, bọn hắn liền không chắc chắn có thể chiến thắng. Chương 304, ma quỷ cuồng như thất thủ. Giáo hoàng, ta đi lấy dưới bọn hắn. Bên phải ông già kia rốt cuộc mở miệng, đối chính giữa cái kia lão nhân nói. Giáo hoàng vẫn là đóng lại mi mắt, cũng không thấy miệng của hắn làm sao động, âm thanh lại truyền ra, hai vị đông phương khách nhân, đều là hoa hạ cổ võ cao thủ. Một cái đã là đan sức lực trùng kỳ đỉnh phong, một cái khác càng là tiến vào thông linh cảnh giới, lấy một đối một, áo đặc la ngươi có thể cùng cái kia thông linh cao thủ đánh hòa nhau, hay là hơn một chút. Lấy một địch hai, ngươi đánh không lại, vẫn để cho bệ tịt đi thôi. Cuồng như nghe không hiểu giáo hoàng đang nói cái gì, ngược lại cũng thôi. Ma quỷ lại là nghe được rõ ràng, trong lòng kinh hãi gần chết. Cái này giáo hoàng, liền mí mắt cũng không nhấc một cái, liền có thể chuẩn xác không có sai sót mà nói xuất hắn và cuồng như thực lực. Điều này cũng thật là đáng sợ. Ma quỷ sẽ không cho là giáo hoàng là có cái gì đặc thù pháp bảo có thể dò xét ra thực lực của hắn đẳng cấp, hoàn toàn là dựa vào cao hơn hắn quá nhiều tu vi phán đoán ra được. Giáo hoàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, lại phảng phất cùng toàn bộ giáo đường hòa làm một thể, thậm chí là cùng cả tòa mi xeo núi hòa làm một thể. Lúc trước ma quỷ còn có thể thấy rõ mặt mũi hắn, nhưng bây giờ cho dù là tập trung tinh lực đến xem, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông hỗn độn, không cách nào xem rõ ràng giáo hoàng diện mục. Giáo hoàng đến cùng đạt đến thế nào một cảnh giới? Ma quỷ không biết. Giáo hoàng phảng phất là núi, là biển, là đại địa. Bất kể là một ngọn núi, một mảnh biển, vẫn là một mảnh đất, cũng không phải ma quỷ chỗ có thể so sánh hay sao? Trên thế giới này, còn có người có thể lay động được rồi giáo hoàng sao? Hay là Lạc tiên sinh có thể? Bệ tịt đứng dậy, chậm rãi đi hướng ma quỷ cùng cuồng ưu. Tuy rằng không biết giáo hoàng nói rồi chút gì, nhưng bệ tịt ra trận. Để cuồng như cảm nhận được một loại giống như núi áp lực, hắn chặt chẽ dựa vào ma quỷ, không dám có chút chủ quan. Mà ma quỷ càng là hoảng sợ, giáo hoàng nếu biết rõ bản thân mình thực lực của hai người, vẫn là chỉ phái bệ tịt một người đi ra ứng chiến, như vậy cái này bệ tịt tuyệt đối là cái thế gian hiếm thấy cao thủ rồi. Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc là thực lực ra sao, nhưng nhất định có cùng hai người mình một trận chiến thực lực. Bệ tịt thân hình cao lớn, so với ma quỷ cao hơn nữa xuất một hơn nửa cái đầu. Hắn đi tới trước người hai người đứng lại, đống nhiên ngẩng đầu, mở mắt. Ma quỷ hai người vừa chạm vào cùng bệ tỷ sánh mắt, phảng phất được châm đâm tới con mắt, không tự chủ được liền muốn hí mắt. Bệ tỷ sánh mắt, so với chói mắt nhất ánh mặt trời còn muốn chói mắt. Đúng lúc này, bệ tỷ ra tay rồi. Hắn xuất thủ phương thức, cùng ma quỷ có phần giống nhau, một quyền trực kích, đánh về hai người. Như thế cương manh quyền pháp, tại bệ tỷ dùng ra lại là phiêu giật linh động, không nhìn ra hắn là yếu công kích ma quỷ, hay là muốn công kích cuồng yêu. Cuồng Nưu híp mắt lại, được bệ tịt ánh mắt đâm vào có phần choáng váng, càng không thấy bệ tịt ra quyền. Nhưng hắn dù sao cũng là đan sức lực bên trong tư đỉnh phong cao thủ, toàn thân da thịt mẫn cảm cực điểm, dù cho không thấy bệ tịt quả đấm, nhưng bệ tịt ra quyền mang theo không khí lưu động, vẫn cứ bị hắn cảm thấy. Bởi không nhìn thấy đối phương chiêu thức, không biết nên làm sao phá giải, cuồng lưu thân hình lay động, lùi tới ngoài một trượng. Ma quỷ ánh mắt cũng bị bệ tịt ánh mắt kích thích, nhưng hắn thực lực đến tột cùng so với cuồng lưu cao hơn, cố nén con mắt được đâm, vẫn cứ nhìn chằm chằm bệ tịt hai tay của, nhìn thấy bệ tịt xoanh tới một quyền. Thế nhưng, hắn vẫn là không phân rõ bệ tịt cú đấm kia, rốt cuộc là yếu công chính mình hay là muốn công cuồng lưu. Không thấy rõ cũng được. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, ta cần gì phải muốn thấy rõ chiêu số của ngươi. Bệ tịt phương thức xuất chiêu, khơi dậy ma quỷ ý chí chiến đấu. Tuy rằng hắn biết, hôm nay mình và cuồng lưu muốn toàn thân trở ra, là không thể nào, đừng nói hai người gộp lại cũng chưa chắc có thể đấu thắng bệ tịt, cho dù thắng bệ tịt vậy lại như thế nào, giáo hoàng bên người còn có một cái nóng lòng muốn thử áo đặc la đây, chớ đừng nói chi là cái kia sâu không lường được mênh mông như biển giáo hoàng. Nhưng bệ tịt thẳng xuất một quyền, làm hợp ma quỷ khẩu vị, bất luận thắng thua, ma quỷ đều không phải cùng bệ tịt liều mạng một chiêu thử xem. Vâng, ma quỷ không lùi mà tiến tới, tay phải một quyền, đối với bệ tịt quả đấm tiến lên liên tiếp. Tại ma quỷ ra quyền trong nháy mắt, bệ tịt phập phù quyền thế lập tức biến thực, ma quỷ muốn cùng hắn cứng đối cứng, hắn tất nhiên là sẽ không né tránh. Hai người quả đấm còn không đụng với, liền như giang đậu vang lên liên tiếp tất bóc thanh âm, đây là hai người quả đấm mang theo không khí, tại hai người quả đấm sắp va chạm thời khắc nhận lấy cự lực để ép, mà nổ tung phát ra tiếng vang. Sát theo đó, hai người quyền đầu thực chân thực đụng phải, bệ tịt sừng sững bất động, mà ma quỷ lại lui hai đại bước, cánh tay phải run rẩy. Một chiêu dưới, lập tức phân cao thấp, bệ tịt thực lực chân chính, sát thực cao hơn suất ma quỷ không chỉ một bậc. Bất quá, cũng làm cho ma quỷ yên tâm rất nhiều. Hắn thật sự không phải là đối thủ của bệ tịt, nhưng thêm vào cuồng lưu từ bên giúp đỡ, tuyệt đối có thể đánh với bệ tịt một trận. Tuy rằng chiến thắng bệ tịt, hai người bọn họ cũng không cách nào thoát thân, nhưng ít ra có thể chứng minh giáo hoàng phán đoán sai lầm. Hắn cho rằng bằng bệ tịt một người liền có thể bắt lấy hắn nhóm hai, một mực không cho hắn toàn nguyện. Cuồng lưu lùi lại sau đó lập tức liền bắn ra đến một bên khác, bước vào hai bước, tay phải tề thứ hai đốt ngón tay cong lên, đánh về phía bệ tịt hông của mắt. Bất luận của người nào phần eo, đều là trên người hắn tương đối yếu ớt vị trí, cuồng lưu thực lực dù cho kém xa ở bệ tịt, nhưng bệ tịt cũng không dám cứng rắn thừa cuồng lưu một cái chiêu lợi hại. Bệ tịt một cái xoay người, eo tránh khỏi cuồng lưu tấn công tới phương hướng, đồng thời chân trái đá ra, mũi chân đối diện cuồng lưu cánh tay phải khuỵu tay khớp xương. Cuồng lưu xoài bước nửa bước, người vừa lại vọt đến bệ tịt bên người, vẫn là đốt ngón tay cong lên đánh về phía bệ tịt hông của mắt. Bệ tịt đang muốn xoay người đối mặt cuồng lưu, muốn trước đem cuồng lưu bắt, lại chuyên tâm đối phó ma quỷ, tiếc rằng ma quỷ đã nổi lên một quyền, mang khai sơn xu thế đánh về hắn cùng lúc. Nếu là ma quỷ một quyền này là đánh về phía phần lưng của hắn, hắn cố chịu một quyền cũng không có gì đáng ngại, nhưng xương sườn là tuyệt đối không chịu đựng nổi ma quỷ quả đấm, bệ tịt chỉ được tay trái nắm tay phải, giữ một chiêu. Cuồng lưu thực lực chân chính không sánh được ma quỷ, nhưng hắn thân thủ chân trượt, hơn nữa ra tay có sai lầm phong phạm cao thủ, chuyên kiếm bệ tịt hông của mắt uy hiếp dưới khố những này yếu đối vị trí công kích, quả thực để bệ tịt không thể không phòng. Mà ma quỷ thực lực cường hãn, kinh đạo mãnh liệt, bệ tịt đồng dạng không dám kinh thường. Nhưng hai người đều là kiêng kỵ bệ tịt quả đấm, không dám quá mức tới gần, cũng không dám ra hết toàn lực. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người khó phân cao thấp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Giáo hoàng vẫn cứ đóng lại cặp mắt, nhưng trong sân tình hình trận chiến, hắn rõ ràng trong lòng, đối với ở một bên không kiềm chế nổi áo đặc la nói, ngươi cùng đi chứ, bệ tịt một người không bắt được, không nên tổn thương tính mạng bọn họ. Giáo hoàng lời còn chưa dứt, áo đặc la đã thúc ép đến đây, vụt vụt hai bước, một bước hai trượng, trong khoảnh khắc liền lấn đến cuồng lưu bên người, giơ tay chính là một trượng. Cuồng lưu không lo được đi đảo bệ tịt chứng chứng, cũng không dám gắng đón đỡ áo đặc la trường lực, tay trái trên đất đẩy một cái, điện thiểm trở ra, lùi lại liền ở một trượng có hơn. Áo đặc la liên tiếp lại phát hai trượng, cuồng lưu lần nữa né tránh. Như thế thứ nhất, hắn và ma quỷ tách ra đã có ba trượng, biến thành hắn một mình nên chiến áo đặc la, ma quỷ đơn đấu bệ tịt. Cuồng lưu thực lực không sánh được áo đặc la, mà ma quỷ cũng yếu hơn bệ tịt, chỉ chốc lát sau, hai người sẽ không có sức đánh trả, liên chiêu giá cũng cực kỳ vất vả, vô cùng chật vật. Nếu không phải giáo hoàng nói câu không nên tổn thương tính mạng bọn họ, áo đặc la cùng bệ tịt đều có chỗ bảo lưu, cùng như hai người từ lâu bại. Nhưng về mặt thực lực chung quy có khoảng cách, hai phút sau đó cùng như cùng ma quỷ trước sau bị thua. Hai người đều bị đánh ngã trên đất, sau khi thức dậy cũng không lại động thủ, mà áo đặc la bệ tịt cũng không tấn công nữa. Đều lui về đến. Giáo hoàng thanh âm vang lên, áo đặc la cùng bệ tịt lập tức liền lui về bên cạnh hắn. Ma quỷ cùng cuồng lưu đều là ngẩn ra, giáo hoàng thanh áo đặc la cùng bệ tịt đều gọi trở về đi, là có ý gì? Lẽ nào, giáo hoàng là muốn buông tha bọn hắn? Các ngươi cũng lại đây. Giáo hoàng nói, lại là tiếng Hoa. Sau khi nói xong hắn bàn tay phải duỗi ra, đối với ma quỷ cùng Cuồng Nhu vẫy vây tay. Ma quỷ cùng Cuồng Nhu theo bản năng muốn xoay người rời đi, nhưng cũng thân bất do kỷ đi tới giáo hoàng trước người ba thước nơi. Hai người đều là ngơ ngác thất sắc, hai người bọn họ thần trí đều làm tỉnh táo, nhớ rõ chính mình cũng chưa từng bước qua một bước. Như vậy, bọn họ là được giáo hoàng vẫy tay hấp tới. Nếu thật là giáo hoàng ngoắc ngoắc tay đem hắn hai từ bốn trượng có hơn hút tới, hơn nữa bọn hắn chả không hề hay biết, cái kia giáo hoàng võ công, cũng quá qua đáng sợ. Tuy rằng bọn hắn vừa nãy cùng áo đặc la bệ tịt đánh một hồi, chân khí tiêu hao rất nhiều, thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng bọn họ dù sao đều là cao thủ a. Cũng không biết, Lạc tiên sinh, hắn có thể nếu không thể làm được điểm này. Hoa hạ cổ võ, xác thực có chỗ hơn người, từ nhỏ vì vô lô bí thuật đại thành, ta từng đi qua hoa hạ, đồng nhất chút cổ võ cao nhân nghiên cứu và thảo luận qua võ công. Các ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bởi vậy, ta thực sự không muốn phế bỏ võ công của các ngươi. Bất quá, nếu như tha các ngươi trở lại, dùng các ngươi sát tính, không thông báo hại chết bao nhiêu người, cho nên, các ngươi vẫn là lưu lại đến a. Ma quỷ cùng Cuồng Nhu đều không sinh được lòng phản kháng, không phải là bọn hắn tán đồng rồi giáo hoàng lời nói, mà là tại giáo hoàng loại này có vô thượng thần thông người trước mặt, tất cả phản kháng đều là phí công. Giáo hoàng nói xong, liền xoay người hướng trong giáo đường chậm rãi đi đến, áo đặc la cùng bệ tịt lại tĩnh tĩnh đứng đấy, hiển nhiên là phải chờ ma quỷ cùng Cuồng Nhu đi trước. Ma quỷ cùng Cuồng Nhu đối liếc mắt nhìn, yên lặng đi theo giáo hoàng phía sau. Thiết thủ cùng ngựa con, tại lao tao trong nhà, nhàn nên buồn thể. Vốn cho là, đi tới phở lọ rèn sơ, có thể thoải mái tay chân hoạt động một chút, ai biết, liền tay không đảng cái bóng đều không có nhìn thấy. Thiết thủ muốn cho lạnh đao thiên kiếm ong vàng Cuồng Nhu bọn hắn gọi điện thoại, rồi lại sợ ảnh hưởng đến bọn hắn vì Lạc tiên sinh làm việc, rốt cuộc mạnh mẽ nhịn một ngày. Thứ hai trời sáng sớm, thiết thủ cũng nhịn không được nữa, trước tiên cho ong vàng gọi điện thoại, lại liên hệ rồi lãnh đao cùng thiên kiếm, nghe nói bọn hắn tại các nước Âu Châu trắng trận trang bê, thiết thủ vừa là hâm mộ, vừa cao hứng. Thiết thủ lại cho Cuồng Nhu gọi điện thoại, lại không gọi được. Thiết thủ cảm thấy rất kỳ quái, điện thoại của bọn hắn là không thể nào ngừng máy, Lạc tiên sinh vì mỗi người bọn họ điện thoại bên trong đều dự có một số lớn tiền điện thoại. Thiết thủ lại đánh ma quỷ điện thoại, vẫn là không gọi được. Thiết thủ đột nhiên ý thức được, ma quỷ cùng Cuồng Nhu rất có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cùng lao tao hợp lại mà tính, đều cảm thấy bất kể là đã là ni gia tộc, vẫn là người lưu lạc, cũng không thể cho ma quỷ Cuồng Nhu tạo thành phiền phức. Nếu như hai người bọn họ thật có chuyện gì, đây tuyệt đối là cùng do sở gia tộc liên hệ mật thiết đại quang minh giáo đình ra tay rồi. Thiết thủ cùng lao tao đều cảm thấy tình thế nghiêm trọng, thiết thủ lúc này liền cho Lạc Phàm gọi điện thoại. Lạc Phàm sau khi nghe xong, lập tức nói, ta tại ước nữ nỉ cổ nhà chồng tộc, để lao tao lập tức phái hắn máy bay tư nhân tới đón ta. Chương 305, tìm tới giáo hoàng. Lao tao máy bay tư nhân, tại các nước Âu Châu đều có đi quyền hạn. Lạc Phàm mang theo Tiêu Chính Dương cùng câu hồn, lên máy bay sau, gọi điện thoại nói cho thiết thủ, chính mình trực tiếp đi ba bùn, để thiết thủ ở tại tao gia tộc, phụ trách liên hệ lãnh đao thiên kiếm ong vàng bọn hắn, nhiệm vụ sau khi hoàn thành đi phở lò rèn sờ chờ hắn. Thiết thủ tuy rằng rất nghĩ đến ba bùn đi, nhưng Lạc Phàm giọng điệu không thể nghi ngờ, thiết thủ cũng sẽ không dám nhắc tới. Hai giờ về sau, Lạc Phàm ba người đã đến ba bùn, chiêu một chiếc xe taxi, để Tiêu Chính Dương nói cho tài xế, đi ổ ủ lại tập đoàn tổng bộ. Ma quỷ Cuồng Nhu tại ba bùn mất tích, Lạc Phàm tin tưởng không phải ổ ủ lại tập đoàn gây nên, nhưng tuyệt đối cùng ổ ủ lại tập đoàn không thể tách rời quan hệ. Bởi tâm hệ ma quỷ hai người an nguy, Lạc Phàm đã đến ổ ủ lại tập đoàn tổng bộ sau đó làm thô bạo bắt được một cái nữ công nhân, làm cho nàng mang chính mình đi tìm Tiểu Đạ Lạn Nhi. Ổ ủ lại tập đoàn tổng bộ nhà lớn chừng 3 thập tam tầng, Tiểu Đạ Lạn Nhi phòng làm việc, trọn vẹn chiếm lầu cao nhất dòng dã một tầng. Người nữ kia công nhân đem Lạc Phàm ba người mang tới Tiểu Đạ Lạn Nhi chủ tịch cửa phòng làm việc, Lạc Phàm không chút khách khí một cước liền đạp ra môn. Tiểu Đạ Lạn Nhi hơn 30 tuổi, mái tóc hơi cong, vạm vỡ rắn chắc. Có thể nhìn thấy bắp thịt của hắn, là bởi vì hắn không có mặc quần áo, cũng không có mặc quần. Toàn thân hắn xích quả đứng ở trước bàn làm việc, trên bàn làm việc, nằm một cái đồng dạng trần trụi nữ nhân, hai người đang tại. Tiếp xúc thân mật. Được Lạc Phàm ba người phá cửa mà vào sở kinh, Tiểu Đạ Lạn Nhi lập tức từ cái kia thân thể nữ nhân bên trong rút lui. Kích cỡ coi như không tệ. Người phụ nữ kia phát ra một tiếng thét kinh hãi, một cái từ trên bàn làm việc ngẩng lên thân đến. Lạc Phàm huyện bạc không chậm trễ chỉ tay xa xa điểm ra. Người phụ nữ kia hừ cũng không rên một tiếng liền nằm trở lại, hai chân vô lực tách ra. Lạc Phàm cùng câu hồn đều không đến xem, nhưng Tiêu Chính Dương lại không nhịn được hướng trong lúc này ở giữa vị trí nhìn sang. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, dùng ép ngữ đối Tiểu Đạ Lạn Ni nói, mang chúng ta đi gặp người lưu lạc đầu lĩnh. Tiểu Đạ Lạn Ni lúc này đã kéo qua một khối khăn quàng cổ vây quanh ở bên hông, che khuất hắn cái kia ướt nhẹp xấu xí vị trí, chưa tỉnh hồn hỏi. Các ngươi là Hoa Hạ người. Nói lại là tiếng Hoa. Sẽ nói tiếng Hoa liền dễ làm rồi, Lạc Phàm nói thẳng, người lưu lạc đầu lĩnh, còn có đại quang minh người của giáo đình ở nơi nào? Các ngươi, rốt cuộc là ai? Tiểu Đạ Lạn Ni không trả lời mà hỏi lại. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một đạo vẻ không vui, vừa sải bước đến trước mặt hắn, giơ tay khi hắn ngực vỗ một trường. Tê liệt, trước đây muốn đánh Nhã Khiết lao bà chủ ý, hiện tại lại không trả lời ca vấn đề, trước hết để cho ngươi nếm dưới Lạc thị siêu hồn thủ tư vị lại nói. Hai giây đồng hồ sau đó Tiểu Đạ Lạn Ni sắc mặt thay đổi, hiện ra thần sắc thống khổ, đi theo liền bắt đầu gào lên đau đớn lên. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, ngươi không có hướng về ta câu hỏi tư cách. Hiểu chưa? Lạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Đạ Lạn Ni ánh mắt nói ra. Nếu không phải không có thời gian, bằng ngươi nghĩ đánh Nhã Khiết lao bà chủ ý điểm này, ca nên đánh lên cái 3 năm điếu thuốc mới hỏi ngươi lời nói. Tiểu Đạ Lạn Ni mồ hôi đã từ cái trán bốc lên, tiếng gào đau đớn cũng tiếng càng ngày càng lớn, còn kiến gặm nuốt nội phủ y hệ thống khổ, hắn đã bắt đầu yếu không chịu nổi. Nghe xong Lạc Phàm câu hỏi, hắn tại kêu thảm đồng thời, gật đầu liên tục. Được, hiện tại ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi trả lời xong, ta liền vì ngươi giải trừ thống khổ. Ngươi trả lời sảng khoái, chính mình thiếu bị chút tội, đương nhiên, ngươi muốn từ từ suy nghĩ cũng có thể. Bất quá, ngươi tuyệt đối không nên nói dối, nếu như ngươi nói dối, ta liền cho ngươi một mực thống hạ đi. Lạc Phàm nhìn xem Tiểu Đạ Lạn Nhi, nghiêm nghị nói ra. Tiểu Đạ Lạn Nhi một bên cố nén nỗi đau đớn người thường không chịu nổi. Một bên nghe Lạc Phàm lời nói, Lạc Phàm còn chưa nói hết, hắn liền bắt đầu liên tục gật đầu, ước gì Lạc Phàm không nên lại nét mực, nhanh chóng hỏi hắn. Vấn đề thứ nhất, người lưu lạc lao đại là ai? Hu Phẹt. Nội tạng như muốn nứt ra to lớn thống khổ, Tiểu Đạ Lạn Ni huyện bậc không do dự lựa chọn nói thật. Hu Phẹt hiện tại nơi nào? Tại Mét. Mi Xeo núi. Ta hỏi lại ngươi, có cái đại quang minh giáo đỉnh, đầu não nhân vật là ai? Không biết. A, ta thật sự không biết. Đau quá. Ta chỉ biết, giáo đình bên trong có cái giáo hoàng. Lạc Phàm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Tiểu Đạ Lạn Ni nhìn vài giây, xác định Tiểu Đạ Lạn Ni không có nói láo, mới lại hỏi, giáo hoàng ở nơi nào? Giáo hoàng. Gần nhất đến rồi ép nước, cần phải cũng tại Mi Xeo núi. Được, một vấn đề cuối cùng, mang ta đi Mi Xeo núi, có đáp ứng hay không? Tiểu Đạ Lạn Ni sao dám không đáp ứng, hung hăng điểm thẳng đầu. Lạc Phàm một trưởng vỗ tại Tiểu Đạ Lạn Ni bả vai, Tiểu Đạ Lạn Ni đau đớn tiêu giảm. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Mặc quần áo vào, lập tức mang chúng ta đi Mi Xeo núi. Nếu như ngươi muốn đùa nghịch trò gian, ta cũng không ý kiến, không có ngươi, những người khác cũng có thể mang chúng ta đi. Lạc Phàm trầm giọng nói. Tiểu Đạ Lạn Ni chính đang mặc quần áo, nghe Lạc Phàm nói đến không có ngươi 3 chữ lúc, run run một cái. Rơi xuống ổ ủ lại tập đoàn tổng bộ nhà lớn, Tiểu Đạ Lạn Ni ngoại trừ sắc mặt có phần suy yếu, đã khôi phục bình thường. Hắn đưa tới tài xế của hắn, cùng Lạc Phàm bọn hắn cùng nhau lên một chiếc Bentley, hướng Mi Xeo núi chạy tới. Lạc Phàm Tiêu Chính Dương cùng Tiểu Đạ Lạn Ni ngồi ở hàng sau, Tiểu Đạ Lạn Ni thỉnh thoảng hướng Lạc Phàm nhìn một chút, trong ánh mắt khó nén ý sợ hãi. Yên tâm, chỉ đã tới rồi Mi Xeo núi, tìm tới người ta muốn tìm, ta sẽ thả ngươi trở về. Lạc Phàm biết Tiểu Đạ Lạn Ni trong lòng đang suy nghĩ gì. Lạc tiên sinh, ngươi là nghe xong Lạc Phàm lời nói sau, Tiểu Đạ Lạn Ni yên lòng, bắt đầu hỏi thăm Lạc Phàm lai lịch. Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, kiêm kỹ thuật bộ ERAM giờ tổng giám. Lạc Phàm không có ẩn dấu, sau khi nói xong, ngưng thần quan sát Tiểu Đạ Lạn Ni vẻ mặt. Tiểu Đạ Lạn Ni nghe được Nhã Khiết tập đoàn vài chữ, chấn động một cái, nhoáng cái đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào châu Âu em mở nước thị trường, nhận lấy tay không đảng, người lưu lạc, mặt trên cái kia thần bí gia tộc kể cả đại quang minh giáo đình chèn ép, Nhã Khiết tập đoàn đây là bắt đầu phản kích. Bất quá, chỉ bằng Nhã Khiết tập đoàn đấu thắng nhiều như vậy khổng lồ thế lực. Không nói những cái khác, riêng là cái kia không gì không làm được thần bí gia tộc, cũng không phải là Nhã Khiết tập đoàn có thể đụng. Hơn nữa, có người nói giáo đình giáo hoàng, có thông thiên triệt địa vô thượng thần thông, vị này Lạc phó CEO đi tìm giáo hoàng, còn có thể có mạng sống. Nghĩ tới đây, Tiểu Đạ Lạn Ni có chút ít hưng phấn. Hắn Tiểu Đạ Lạn Ni là không dám chọc thủ đoạn này tàn nhẫn thanh niên, nhưng bất kể là phía trên gia tộc, vẫn là giáo đình giáo hoàng, đều tuyệt đối dọn dẹp hắn. Lạc Phàm không phải là không biết Tiểu Đạ Lạn Ni trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn chỉ muốn nhanh lên một chút chạy tới Mi Xeo núi, tìm tới người lưu lạc hủ phẹt cùng đại quang minh giáo đình giáo hoàng, ma quỷ cùng cuồng ngưu nhất định là rơi vào rồi trong tay bọn họ. Hy vọng ma quỷ cùng cuồng ngưu cũng còn sống sót đi, nếu như Lạc Phàm không muốn hướng xấu phương diện nghĩ, nhưng hắn từ lâu ở trong lòng phát lời thề, nếu như ma quỷ cùng cuồng ngưu có những gì bất chắc, nhất định triệu tập thủ hạ cao thủ, diệt đại quang minh giáo đình, tàn sát hết người lưu lạc. Lạc Phàm trong lòng sát niệm tránh qua, tiểu đạ lạ ni lập tức cảm nhận được một trận ý lạnh thấu xương, không còn dám suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc chạy tới mi xeo núi, Lạc Phàm chú ý không được còn lại, ánh mắt khóa chặt ở đỉnh núi giáo đường. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái, ma quỷ cùng cuồng ngưu, nhất định là tại nơi này, nhất định còn sống. Sống sót là tốt rồi, Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Xuống xe đến, Lạc Phàm tay trái kéo lên Tiêu Chính Dương, tay phải nhấc theo tiểu đạ lạ ni, cùng câu hồn đúng rồi một cái ánh mắt, đông dưng nhún người nhảy lên, hướng về mi xeo núi đỉnh núi vọt tới. Tiểu đạ lạ ni sợ đến hồn phi phách tán, tuy nói mi xeo núi phải không quá cao, nhưng 70, 80 mét đều là có, người không phải chim, làm sao có khả năng bay đi tới. Nếu như bay đến trên đường ngã xuống, đây không phải là yếu tan xương nát thịt. Nhưng mắt thấy dần dần tiếp cận đỉnh núi, hắn thoáng yên tâm, đồng thời lại ngơ ngác thấp thỏm, người này có như thế không thể tưởng tượng nổi bản lĩnh, coi như là gia tộc, coi như là giáo hoàng, có thể làm gì hắn. Mà ở lại xe bèn nhì dặm tài xế, nhìn xem bốn người đột nhiên bay ở không trung, trong đó một cái chính là của hắn lao bản đã là nhì tiên sinh, lập tức liền trợn mắt ngoát mồm. Tiếp lấy hắn lại lập tức xem mấy người bầu trời, xem có thể hay không tìm tới dây cáp, đây không phải đang đóng phim sao. Câu hồn thực lực, không thể như Lạc Phàm như thế, một hơi bay lên đỉnh núi, tại nô ra trên nham thạch mượn lực nhiều lần, vừa mới đến giáo đường cửa vào. Vừa vào đại điện, hắn liền cảm thấy bầu không khí có phần quái dị. Lạc Phàm dắt Tiêu Chính Dương cùng tiểu đạ lạn nghi, trực tiếp rơi vào trước giáo đường mặt đại điện, dương mắt nhìn lại, giáo đường cửa vào có ba người đứng ở nơi đó. Ba người tuổi đều đã tại 70 bên trên, trẻ tuổi nhất cái kia, đều so với ma quỷ cuồng ngưu yếu lão. Lạc Phàm không cần lại xem lần thứ hai, liền xác định ma quỷ cuồng ngưu không ở tầm mắt của mình trong phạm vi. Nhưng Lạc Phàm biết, ma quỷ cuồng ngưu nhất định chính là ở nơi này thất thủ, bởi vì trước mặt cái này ba cái lao nhân, tùy tiện một cái thực lực, đều so với ma quỷ bọn hắn càng cao hơn. Tuy rằng thực lực của bọn họ, không giống Vu Hoa Hạ cổ võ thực lực đẳng cấp, nhưng Lạc Phàm vẫn có thể cảm thụ xuất ba người bọn hắn. Hai cái, hai bên cái kia hai cái thực lực tồn tại. Mà chính giữa cái kia dâu trắng lao đầu, Lạc Phàm dĩ nhiên phán đoán không ra thực lực của hắn tu vi. Cái này lao đầu tựa hồ cùng cả ngọn núi hòa làm một thể. Há chỉ có là núi, xa xa biển, thậm chí là bầu trời, đều cùng này lao đầu ngưng tụ thành một thể thống nhất. Lao đầu không nổi, xa xa nước biển phảng phất cũng là bất động, toàn bộ bầu trời không khí, cũng tựa hồ đình chỉ lưu động, liền trong không khí bụi bặm đều dừng lại tại không trung. Đơn luận chiến lược chỉ số, cái này lao đầu không hẳn so được với phục dụng sinh vật dược tề y sam tinh tử, nhưng cái này lao đầu đối một loại nào đó thần bí võ công trình độ, tuyệt đối vượt xa y sam tinh tử, thậm chí vượt qua tuyệt sát. Loại này cùng thiên địa hòa làm một thể, đem mình giấu ở bên trong đất trời, mượn dùng lực lượng của đất trời võ học cảo diệu, mấy chục năm qua vẫn đối với hoa hạ cổ võ cần cù để cầu tuyệt sát, cũng còn không có lĩnh ngộ được. Lạc Phàm biết, cái này lao đầu, nhất định chính là giáo hoàng. Chẳng trách ma quỷ hội thất thủ, tại đây lao đầu trước mặt, ma quỷ cuồng như bọn hắn, chính là run dế mà tồn tại. Lạc Phàm đối giáo hoàng cảm thấy giật mình, giáo hoàng đồng dạng hãi dị không nớt. Mấy chục năm trước, hắn từng đi hoa hạ, cùng rất nhiều hoa hạ cổ võ cao thủ nghiên cứu và thảo luận võ công, để cầu tô lô bí thuật có thể đại thành. Lúc rảnh rỗi, đã từng luận bàn đọ sức, một đám hoa hạ cổ võ cao thủ, không ai không ở dưới tay hắn thuyết phục. Kể từ lúc đó, hắn liền cho rằng, được lưu truyền đến mức thần hồ kỳ thần hoa hạ cổ võ, kỳ thực không sánh được đại quang minh giáo đỉnh tô lô bí thuật. Chỉ là, tô lô bí thuật tu tập độ khó càng lớn, liền nhập môn đều cực kỳ gian nan, càng không cần phải nói có chỗ tiểu thành thậm chí đại thành. Cho nên, tô lô bí thuật ngược lại không có hoa hạ cổ võ như vậy hưng thịnh. Nhưng nếu là tô lô bí thuật cùng hoa hạ cổ võ đều luyện đến cảnh giới tối cao, tô lô bí thuật tuyệt đối có thể vượt trên hoa hạ cổ võ. Nhưng là, cái này đột nhiên dáng lâm mi xeo núi thiếu niên, giáo hoàng nhìn không thấu thực lực của hắn, thậm chí không cảm giác được thực lực của hắn tồn tại, nhưng thực lực của hắn lại sát sát thật thật khách quan tồn tại. Từ mấy chục năm trước lên, giáo hoàng liền cho rằng, trên thế giới này, tuyệt đối không tồn tại hắn không có thể đánh bại người, nhưng đứng trước mặt người trẻ tuổi này, lại làm hắn có một tia bất an. Bất an của hắn, chỉ là tại sâu trong nội tâm, bề ngoài là tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra. Chỉ tiếc, lại bị Lạc Phàm cảm thấy. Lạc Phàm vừa bắt đầu mò không thanh hư thực, nhưng bây giờ hoàn toàn tự tin. Chương 306, ước chiến. Lạc Phàm từng bước đi tới trước mặt giáo hoàng sáu thước, đứng lại, đại quang minh giáo đỉnh giáo hoàng. Giáo hoàng đóng khởi mi mắt mở to, ánh mắt ấm áp, nhìn xem Lạc Phàm, hỏi, hoa hạ tới khách nhân, không biết xưng hô như thế nào. Nói chính là tiếng hoa. Lạc Phàm. Giáo hoàng không trả lời mà hỏi lại, cũng chính là thừa nhận hắn là đại quang minh giáo đỉnh giáo hoàng. Lạc Phàm trả lời giáo hoàng sau đó lại hỏi, ta có hai cái bằng hữu, đi tới ba bùn sau đã không thấy tăm hơi, phải hay không ở nơi này? Lạc Phàm không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi lên. Lấy giáo hoàng thân phận cùng tu vi, nếu là hắn làm, hắn là khinh thường phủ nhận. Có thể cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể, nhất định đối thiên địa thành tâm thành ý lời nói dối khinh người bắt nạt bản thân bắt nạt thiên địa, nói dối đối tu vi của hắn bất lợi. Quả nhiên, giáo hoàng gật đầu thừa nhận, là ở nơi này, ta giữ bọn họ lại rồi. Giáo hoàng khi nói xong lời này, bên cạnh hắn áo đặc la cùng bệ tịt trong mắt đều ẩn hiểu được sắc, nhưng giáo hoàng lại không có nửa điểm tiêu căng, phảng phất đang nói một cái cực kỳ chuyện bình thường. Đồng thời, đối Lạc Phàm tìm tới cửa, hắn không có một chút nào kinh hoàng, cũng không thấy tí tẹo phẫn nộ, cả người tĩnh rất thần kỳ, lòng yên tĩnh. Bọn hắn cũng khỏe đi, có thể hay không mang đi ra ta xem một chút. Lạc Phàm lời này vừa ra, áo đặc la cùng bệ tịt trong mắt cũng có tức giận. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Lạc Phàm thực sự quá vô lễ. Mặc ngươi tại trước mặt người khác có bao nhiêu cùng có bao nhiêu ngạo, bất luận ngươi tại thế tục có bao nhiêu của cải bao lớn quyền thế, đã đến trước mặt giáo hoàng, ngươi đều được túi đầu xuống. Nhưng là người trẻ tuổi này, lại là một bộ cùng giáo hoàng bình đẳng giọng nói chuyện. Lạc Phàm căn bản là không có để ý tới áo đặc la cùng bệ tịt, vẫn là nhàn nhạt mỉm cười, nhìn xem giáo hoàng. Giáo hoàng trên mặt không có bất kỳ hỉ nộ, gật gật đầu, nhìn về phía áo đặc la, đi đem người mang đi ra. Áo đặc la rõ ràng có phần bất ngờ, hắn bây giờ không có nghĩ tới, thần minh vậy giáo hoàng, hội nghe xong một người trẻ tuổi lời nói. Nhưng bất luận giáo hoàng nói chính là cái gì, hắn đều chỉ có thể vâng theo, liền hỏi cũng không thể hỏi. Ma quỷ cùng quần như đều không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, thậm chí tại đây Michel đỉnh núi, thiên địa linh khí càng dày đặc một ít, trải qua một buổi tối khôi phục, tinh thần so với hôm qua cũng còn tốt. Khi bọn họ nhìn thấy Lạc Phàm cùng câu hồn hai người, ngẩn ra sau đó trong mắt đều có vẻ cảm kích. Bọn hắn tối hôm qua bị nắm, hôm nay Lạc tiên sinh đã tới rồi, nói rõ Lạc tiên sinh đối với bọn họ thật là coi trọng. Lạc Phàm ánh mắt chỉ ở trên người hai người nhàn nhạt đảo qua, sau đó nhìn về phía giáo hoàng, nghiêm nghị nói, đa tạ. Giáo hoàng hơi gật đầu, không nói gì, hắn biết Lạc Phàm nói đa tạ là chỉ cái gì. Đầu tiên, là ma quỷ cùng quần ngưu còn sống, nhưng Lạc Phàm nói đa tạ, là ma quỷ cùng quần ngưu cũng không có bị làm đục. Bảo lưu lại một cái đan sức lực cao thủ cùng một cái thông linh cao thủ xứng đáng tôn nghiêm. Lạc Phàm bỗng nói ra, bọn hắn đều là người của ta, ta muốn đem bọn họ mang đi, không biết giáo hoàng có đáp ứng hay không. Áo đặc la cùng bệ tịt đều đối Lạc Phàm trợn mắt đối mặt, chỉ tiếc, Lạc Phàm không thèm nhìn hai người bọn họ một mắt, vẫn là nhàn nhạt mỉm cười, nhìn xem giáo hoàng. Nếu như ta không đáp ứng đâu này. Giáo hoàng câu nói này vừa nói ra, Lạc Phàm trên mặt mỉm cười biến mất. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại rời non lấp biển áp lực, liền hô hấp cũng không thông thuận, phảng phất rơi vào ngàn năm hầm băng, huyết dịch đều đã đọng lại. Chỉ có Tiêu Chính Dương không hề hay biết, hắn không biết võ công, chỉ cần không có chân chính động thủ, hắn liền không cảm giác được khí chàng khí thế biến hóa. Còn lại mỗi người, đều biết giáo hoàng chính là bất thế gia tuyệt đại cao thủ, mà Lạc Phàm có thể cùng giáo hoàng nói chuyện ngang hàng, tin tưởng thực lực của hắn cùng giáo hoàng hẳn là không kém bao nhiêu. Tình huống bây giờ là, Lạc Phàm đưa ra muốn đem người mang đi, mà giáo hoàng cự tuyệt. Như vậy hai người, nếu như động thủ, nhất định đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Áo đặc la cùng bệ tịt, chưa từng có tưởng tượng qua có người dám vi phạm giáo hoàng ở trong lòng bọn họ, chính là thần, không gì không làm được thần. Nhưng vừa vặn Lạc Phàm trầm mặt xuống nháy mắt, hai người bọn họ đều phảng phất ngã vào đáy biển, nước biển áp lực ép tới bọn hắn không kịp thở. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng cũng coi như đã minh bạch, tại sao giáo hoàng sẽ đối với người trẻ tuổi này khách khí như thế như vậy khoan dung. Chỉ vì người trẻ tuổi này, cũng cùng giáo hoàng như thế, nắm giữ nhìn xuống thiên địa vạn vật phi nhân loại bản lĩnh. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn giáo hoàng vài giây, giáo hoàng phảng phất lại cùng thiên địa hòa làm một thể, giếng nước yên tĩnh. Lạc Phàm đống nhiên nở nụ cười, hỏi, phải như thế nào ngươi mới bằng lòng để cho ta đem bọn họ mang đi? Hắn tuy nhiên tại cười, hắn bao phủ tại áo đặc la ma quỷ bọn người trên thân áp lực vẫn chưa biến mất, trái lại tựa như càng thêm ép người. Giáo hoàng bên mép rõ ràng cũng lộ ra một nụ cười, nói, Lạc tiên sinh là ta cuộc đời gặp cao thủ trong, một cái duy nhất cho ta xem không ra tu vi sâu cả người. Mấy chục năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho ta chân chính xác minh một cái võ học của mình. Hôm nay có duyên nhìn thấy Lạc tiên sinh, hy vọng có thể hướng về Lạc tiên sinh lĩnh giáo mấy tay, nếu như Lạc tiên sinh quả thật có thể để cho ta bội phục, người của ngươi tự nhiên mặc ngươi mang đi. Giáo hoàng lời vừa nói ra, liền ngay cả Tiêu Chính Dương cũng nghe ra đầu mối, giáo hoàng ý này, nói rõ là nếu muốn hắn thả người, cái kia Lạc Phàm liền tất cần phải thắng được qua hắn. Lạc Phàm bản lĩnh, Tiêu Chính Dương là biết rõ, nhưng là giáo hoàng nếu dám hướng về Lạc Phó Tổng khiêu chiến, giáo hoàng há lại sẽ không chắc chắn. Lạc Phó Tổng có thể thắng được giáo hoàng sao? Vẫn đối với Lạc Phàm có tuyệt đối tự tin Tiêu Chính Dương, đột nhiên trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Tiêu Chính Dương đều khẩn trương, những người khác tự không cần phải nói. Tiêu Chính Dương chỉ là đơn thuần lo lắng Lạc Phàm phải hay không có thể chiến thắng giáo hoàng, những người khác lại là cảm nhận được hai đại cái thế cao thủ động một cái liền bùng nổ sao hỏa đụng phải trái đất cái loại này căng thẳng cùng ngột ngạt. Nguyên lai giáo hoàng là muốn thử xem phân lượng của ta, cái này không thành vấn đề, ta đáp ứng rồi. Lạc Phàm đáp ứng một tiếng, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười, nhưng nụ cười này lại cùng trước đó không giống, là thật sự đang cười, không có lúc trước loại kia nghiêm nghị. Hắn nụ cười này, áo đặc la cuồng như câu hồn đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cái kia cho người sắp hít thở không thông như núi áp lực đột nhiên biến mất rồi. Giáo hoàng nhìn về phía Lạc Phàm trên mặt ung dung tự tại, khiến hắn bất an trong lòng lại tăng lên một phần. Lạc tiên sinh, mời. Giáo hoàng về phía trước bước ra một bước, ngưng mắt nhìn Lạc Phàm. Vừa vặn tiêu tán như núi áp lực, vào đúng lúc này lại bao phủ tại trái tim của mỗi người. Tuy rằng giáo hoàng là đối mặt với Lạc Phàm, nhưng giáo hoàng đã hướng về Lạc Phàm phát ra khiêu chiến tín hiệu. Giữa hai người, có lẽ sẽ tranh đấu mấy tiếng, hay là khoảnh khắc liền có thể phân ra cao thấp, thậm chí phân ra sinh tử. Lạc Phàm lại lắc đầu, nếu giáo hoàng phải cùng ta so với cái cao thấp, cái kia tỉ thí phương thức thời gian, phải hay không nên do ta đến định. Giáo hoàng hiển nhiên sửng sốt một chút, nhưng hắn lập tức liền lui trở lại. Lạc tiên sinh mời công khai. Lạc Phàm duỗi ra ngón cái, hướng giáo hoàng sáng ngời, cười nói, giáo hoàng không hổ là giáo hoàng, lòng dạ khí độ, quả nhiên không phải người thường có thể so với. Được rồi, không cần vẻ nho nhãm mà nói cái gì lĩnh giáo không lĩnh giáo được rồi, nói thẳng thôi. Ta muốn mang ta đi người, phải chiến thắng ngươi, đúng không? Ta có cái đề nghị, không biết giáo hoàng có đồng ý hay không? Giáo hoàng không có tiếp lời, chờ Lạc Phàm nói tiếp. Lạc Phàm con mắt từ bệ tịt cùng áo đặc la trên người đảo qua. Lại về nhìn về phía giáo hoàng, ngươi có ba người, chúng ta so với ba trận. Đương nhiên, phía ta bên này có bốn người, bất quá, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, cũng chỉ phái ba người đi ra so với. Lạc Phàm nói lên so với ba trận phương thức, có phần ra ngoài giáo hoàng ý liệu. Dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phàm bên này, cũng chỉ có Lạc Phàm có thể cùng hắn phân cao thấp, còn sót lại bất kể là ma quỷ vẫn là cuồng yêu, hoặc là đứng ở Lạc Phàm bên người cái kia liền đan sức lực cũng còn chưa từng đạt tới lão giả. Cũng không phải áo đặc la đối thủ, càng không phải là đối thủ của bệ tịt. Lạc tiên sinh nói lên tỉ thí ba trận, phải hay không lấy ba trận chiến hai thắng định thắng thua? Giáo hoàng dò hỏi. Hắn cho nên hỏi như vậy, nhưng thật ra là có một ít tư tâm. Đối với chiến thắng Lạc Phàm, hắn cũng không mười phần tự tin, nhưng nếu là ba trận chiến hai thắng, cho dù hắn và Lạc Phàm so với thành hòa nhau thậm chí thua, áo đặc la cùng bệ tịt cũng nhất định có thể thắng về hai trận. Lạc Phàm lại mỉm cười lắc đầu. Cái kia. Lạc tiên sinh có ý tứ là, giáo hoàng hờ hứng hỏi, so với ba trận, chỉ muốn các ngươi thắng thượng một hồi, liền coi như ta thua, người của ta bao quát ta ở bên trong, mặc ngươi xử trí. Lạc Phàm cao giọng nói ra, giáo hoàng một mực ánh mắt nhàn nhạt, nghe vậy đột nhiên địa thần quang bắn mạnh, ánh mắt giống như thực chất, bình tĩnh bắn về phía Lạc Phàm ánh mắt. Áo đặc la cùng bệ tịt há to miệng, khuôn mặt khó mà tin nổi. Cho dù Lạc Phàm thật sự nghịch thiên, có thể chiến thắng giáo hoàng. Nhưng ngoại trừ Lạc Phàm chính mình ở ngoài, bất kể là ngày hôm qua cái này hai người thủ hạ bại tướng, vẫn là hôm nay tới cái kia lao đầu, lại có ai có thể thắng được bọn hắn. Ma quỷ cùng cuồng như càng là suýt nữa kêu lên sợ hãi. Áo đặc la cùng bệ tịt thực lực, bọn hắn ngày hôm qua liền đã linh giáo rồi, cuồng như đánh không lại áo đặc la, ma quỷ cũng không phải bệ tịt chi địch. Cho dù lấy ma quỷ thông linh thân thể đi cứng rắn chống đỡ áo đặc la cũng may mắn đắc thắng, cuồng như lại làm sao có thể địch nổi bệ tịt. Mà Lạc tiên sinh nói, là chỉ cần thua một hồi liền coi như thua. Lạc Phàm vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt hỏi, không biết giáo hoàng ý như thế nào. Giáo hoàng nhìn chằm chằm Lạc Phàm nhìn một hồi, mới mở miệng hỏi, ngươi nói là, các ngươi xuất cá nhân, cùng ta cùng áo đặc la còn có bệ tịt tỉ thí, hơn nữa, các ngươi toàn thắng mới coi như ngươi nhóm thắng. Lạc Phàm lại lắc đầu, không phải chúng ta toàn thắng mới coi như ta thắng, là chỉ muốn các ngươi một hồi đều không thắng được, cho dù ta thắng. Giáo hoàng tuy rằng tiếng Hoa nói không sai, cũng là suy tư một hồi lâu mới hiểu được Lạc Phàm ý tứ, ngươi nói là, nếu như hòa nhau, ba trận đều là hòa nhau, cũng coi như ngươi thắng. Cũng không hoàn toàn như thế, nói thí dụ như, có một hồi hòa nhau, mặt khác hai trận chúng ta thắng, coi như ta thắng. Có hai trận hòa nhau, còn dư lại một hồi chúng ta thắng, cũng coi như ta thắng. Đương nhiên, nếu như ba trận đều bình, tự nhiên cũng là ta thắng. Chúng ta ở xa tới là khách, cái tiện nghi này ta chiếm, giáo hoàng có ý kiến gì hay không? Bất quá, ta sẽ tận lực không cho thế hòa chuyện phát sinh. Lạc Phàm mỉm cười nói. Giáo hoàng cuối cùng cũng coi như đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ, bất quá, đây là Lạc Phàm chiếm tiện nghi sao? Giáo hoàng một phương này, chỉ cần thắng được tùy ý một hồi, liền coi như thắng, đây là người nào chiếm tiện nghi? Lạc tiên sinh, hai vị này khách nhân giáo hoàng ánh mắt nhìn về phía ma quỷ cùng cùng yêu, ngày hôm qua bọn hắn sẽ cùng áo đặc la cùng bệ tịt từng giao thủ, ai thua ai thắng? Ngươi có thể chính mình hỏi bọn họ một chút. Kiêu ngạo như giáo hoàng, hắn không muốn chiếm Lạc Phàm cái tiện nghi này. Đây chính là ta muốn nói cái thứ hai trọng điểm. Ngày hôm qua thì ngày hôm qua đánh không lại, không có nghĩa hôm nay đánh không lại, hôm nay đánh không lại, không có nghĩa ngày mai đánh không lại. Yên tâm, ta không phải dùng kế hoan binh gì, cuộc tỉ thí của chúng ta, liền định vì sáng sớm ngày mai 9 điểm. Lạc tiên sinh, ta không hiểu, ngươi dựa vào cái gì có lòng tin như vậy. Nhìn xem Lạc Phàm chắc chắn vẻ mặt, giáo hoàng không nhịn được hỏi. Bởi vì, ta không có khiêm tốn khuyết điểm. Lạc Phàm câu nói này, đương nhiên đang nói đùa, hắn còn không ngốc đến thanh tính toán của mình toàn bộ cho biết mức độ. Ca đều nói với ngươi ca là chắc thắng không thua, vậy còn so với cái chìm à. Nhưng mà Lạc Phàm chỉ vào ma quỷ, ngày mai tỉ thí, có hắn một phần, ta có thể hay không dẫn hắn đi, chỉ chừa một cái ở nơi này. Giáo hoàng lại ngẩn ra, Lạc Phàm có ý tứ là, ngày mai đọ sức, là do chính hắn cùng cái này thông linh cao thủ, cùng với cái kia liền đan sức lực cũng chưa tới ba cái ra trận. Chương 307 Thông linh trung kỳ đỉnh phong. Lạc tiên sinh, kỳ thực chỉ cần có ngươi một câu nói, ngươi đem hai cái đồng loạt mang đi lại có làm sao? Ta có thể không tin người khác, nhưng ta tin tưởng ngươi. Ngươi có thể đối với người khác nói dối, nhưng ngươi sẽ không đối với ta thất ước. Ta nói không sai chứ? Giáo hoàng thoải mái nói. Giáo hoàng cùng Lạc Phàm đều là trên thế giới này tối hàng đầu cao thủ, bọn hắn hướng về đối phương chỗ nói mỗi một câu nói, đều là chắc chắn. Cho dù Lạc Phàm hôm nay liền đem ma quỷ cuồng ngưu mang đi, ngày mai hắn cũng nhất định sẽ đến ước hẹn. Nếu như hắn không đến, không thể nghi ngờ chính là sợ giáo hoàng. Đối với bọn họ loại này hàng đầu cấp đừng cao thủ tới nói, đây chính là một loại sỉ nhục, chắc chắn sẽ trở thành cả đời tâm ma. Ha ha, ngươi nói có đúng không sai, bất quá, ta chỉ cần đem ma quỷ mang đi là được rồi. Lạc Phàm nhãn quang chuyển hướng của Ngưu, ngươi lưu lại, ngày mai so qua sau đó ta nhất định có thể mang ngươi trở lại, có ý kiến gì hay không? Cứ việc không nghĩ ra, Lạc tiên sinh cùng ma quỷ câu hồn ba người, cùng giáo hoàng bệ tỷ sáo đặc dô bị võ, thế nào mới có thể làm đến ba trận bất bại, nhưng Lạc tiên sinh an bài như vậy, tất có dụng ý của hắn, cùng như không chậm trễ chút nào gật đầu đáp ứng, tất cả toàn bằng Lạc tiên sinh làm chủ. Tại Lạc Phàm bọn hắn rời đi sau đó giáo hoàng ngóng nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Giáo hoàng, ngươi có nắm chắc hay không chiến thắng cái kia hoa hạ Lạc Phàm? Áo đặc la từ giáo hoàng trên mặt, không nhìn ra một điểm hỉ nộ, không nhịn được hỏi. Giáo hoàng vẫn cứ nhìn về phía Lạc Phàm phương hướng ly khai, chậm rãi nói, hắn mới vừa lên tới thời điểm, ta cảm thấy ta tuyệt đối có thể ung dung chiến thắng hắn, nhưng đến lúc sau, ta lại cảm thấy tuy rằng ta có thể thắng hắn, nhưng sẽ không ung dung. Nhưng là bây giờ, ta lại cảm thấy thực lực của hắn không kém ta, thắng bại khó định. Áo đặc la cùng bệ tịt trong mắt cùng lộ xuất vẻ hoảng sợ, tuy rằng bọn hắn đều tán thành Lạc Phàm là hầu như cùng giáo hoàng cùng một cấp bậc cao thủ, nhưng chung quy tuổi tác của hắn đặt tại đó. Lợi hại đến đâu lại nghịch thiên cũng không khả năng thật có thể cùng giáo hoàng chống lại. Nhưng nghe giáo hoàng khẩu khí này, cái kia hoa hạ thiếu niên càng thật có thể cùng giáo hoàng sánh vai cùng nhau. Giáo hoàng, nếu như ngươi không có niềm tin tuyệt đối, ta có chủ ý. Áo đặc la nhìn xem giáo hoàng, chỉ bảo hoàng không lên tiếng, tiếp tục nói, ngươi là giáo hoàng, là tuyệt đối không thể thua, cho nên, ngày mai ba trận tỉ thí, giáo hoàng ngươi không cần cùng Lạc Phàm so với, ngươi đối với cái kia thông linh cao thủ, bệ tịt đối cái kia hóa kình cao thủ. Mà cái kia Lạc Phàm, do ta tới đối phó. Tuy rằng ta không sánh bằng hắn, nhưng giáo hoàng cùng bệ tịt là chắc thắng. Chính hắn nói, chỉ cần chúng ta thắng một hồi, cho dù bọn hắn thua. Giáo hoàng nghe xong áo đặc la lời nói, không tỏ rõ ý kiến, quá rồi rất lâu, mới bùi ngùi than thở. Áo đặc la ngươi có thể có ý nghĩ này, ngươi cả đời này, đã không thể bước vào polo bí thuật cảnh giới tiểu thành rồi. Trong giọng nói, hơi có thất vọng tâm ý. Áo đặc roi giật mình, giáo hoàng không cho hắn mở miệng, tiếp tục nói. Nếu như chúng ta làm như vậy, vậy không dùng so với chúng ta đã thua. Hơn nữa ngươi vừa vặn nói biện pháp, sớm tại mấy ngàn năm trước, hoa hạ đã có người dùng qua, Lạc tiên sinh lại há có lý do không biết. Hắn sở dĩ không có nói rõ cụ thể giao đấu, là bởi vì hắn biết, ta không thể nào biết sử dụng loại này thủ đoạn. Áo Đặc La mặt đỏ lên, túi đầu không dám nói nữa. Lạc Phàm ma quỷ câu hồn Tiêu Chính Dương bốn người, tại Mi sẽ khách sạn mở ra bốn cái gian phòng, nhưng ngoại trừ Tiêu Chính Dương đi nghỉ trước ở ngoài, ma quỷ câu hồn đều tại Lạc Phàm trong phòng, thương lượng sáng sớm ngày mai cùng giáo hoàng ba người giao đấu. Trước tiên do ma quỷ nói đến ngày hôm qua hắn và Cuồng Như cùng Áo Đặc La bệ tịt so chiêu tình huống, ma quỷ thật không có cố ý khuyết đại Áo Đặc La cùng bệ tịt thực lực, nhất định muốn như thực chất miêu tả, mới có thể làm cho Lạc Phàm làm ra phán đoán chuẩn xác. Ngày mai cuộc chiến, giáo hoàng tự nhiên do ta tới đối phó, bệ tịt giao cho ma quỷ, câu hồn đối Áo Đặc La. Nghe ma quỷ sau khi nói xong, Lạc Phàm không lưỡng lự liền làm ra sắp xếp. Lạc tiên sinh, nếu như ta đi theo Áo Đặc La đối đầu, ta còn miễn cưỡng có sức liều mạng. Nhưng đối đầu với Betis, ta e sợ ma quỷ diện xuất hiện vẻ khó khăn. Ta tự có sắp xếp, ngươi đi nghỉ trước. Lạc Phàm đã cắt đứt ma quỷ lời nói. Ma quỷ tuy rằng không biết Lạc Phàm sẽ có cái gì sắp xếp, càng cho là mình muốn đánh bại Betis, cái kia chính là tuyệt đối không thể chuyện. Nhưng Lạc Phàm dặn dò, hắn không dám không nghe, ngoan ngoãn đứng dậy trở về phòng. Lạc tiên sinh, nếu thật đúng như ma quỷ nói, lấy hắn thông linh sơ kỳ thực lực, cũng chưa chắc đánh thắng được Áo Đặc La, ta chỉ là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong. Tuyệt đối không phải Áo Đặc La đối thủ rồi. Câu hồn hoảng sợ nói ra. Ngươi có phải không thật sự quyết định lui ra ám địch, về sau đều đi theo ta? Lạc Phàm không để ý đến câu hồn nói, trịnh trọng hỏi. Câu hồn ngẩn người, lập tức nghiêm nghị gật đầu, câu hồn nguyện ý nửa đời sau đều đi theo Lạc tiên sinh. Cũng không cần nghiêm túc như vậy, nếu nguyện ý đi theo ta, cái kia chính là mình người. Ngươi cùng ma quỷ, trước đây liền biết chứ? Câu hồn gật đầu, trước đây còn tại đặc chiến tổ thời điểm, ta với hắn liền nhận thức. Trước đây thực lực của hắn, với ngươi so ra làm sao? Lạc Phàm lại hỏi. Trước đây, ta muốn cường một điểm, bất quá cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hắn là hóa kình sơ kỳ, ta là hóa kình hậu kỳ. Câu hồn rõ ràng có chút ngượng ngùng. Lạc Phàm liếc nhìn câu hồn một mắt, suýt nữa nở nụ cười. Ni muội, hóa kình hậu kỳ chỉ so với hóa kình sơ kỳ cường một điểm. Chính giữa cách hóa kình sơ kỳ đỉnh phong hóa kình trung kỳ đỉnh phong ba đẳng cấp đây. Đi theo ca trà trộn. Về sau phải đem khiêm tốn cái này khuyết điểm sửa đổi một chút. Hắn từ Châu Phi trở về Thiên Hải thời điểm, thực lực của hắn là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Lạc Phàm lạnh nhạt nói. Nha, vậy hắn xuất ngũ về sau, thực lực lại có đột phá, ta cũng có đột phá, từ hóa kình hậu kỳ đột phá đến hóa kình hậu kỳ đỉnh phong. Câu hồn đột nhiên câm miệng, trợn to mắt, gương mặt kinh hãi, ma quỷ từ Châu Phi trở về, cũng là 4 tháng không tới, từ hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, đột phá đến thông linh cảnh giới. Ta cho hắn tăng lên. Câu hồn khiếp sợ phản ứng, tại Lạc Phàm trong dự liệu, thiết thủ liên hệ ngươi thời điểm, không nói cho ngươi biết ta có thể giúp các ngươi tăng cao thực lực. Nói rồi, nhưng ta không nghĩ tới, sẽ tăng lên đến như thế mức độ khó tin. Câu hồn còn tại chấn động ở trong. Ngươi cơ sở so với ma quỷ bọn hắn đều tốt, tăng lên về sau, nên vượt qua ma quỷ thực lực bây giờ. Ma quỷ nói hắn bây giờ có thể cùng Áo Đặc roi liều, ngươi tăng lên sau chí ít có thể đến thông linh trung kỳ thậm chí thông linh hậu kỳ. Còn không nắm chắc đánh thắng được Áo Đặc La. Lạc Phàm nói ra. Câu hồn ngơ ngác xuất thần, lại quên trả lời Lạc Phàm lời nói, qua một lúc lâu mới nói, Lạc tiên sinh, ta thật sự có thể đạt đến thông linh cảnh giới. Lạc Phàm biết, bất kể là ai, đang nghe nói mình có thể từ hóa kình một cái lướt qua đan sức lực bước vào thông linh, cũng sẽ là câu hồn phản ứng như thế này, gật đầu nói, trở thành thông linh cao thủ không là vấn đề, bất quá, hiện tại phải đem bên trong cơ thể ngươi bom lấy ra. Bom là còn đâu nơi nào? Câu hồn cương ức cái kia sắp nhảy ra tâm tư, chỉ vào trái tim nói ra, ở nơi này. Hắn lời còn chưa dứt, Lạc Phàm một chỉ điểm tại trên cổ hắn, hắn lập tức té xỉu ở trên ghế salon. Lạc Phàm một bên giải câu hồn áo trên cúc áo, một bên nói nhỏ, ngươi nha kích động như thế, vạn nhất tim đập quá nhanh, ca trả chưa chuẩn bị xong liền đem bom cho dẫn nổ rồi, nổ chết ngươi không vội vàng, nhưng ngày mai tìm ai đi đánh Áo Đặc La cái kia láo ra hỏa. Kỳ thực tim đập quá nhanh làm nổ bom cũng là không thể nào. Chỉ là muốn lấy suất bom, phải mổ ra câu hồn lồng ngực, nếu như câu hồn tỉnh dậy, cái kia chịu tội liền lớn. Lạc Phàm ngón tay thật nhanh tại câu hồn châu ngực bụng điểm mấy lần, nghiêm mặt, tay che ở câu hồn trái tim, năng lượng tiến vào câu hồn trong cơ thể, tra xét bom vị trí cụ thể. Tra xong sau đó ngón trỏ móng tay khi hắn ngực xẹt qua, câu hồn ngực lập tức thông suốt mở một cái dài 10cm 4 giờ sâu 1cm vết xước. Tiên huyết tuôn ra, Lạc Phàm không chút nào dừng lại, móng tay lần nữa xẹt qua. Lại có máu tươi từ hoa trong miệng chảy ra, câu hồn ngực như là bò lên trên hai cái con rết màu đỏ. Lạc Phàm móng tay, so với chuyên nghiệp đao giải phẫu còn muốn sắc bén, mà động tác của hắn, so với hành nghề nhiều năm ngoại khoa y sinh còn muốn tinh chuẩn, vừa vặn chạm đến câu hồn trong cơ thể bom, rồi lại không đụng tới bom bên bờ. Sau 10 phút, bom thành công từ câu hồn trong ngực lấy ra, mà câu hồn vẫn còn đang hôn mê bên trong không hề hay biết. Lạc Phàm bàn tay đặt lên câu hồn trong ngực, lại qua 10 phút, câu hồn trái tim miệng vết thương đã trơn nhẵn như lúc ban đầu, không nhìn thấy có nửa điểm vết thương. Lạc Phàm một chỉ điểm ra, câu hồn tỉnh lại, nghi hoặc mà nhìn về phía Lạc Phàm. Bom đã lấy ra. Lạc Phàm chỉ vào bị hắn để ở trên bàn bom nói ra. Bom thượng trả mang theo một ít tơ máu, bao bọc một tầng vô sắc trong suốt nghiêm dịch, như là người tối mật. Câu hồn mảnh tìm tòi tra, quả nhiên đã không cảm giác được trái tim nơi bom tồn tại, rồi lại không có cảm giác đã có chút nào đau đớn, hơn nữa trên ngực da thịt bằng phẳng, không nhìn thấy có tí tẹo vết thương, không khỏi sợ hãi nói, Lạc tiên sinh, ngươi là làm sao đem bom lấy ra? Đương nhiên là phá tan lồng ngực của ngươi lấy ra. Lạc Phàm thấy câu hồn vẻ mặt, biết hắn đang suy đoán mình phải hay không hội cái gì ma pháp, bất quá, ngươi ngực vết thương, ta đã chữa tốt, đưa tay ra. Lạc Phàm đối người khác biết thần kỳ của hắn y thuật khi thì lưu lộ ra ngoài khiếp sợ đã tập đã vì thường, nắm lên câu hồn hai tay của, năng lượng chân khí đưa vào, bắt đầu vì hắn tăng cao thực lực. Câu hồn tuy rằng còn có rất đa nghi hoặc, cũng đã không kịp hỏi, vội vã vận chuyển chính hắn nội công tâm pháp, đem Lạc tiên sinh thua tới tinh khiết chân khí tán ở của mình trong kinh mạch. Câu hồn đột phá tới hóa kình hậu kỳ đỉnh phong đã có chút năm tháng, nhưng không cách nào tiến thêm một bước nữa bước vào đan sức lực, nguyên nhân cùng những người khác như thế, thiếu hụt đầy đủ thiên địa linh khí. Hiện tại có Lạc Phàm quần quận không đoạn chân khí giúp đỡ, đột phá đan sức lực dễ như ăn cháo. Không trách ma quỷ có thể trong vòng mấy tháng, liền từ hóa kình sơ kỳ đỉnh phong bước vào thông linh cảnh giới, nguyên lai là có Lạc tiên sinh chân khí giúp đỡ, cứ như vậy tiến triển, chính mình bước vào thông linh cảnh giới, đồng dạng không phải là ngộng. Nhưng rất nhanh câu hồn liền phát hiện một cái sự thật tàn khốc, thực lực của hắn đi tới đan sức lực trung kỳ đỉnh phong, còn chưa từng đột phá đến đan sức lực hậu kỳ, hắn kinh mạch đã không chịu nổi càng nhiều hơn chân khí thâu nhập. Lẽ nào, chính mình chả không kịp nổi ma quỷ, chỉ có thể dừng lại tại đan sức lực trung kỳ đỉnh phong. Liên ở hắn phiền muộn vô cùng thời điểm, Lạc Phàm một trưởng vỗ tại ngực của hắn, cắt nát toàn thân của hắn kinh mạch. Câu hồn hoảng hốt, chẳng lẽ là mình không hăng hái, chỉ có thể đạt đến đan sức lực trung kỳ đỉnh phong? Không thể có thể đánh được áo đặc la, Lạc tiên sinh sinh khí dưới, một trưởng phế bỏ võ công của hắn. Cho dù không thể đột phá đến thông linh cảnh giới, đan sức lực cũng là câu hồn tha thiết ước mơ đó à, huống hồ vẫn là đan sức lực trung kỳ đỉnh phong. Hiện tại được rồi, được Lạc tiên sinh một trưởng đánh thành phế nhân một cái, câu hồn tâm muốn chết cũng đều có rồi. Nhưng ngay lúc đó câu hồn liền phát hiện không phải chuyện như vậy, Lạc tiên sinh đã bắt đầu chữa thương cho hắn chữa trị kinh mạch, Lạc tiên sinh nhất định là phế bỏ võ công của hắn sau đó lại hối hận rồi. Muốn vì hắn khôi phục thực lực. Nhưng khi hắn kinh mạch hoàn toàn chữa trị, khôi phục thực lực đến đan sức lực trung kỳ đỉnh phong, cũng dễ dàng đột phá đến đan sức lực hậu kỳ, tiện đà lại đạt đến đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong, hướng về thông linh sơ kỳ bước vào lúc, câu hồn có phần đã minh bạch, Lạc tiên sinh vừa nãy một trưởng đánh gãy hắn kinh mạch, là ở khiến hắn phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Cuối cùng, câu hồn thực lực dừng lại tại thông linh trung kỳ đỉnh phong. Nếu như không phải thời gian cấp bách, vội vã tăng lên câu hồn thực lực khiến hắn có thể thắng được áo đặc la, qua mấy ngày lại để cho hắn phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới lời nói, câu hồn hẳn có thể đột phá đến thông linh hậu kỳ thậm chí là thông linh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng liên tiếp đột phá hai cái đại đẳng cấp 10 cái tiểu đẳng cấp, đã làm cho câu hồn thoáng như nằm mơ cảm động đến rơi nước mắt rồi, hắn một cái đứng lên, hai đầu gối một khúc, hướng về Lạc Phàm liền muốn quỳ xuống. Câu hồn đã ở trong lòng âm thầm phát thệ, vĩnh viễn đi theo Lạc tiên sinh, cho hắn làm nô là buộc. Lạc Phàm kéo lại hắn, nói ra, ngươi đi nghỉ trước, hảo hảo dư vị một cái thông linh trung kỳ đỉnh phong thực lực, ngày mai một trận chiến, chỉ có thể thắng không thể bại. Lạc Phàm nói xong, kéo cửa phòng ra, cùng câu hồn cùng đi ra đến, câu hồn tiến vào phòng của hắn, mà Lạc Phàm thì gõ vang ma quỷ cửa phòng. Làm nên hoàn thành, kế tiếp là đại chiến đại quang minh giáo đỉnh, ma quỷ làm sao chiến thắng bệ tịt. Ở bên ngoài đứng đọc sách bằng hữu, mời tới 17K chống đỡ vai sảng. Chương 308, trận đầu, thắng. Sáng ngày thứ 29 điểm, Michel đỉnh núi, giáo đường phía ngoài đại điện. Lạc Phàm ma quỷ câu hồn ba người đúng giờ đi tới, Lạc Phàm vốn là muốn để Tiêu Chính Dương ở lại Michel khách sạn, nhưng Tiêu Chính Dương cố ý muốn tới, Lạc Phàm cũng là đưa hắn đã mang đến. Giáo hoàng ba người cũng đã chờ từ sớm ở giáo đường cửa vào, cùng như cũng bị mang ra ngoài, mà Hù Phẹt cùng Tiểu Đạ Lạn Nhi cũng đứng ở giáo hoàng phía bên kia. Giáo hoàng vốn là đóng lại mi mắt, lại đột nhiên trợn to mắt, nhìn hướng câu hồn, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Không sai. Hắn hiện tại đã là thông linh trung kỳ đỉnh phong cao thủ rồi. Nhưng là, ngày hôm qua hắn vẫn là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong thực lực, làm sao mà qua nổi một đêm, thực lực có như thế không thể tưởng tượng nổi bay vọt. Lẽ nào? Ngày hôm qua hắn giấu giếm thực lực. Không thể. Giáo hoàng là người nào, bất luận hóa kình đan sức lực thông linh thấy thần thậm chí hôn nguyên, cũng không thể có thể lừa gạt được hắn. Bất quá, cho dù trong lòng vừa nghi lại giật mình, giáo hoàng vẫn không có hỏi. Hắn biết, hỏi Lạc Phàm cũng sẽ không nói, chính như của mình vô lô bí thuật, cũng sẽ không đối với người khác nói ra trong đó huyền bí. Giáo hoàng lại lần nữa cảm thụ ma quỷ thực lực, vẫn là thông linh sơ kỳ, hắn lúc này mới yên lòng lại. Nếu như ma quỷ cũng giống câu hồn như thế, thực lực trong một đêm tăng lên điên cuồng, cái kia áo đặc la cùng bệ tịt khẳng định không phải địch thủ rồi. Tình huống bây giờ, đương nhiên là chính mình đối Lạc Phàm, thắng bại quả thực khó mà đánh giá liệu. Mà bệ tịt tự nhiên là đối đầu đối phương thứ hai cao thủ câu hồn, có lẽ bệ tịt có thể thoáng chiếm thượng phong, nhưng đã không có ngày hôm qua loại ưu thế áp đảo rồi. Còn dư lại áo đặc la, cũng chỉ có cùng Lạc Phàm một phương trong ba người thực lực cuối cùng ma quỷ so đấu rồi, tình huống của hắn, cùng bệ tịt gần như, phần thắng hơi lớn, nhưng nếu hơi có sơ suất, liền sẽ thắng bại dễ dàng thế. Bất quá, tổng quát mà nói, vẫn là giáo hoàng bên này chiếm cư ưu thế tuyệt đối, ngoại trừ Lạc Phàm cùng giáo hoàng trong lúc đó thắng bại khó liệu ở ngoài, bệ tịt cùng áo đặc la chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bảy thành nắm chắc có thể thắng câu hồn cùng ma quỷ. Mấu chốt là, Lạc Phàm chính mình nói lên quy tắc, chỉ cần giáo hoàng phương này thắng thượng một hồi, cho dù hắn thua. Làm giáo hoàng thanh song phương giao đấu phương thức nói ra sau, Lạc Phàm cũng không đáp ứng, ta cùng ngươi so với là khẳng định, bất quá, bọn hắn giao đấu, được điều chỉnh một chút. Bởi vì chỉ cần thua một hồi liền coi như ta thua, cho nên, để ta làm sắp xếp giao đấu song phương, giáo hoàng sẽ không có ý kiến chứ. Giáo hoàng mục rót Lạc Phàm, ra hiệu hắn nói. Giáo hoàng vốn là cho rằng, chính mình nói lên giao đấu phương thức, là công bình nhất hợp lý nhất được rồi, hắn thực sự không nghĩ ra, Lạc Phàm còn có thể sắp xếp ra cái gì giao đấu đến. Luôn không khả năng thanh bệ tịt muốn qua đi, thanh ma quỷ đổi được phương mình bên này đến A. Ma quỷ đối bệ tịt, câu hồn đối áo đặc la. Lạc Phàm loại này giao đấu phương thức, giáo hoàng từ lâu đoán được, chỉ là, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Lạc Phàm ăn bài như vậy, là dụng ý gì. Cho dù hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể chiến thắng chính mình, mà câu hồn cũng có thể chiến thắng áo đặc la, nhưng ma quỷ lấy thông linh sơ kỳ thực lực, nhất định hoàn toàn thất bại ở bệ tịt tay. Nói cách khác, dựa theo Lạc Phàm sắp xếp, Lạc Phàm một phương nhiều nhất có thể thắng hai trận, trong đó một hồi thất bại. Vấn đề là, chính hắn đã nói, chỉ cần thua một hồi, cho dù hắn thua, bao quát chính hắn ở bên trong, tùy ý giáo hoàng xử trí. Lạc Phàm vừa nói như thế, ngoại trừ Lạc Phàm cùng ma quỷ chính mình vẻ mặt tự nhiên, những người khác đều là đột nhiên biến sắc. Tại trong những người này, bệ tịt cùng áo đặc la tự nhiên là vui mừng vạn phần. Đặc biệt là áo đặc la, ngày hôm qua Lạc Phàm sau khi bọn hắn rời đi, hắn liền từng hướng về giáo hoàng đưa ra trở xuống tứ đối đầu tứ, trở lên tứ đối bên trong tứ, trong vòng tứ đối dưới tứ kế sách, nhưng được giáo hoàng không chút khách khí cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, do bệ tịt đối ma quỷ, là Lạc Phàm chính mình nói ra. Ngày hôm trước bệ tịt sẽ cùng ma quỷ từng giao thủ, đánh cho ma quỷ không còn sức đánh trả. Tuy rằng hắn đối đầu câu hồn, không có gì phần thắng, nhưng bệ tịt tất thắng ma quỷ. Chỉ cần thắng được một hồi, vậy thì đủ rồi, thậm chí cũng không cần giáo hoàng đi liều lĩnh chiến bại phiêu lưu ra tay. Bởi vì, chỉ cần thắng được một hồi bọn hắn cho dù thắng, thắng thua đều phân ra đến rồi, vẫn còn so sánh cái chim lớn bợt, thời đại này ai còn chơi thi đấu biểu diễn. Câu hồn lại là thấp thỏm trong lòng, hiện tại tu vi của hắn cao hơn ma quỷ, tự có thể cảm giác được xuất ma quỷ thực lực, cùng ngày hôm qua so với không có thay đổi gì. Mà hôm qua thiên ma quỷ chính mồm thừa nhận, hắn không phải là đối thủ của bệ tịt. Lo lắng nhất, không gì bằng cùng yêu. Đang nhìn đến câu hồn thực lực tăng vọt trong nháy mắt, hắn quả thực hài lòng, nhưng bây giờ vẫn là do ma quỷ giao đấu bệ tịt, hắn không nhìn thấy ma quỷ có những gì hy vọng có thể thắng. Lạc tiên sinh, người muốn an bài như vậy, ta cũng không có lời gì để nói. Bất quá, phải hay không thanh quy tắc đổi thành 3 trận chiến 2 thắng? Giáo hoàng nói như vậy. Đổi thành 3 trận chiến 2 thắng, dưới tay hắn áo đặc la cùng bệ tịt một thua một thắng, xem như là hòa nhau, thắng bại then chốt, vẫn là ở với hắn cùng Lạc Phàm ở giữa đọ sức. Tuy rằng, hiện tại hắn đối với chiến thắng Lạc Phàm chỉ có tỷ lệ thành công 50%, nhưng hắn ước nguyện ban đầu, cũng chỉ là muốn cùng Lạc Phàm đọ sức một phen. Không thể không nói, giáo hoàng lấy tư cách tối tối hàng đầu cao thủ, hắn phần này lòng dạ khí độ, quả thực cho người khâm phục. Ta lời nói ra, thì sẽ không đổi. Lạc Phàm lắc đầu, lão quý củ, chỉ muốn các ngươi thắng được một hồi, liền coi như ta thua, người của ta bao quát ta ở bên trong, mặc ngươi xử trí. Bất quá Lạc Phàm bình tĩnh nhìn về phía giáo hoàng, nếu như ngươi thua rồi vậy thì như thế nào? Nếu như ta thua rồi giáo hoàng chỉ nói một câu, liền nói không được. Bất kể là trước đó hắn an bài giao đấu phương thức, vẫn là hiện tại Lạc Phàm nói rất đúng trận phương thức, hắn đều chưa từng nghĩ tới hắn sẽ thua. Lạc tiên sinh ngươi nói làm sao? Giáo hoàng chỉ được hướng về Lạc Phàm hỏi. Nếu như ta đoán không sai lời nói, giáo hoàng lại ở chỗ này, là thay người lưu lạc. Không đúng, hẳn là thay rốt sở gia tộc chỗ dựa A. Lạc Phàm trên mặt không có gì biểu lộ, bình tĩnh nhìn xem giáo hoàng. Giáo hoàng vẻ mặt không thay đổi, lại không có thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nếu như là ngươi thua, rất đơn giản, giáo hoàng ngươi không thể rời đi cái này mi xeo núi. Ngươi đại quang minh giáo đình cũng không thể lại qua hỏi ta nhã khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào OM thị trường việc. Lạc Phàm thản nhiên nói. Giáo hoàng ánh mắt vi vi híp một cái, nhìn thẳng Lạc Phàm. Lạc Phàm vẫn là một mặt nhẹ như mây gió, chờ giáo hoàng trả lời. Trong giây lát này trầm mặc, đè nén mỗi người hầu như không kịp thở. Tuy rằng đều cảm thấy giáo hoàng phương này là không thể nào thua, lại đều được Lạc Phàm nói lên điều kiện gây kinh hãi. Lạc Phàm ý tứ, là phải đem giáo hoàng cho cầm cố tại đây Michel núi A. Rốt cuộc, giáo hoàng đã mở miệng, được. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá, nếu như ngươi thua rồi, ngươi cũng không thể sẽ rời đi Hoa Hạ, mà ngươi nhã khiết tập đoàn sản phẩm, cũng phải toàn bộ rút khỏi em mở nước châu Âu. Giáo hoàng nói lên điều kiện, cùng Lạc Phàm chỗ nói so với, thực sự không tính hà khắc. Lạc Phàm là phải đem giáo hoàng cầm cố tại đây Michel trên núi, mà giáo hoàng chỉ là đưa ra, Lạc Phàm không thể rời đi Hoa Hạ. Michel núi phạm vi bất quá 1 km, mà Hoa Hạ nhiều đến bao nhiêu. Nhưng là, đúng là như vậy sao? Bài của ta trên mặt, đã có 4 tấm A, bài của ngươi trên mặt, lớn nhất chính là một đôi tử. Ta thua rồi ta cho ngươi 100 triệu, ngươi thua rồi ngươi cho ta 1 triệu, ngươi có làm hay không? Hơn nữa, ma quỷ cuồng như câu hồn 3 người bọn họ đều biết, Lạc tiên sinh thân phận thực sự, chính là Hoa Hạ đặc chiến tổ huấn luyện viên. Vì chấp hành nhiệm vụ, các nơi trên thế giới cũng có thể đi, yếu hắn không xuất Hoa Hạ, làm sao có khả năng? Nhưng Lạc Phàm một mực đáp ứng rồi, được. Một lời đã định. Trận đầu, câu hồn đối áo đặc la, trận thứ hai, ma quỷ đối bệ tì, trận thứ ba, đương nhiên là ta với ngươi đọ sức. Lạc Phàm đáp ứng sảng khoái như vậy, giáo hoàng rất là nghi hoặc, hơn nữa, hắn còn nói đã đến trận thứ ba, nếu như ma quỷ trận thứ hai liền thua, ở đâu ra trận thứ ba. Hắn tự tin như thế, lẽ nào, ma quỷ là cái thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt đỉnh. Giáo hoàng lần nữa cảm nhận một cái ma quỷ thực lực, lần này, hắn cảm giác đến mức rất cẩn thận, trừ phi là ma quỷ thực lực cao hơn hắn, bằng không. Bất luận ma quỷ là dùng phương pháp gì giấu giếm thực lực, đều tuyệt đối lừa không được hắn. Đương nhiên, nếu như ma quỷ thực lực cao hơn hắn, vậy hôm nay tỉ thí, kết quả là không cần đoán. Nhưng là, ma quỷ thực lực, vẫn là cùng hôm kia thiên nhất dạng, vẫn là thông linh sơ kỳ. Nếu không có gì nói rồi, vậy liền bắt đầu. Lạc Phàm nhìn về phía câu hồn, nhớ kỹ, chỉ là luận bàn, không phải giết người, phân ra cao thấp là đủ. Là, Lạc tiên sinh. Câu hồn rất cung kính đáp một tiếng. Sau đó hướng phía trước đi rồi 3 bước, ánh mắt khóa chặt tại áo đặc la trên mặt. Giáo hoàng lui trở lại, áo đặc la đi ra, đi tới câu hồn trước mặt 6 thước nơi đứng lại. Đồng nhiên, trong miệng hắn phát ra quát to một tiếng, chân phải trên đất đặt mạnh, từ câu hồn trung tuyến cắt vào, ngăn ngực một quyền đánh về câu hồn ngực trái. Tuy rằng tự biết không phải câu hồn chi địch, áo đặc la cũng sẽ không thúc thủ chịu thua, hắn đoạt cái tiên cơ, ý đồ may mắn áp chế lại câu hồn. Câu hồn tuy rằng thực lực tăng lên dữ dội, vẫn còn không tới kim cương bất hoại mức độ. Đối mặt áo đặc la cái kia động kim liệt thạch một quyền, câu hồn không có lấy cứng trọi cứng. Dưới chân ngược lại giẫm hoa sen bước, áo đặc la quyền phong sát ngực của hắn thổi qua, đồng thời tay phải nhanh như tia chớp bắt được áo đặc la cổ tay, đồng thời tay trái đánh về áo đặc la nách phải. Áo đặc la phản ứng cũng tự không chậm, một quyền đánh hụt, lập tức chân trái làm trụ, thuận chiều kim đồng hồ một cái xoay tròn, chuyển tới câu hồn bên phải, tránh ra câu hồn đánh tới một trường, đồng thời khuỷu tay cong lên, tùy trò như búa, đập về phía câu hồn mặt. Câu hồn bị áo đặc la yếu thấp hơn nửa con, vi vi một ngồi xổm, áo đặc la khuỷu tay nện gõ khoảng không. Câu hồn tay trái thành chảo, từ dưới lên treo chọc hướng về áo đặc la nhấc lên giỏ mà chống ra nách. Câu hồn cái này một cái xuất thủ, nhanh như chớp giật, áo đặc la lại là xoay tròn thân thể thi triển khuỷu tay búa, căn bản không thể tránh khỏi. Dưới nách vừa tê vừa đau, và áo đã bị câu hồn trộm tới lớn chừng bàn tay một khối. Đây là câu hồn nhớ kỹ Lạc Phàm căn dặn, chỉ phân cao thấp, bất quyết sinh tử. Một chảo này không dùng sức chấn nói, không phải vậy, một chảo này nhất định có thể bẻ gãy áo đặc la dưới nách đại gân, phế bỏ hắn một con vai phải. Áo đặc la dưới nách bị đau, chân phải đá ra, mũi chân đối diện câu hồn bụng dưới. Đây cơ hồ chính là dưới nách bị thương phản ứng tự nhiên, câu hồn từ lâu liệu đến, chân trái phía bên trái bước ra nửa bước, bàn tay phải đứng lên như đao, chém ở áo đặc la chân nhỏ xương mác, trọng tâm tiếp tục hướng trái, tay trái đồng dạng như đao chém xuống, chém ở áo đặc la phải bắp đùi. Tuy rằng không phải đao thật, nhưng câu hồn cái kia mang theo nội ra chân khí trường đao, lực xuyên thấu lại há là lưỡi đao có thể so sánh. Áo đặc la chân phải được chém liền hai lần, lảo đảo lùi về sau, nhưng lui không tới hai trượng, câu hồn như rồi bâu lấy mật, theo sát không bỏ, hai tay không được lắc lư, chiêu nào chiêu nấy nhắm vào áo đặc la yết hầu. Áo đặc roi nhanh chóng lại lóe lên, cuối cùng bởi vì chân phải bị thương, tốc độ không kịp câu hồn, bị câu hồn tay phải tìm được cổ của hắn quản. Bất quá, câu hồn thủ khi hắn yết hầu thượng vừa chạm liền tách ra, lập tức về phía sau phiêu thối hai trượng, ngưng thân mà đứng. Chạy theo tay đến kết thúc, toàn bộ quá trình không tới 30 giây, đã phân ra được thắng bại. Nếu như là tính mạng vật lộn với nhau lời nói, áo đặc la đã biến thành một bộ thi thể. Nguyên bản áo đặc la là không sánh được câu hồn, nhưng hắn nếu là vừa bắt đầu liền áp dụng thủ thế, bị thua là muốn bị thua, nhưng nhất định là tại sau 3 phút. Chỉ tiếc, hắn giành trước tiến công, ý muốn chiếm được tiên cơ, nếu như mọi người thực lực kém không nhiều, chiếm trước tiên cơ quả thật có thể chiếm thượng phong. Nếu là thực lực cách xa, tiên cơ không hẳn liền có thể chuyển hóa thành thế thắng, trái lại cho đối phương hậu phát chế nhân cơ hội. Cái này cùng túc cầu trong trận đấu phòng thủ phản kích, là một cái đạo lý. Không nghi ngờ chút nào, trận đầu, câu hồn thắng. Chương 309, trận thứ 2, thắng. Áo đặc la ngơ ngác đứng đấy, tuy rằng trận đầu hắn cùng câu hồn ở giữa tỷ thí, hắn sẽ bị thua là ở trong dự liệu, nhưng bị thua nhanh như vậy, lại là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cho dù là trong ngày thường cùng bệ tỷ so chiêu, hắn cũng phải tại sau một phút mới phát hiện xuất dấu hiệu thất bại. Đương nhiên, hắn rất nhanh sẽ lui trở lại, bại chính là bại, hắn còn không đến mức chơi xấu. Lại nói, hắn nhanh hơn điểm lui về, trận thứ hai là do bệ tỷ đối ma quỷ, trận này mới là trọng điểm. Chỉ cần bệ tỷ thắng, giáo hoàng bên này cũng là thắng, vậy những thứ này hoa hạ con khỉ, tất cả đều được ngoan ngoãn chạy trở về hoa hạ đi, cả đời cũng không thể rời đi hoa hạ nửa bước. Áo đặc roi lùi, liền biểu thị hắn đã nhận thua, câu hồn tự nhiên cũng là lui trở lại. Trận đầu, là hắn thắng rồi, hơn nữa thắng được rất đẹp, nhưng hắn trên mặt lại không có vui sướng chút nào vẻ. Cũng không phải câu hồn đã nhìn thấu danh lợi, coi nhẹ thắng bại. Có thể nhảy một cái trở thành thông linh cao thủ, đánh bại quân như đều đánh không lại đối thủ, đương nhiên là đáng giá đại hỷ đặc vui mừng đại hạ đặc hạ chuyện. Nếu như Lạc Phàm cùng giáo hoàng ở giữa đổ ước tiểu lấy trận này làm chuẩn, câu hồn từ lâu nhảy lên hoan hô, chạy đi cùng ma quỷ quần như ôm ấp, thậm chí tối đi tìm hai cái gái Tây đến ăn mừng. Tuy rằng hắn không như thiết thủ quần như thế yêu thích nữ sắc, nhưng hai cái gái Tây hắn vẫn có thể ung dung ứng phó. Thế nhưng, hôm nay giao đấu có 3 trận, mặt sau còn có 2 trận. Đối Lạc tiên sinh cùng giáo hoàng tỷ thí, câu hồn là có lòng tin. Bất chi bất giác liền lấy ra ám địch trồng tại trong thân thể hắn bom. Trong lúc nhấc tay đem hắn từ hóa kình hậu kỳ đỉnh phong biến thành thông linh trung kỳ đỉnh phong cao thủ, trên thế giới này, còn có cái gì là Lạc tiên sinh làm không được chuyện. Giáo hoàng cho dù lại có lớn thần thông, thì lại làm sao so được với Lạc tiên sinh. Nhưng vấn đề là, chả đến phiên giáo hoàng cùng Lạc tiên sinh tỷ thí sao? Chỉ cần ma quỷ bại một lần, bọn hắn liền thua. Câu hồn chiến thắng áo đặc la, cuồng như là cao hứng nhất. Áo đặc la cái này lão vương bắt đạn, ngày hôm trước đem hắn cuồng như đánh cho vô cùng chật vật. Hiện tại gặp hiện thế báo, nếu không phải câu hồn hạ thủ lưu tình, ni muội đã nằm trên đất biến chó chết. Ách, ngày hôm trước nếu không phải giáo hoàng lên tiếng, lão tử cũng thay đổi chết châu rồi. Nhưng cùng như tại mấy giây sau đó liền không cao hứng nổi rồi. Bởi vì hắn cùng câu hồn như thế, không nghĩ ra ma quỷ đối đầu bệ tịt, sẽ có cơ hội chiến thắng. Hắn không nhịn được hướng ma quỷ nhìn lại, đã thấy ma quỷ khí định thần dỗi rảnh, không thấy chút nào lâm chiến trước căng thẳng. Thảo, gia hỏa này cũng học được trang bê rồi. Rõ ràng liền không phải là đối thủ của Betis, lại một mực giả ra một phái cao thủ phong độ. Lạc tiên sinh, trận đầu là ta thua, hiện tại, là không phải có thể bắt đầu trận thứ hai. Giáo hoàng mở miệng hỏi. Áo đặc la thất lợi, khi hắn trong dự tưởng, chỉ bất quá, thua nhanh như vậy, hắn xác thực không nghĩ tới. Tuy rằng từ ở bề ngoài hắn không có đối áo đặc la biểu hiện ra nửa điểm bất mãn, nhưng ở trong lòng của hắn, vẫn là ẩn không hề nhanh, dù sao áo đặc la xuất chiến, đại biểu đại quang minh giáo đình bộ mặt. Đương nhiên có thể. Lạc Phàm đáp. Lạc Phàm vừa nói xong, bệ tỷ sư liền không thể chờ đợi được nữa đứng dậy. Hắn thân hình cao lớn, con mắt trợn lên như chuông đồng, gắt gao nhìn thẳng ma quỷ, trên mặt một mảnh thô bạo vẻ, tự hồ chỉ yếu vừa động thủ, liền tất đem ma quỷ xé rách. Ma quỷ thần sắc hờ hững, hoàn toàn không thấy bệ tỷ cái kia ánh mắt giết người, phảng phất hắn là thấy thần hôn nguyên cao thủ, thực lực cao hơn bệ tỷ một đoạn dài. Ma quỷ đang muốn tiến lên, nên chiến bệ tỷ, Lạc Phàm nhưng nói: Ta nghĩ kiếm ít tiền lẻ sử dụng, có hay không người cổ động? Ma quỷ lập tức đã ngừng lại bước chân. Mọi người sững sờ, không hiểu Lạc Phàm là có ý gì. Lạc Phàm tiếp cho biết, trận thứ hai do ma quỷ đối bệ tịt, ta nghĩ áp cái chú thích, ta đổ ma quỷ thắng, có hay không người theo ta đánh cược? muốn nhất cùng Lạc Phàm đánh cuộc, không phải giáo hoàng người bên này, mà là Câu Hồn Cuồng Nưu còn có Tiêu Chính Dương. Bọn hắn đều rất muốn thanh tài sản của mình áp lên đi đánh cược bệ thì thắng. Bọn hắn không phải muốn thắng Lạc Phàm tiền, mà là muốn đem tiền bại bởi Lạc Phàm. Bọn hắn thua cuộc, tự nhiên chính là ma quỷ chiến thắng Betis. Chỉ là, khả năng này sao? Lạc Phàm đầu tiên đưa ánh mắt nhắm ngay tiểu Đạ Lạn Nhi, ồ ưu là tập đoàn rất có tiền à, nhiều tiền như vậy không đến đánh cược một lần. Chỉ là, tiểu Đạ Lạn Nhi tránh được Lạc Phàm ánh mắt, làm bộ không nghe thấy Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm vừa nhìn về phía Hù Phẹt, cờ bờ nở cổ thành công chỉ là thiên hải lão đại. Trước lao giả sắp chết lớn, đều có nhiều như vậy tài sản, người nha người lưu lạc tại ép nước như ít hò hét, sẽ không mấy trăm triệu. Euro đều không đánh cuộc được chứ. Hù Phẹt lại vừa chạm vào cùng Lạc Phàm ánh mắt, liền cúi đầu. Tiểu Đạ Lạn Nhi cùng Hù Phẹt cũng không đánh cược, Lạc Phàm có chút buồn bực rồi, mặt bài thượng rõ ràng là các ngươi bài lớn a, vì sao không cá cược đây, chẳng lẽ là sợ ca thua cuộc quy nợ. Dựa vào, không cá cược được rồi, sớm một chút so xong, về nhà sớm nghỉ ngơi, Nhã Khiết lão bà nói sau này trở về mấy người các nàng mời ta, ăn cái gì ta quyết định. Người dưới bao nhiêu rót? Chính lúc Lạc Phàm chuẩn bị để ma quỷ vào sân thời điểm, có người nói chuyện rồi, thanh âm khởi nguồn, là Áo Đặc La. Tuy rằng hắn tiếng Hoa nghe tới làm sức sẹo, nhưng Lạc Phàm vẫn là nghe rõ ràng. Lạc Phàm tới ngay hứng thú rồi, liếc qua Áo Đặc La, suy đoán cái này lao ra hỏa đến cùng có bao nhiêu thân ra, Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm quyền đại lý, lao cao ra 100 ức euro. Nói tới chỗ này, Lạc Phàm cẩn thận quan sát Áo Đặc La biểu hiện, chỉ thấy Áo Đặc La sắc mặt trắng bệnh, bận bịu tiếp cho biết. Ta làm như Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, chi phối cái 5 đến 6 ước euro quyền lực, vẫn phải có thấy Áo Đặc La vẻ mặt bình thường, lại tiếp tục nói, thêm vào em mở nước thay quyền phí, áp cái chừng 10 ước hẳn là có thể chứ. Lạc Phàm bí mật quan sát Áo Đặc La, chỉ thấy hắn vẫn là không có gì bộ dáng giật mình, mới yên lòng. Tê liệt, đại quang minh giáo đình có tiền như vậy, Áo Đặc La lão già này tùy tiện liền dám nắm 1 tỷ euro đánh xuống rót. Lạc Phàm nhìn xem Áo Đặc La, nói ra, ta liền dưới 1 tỷ euro chú. Ngươi có theo hay không? Áo Đặc La chỉ bảo Hoàng không có ngăn cản, liền nói ra, ta cũng áp 1 tỷ euro, đánh cược bệ thì thắng. Nếu như bệ thì thua, ta liền khiến người ta đem tiền đánh tới trương mục của ngươi. Nhưng là dáng dấp của hắn, rõ ràng chính là đang nhắc nhở Lạc Phàm, chờ chút bệ thì thắng, phải nhớ phải đem tiền đánh tới trương mục của hắn. Được, một lời đã định. Lạc Phàm hai tay vô cái tắt vang rội, đối ma quỷ nói ra, chỉ là luận bàn, không phải giết người, phân ra cao thấp là đủ. Câu nói này, tại trận đầu thời điểm, Lạc Phàm cũng đúng Câu Hồn đã phân phó, bởi vì Câu Hồn thực lực rõ ràng cao hơn Áo Đặc La, nghe tới ngược lại cũng bình thường. Thậm chí còn tại suy đoán, Lạc Phàm là gánh tâm ma quỷ chết trong tay Betis, cho nên cố ý phân phó như thế Câu Hồn, người ta Câu Hồn cũng không giết Áo Đặc La, người Betis có thể yếu ma quỷ mệnh. Nhưng bây giờ là ma quỷ đối đầu Betis, Betis thực lực rõ ràng so với ma quỷ cao không ít, Lạc Phàm vẫn còn như thế căn dặn ma quỷ, đây chính là không hạn cuối trang bê rồi. Là, Lạc tiên sinh. Ma quỷ rất cung kính nghiêm nghị đáp. Kèn kẹt, cái này 13 giả bộ. Betis vốn là lửa giận đã không có lúc trước đựng, nhưng được Lạc Phàm cùng ma quỷ một cái đáp một hát trang bê, lửa giận của hắn vụt một cái lại chạy trốn tới, chờ ma quỷ đi ra vừa mới đứng lại, hắn liền một tiếng sét đùng đoàn quát tầm, hai chân trên đất mánh liệt đạp, người lại đạn pháo bình thường bắn về phía ma quỷ. Hắn phương thức công kích, cùng trước đó Áo Đặc La như thế, lại không có người cho là hắn như vậy chủ động tiến công có gì không thích hợp. Bởi vì thực lực của hắn rõ ràng muốn cao hơn ma quỷ, không dùng tới các loại ma quỷ tiên tiến công, tìm kiếm ma quỷ sơ hở. Tại khoảng cách ma quỷ còn có một trượng thời điểm, Betis nguyên bản nắm chặt nắm tay phải, đột nhiên đánh ra, mang buôn lôi xu thế, sẽ thành không khí xèo xèo vang vọng, quyền chưa tới, quyền phong đã bao phủ lại ma quỷ, mà giấm to bằng cái bát quả đấm, mạnh mẽ đập về phía ma quỷ. Cho dù ma quỷ đúng là ma quỷ, cũng chắc chắn được Betis một quyền này đánh trúng hồn phi phách tán. Cuồng Nưu tâm tư một cái nâng lên, Betis cái này lao ra hỏa, ngày hôm trước vẫn chưa xuất toàn lực. Một quyền này của hắn oai, vượt qua ngày hôm trước mấy lần. Ma quỷ biện pháp duy nhất, chính là né tránh, tránh trước Betis cái này khí thế làm người ta không thể đương đầu một quyền. Nếu như thân pháp của hắn đầy đủ linh hoạt, lần đi mấy chục hơn trăm quyền, Betis nhất định thế suy kiệt lực, khi đó ma quỷ tái phát khởi phản kích, hay là có thể có thủ thắng cơ hội. Phòng thủ phản kích, lấy yếu thắng mạnh. Chỉ là, sức người có hạn, nghĩ đến rất đơn giản. Muốn làm đến, thật cái quái gì vậy khó. Ai dám nói có thể nhanh chóng từng chiếm được Betis mấy chục hơn trăm quyền. Yếu thật có thể làm được, thực lực khẳng định không biết cao hơn Betis mấy phần, nhưng kia cần gì phải né tránh. Nhưng bất kể như thế nào, đều nên trước tiên tránh thoát cái này khai thiên tích địa một quyền lại nói. Ngoài ý liệu, ma quỷ không có né tránh, thậm chí ngay cả chân cũng không có nhúc nhích một cái. Tại bệ tịt quả đấm cách mặt của hắn còn có 3 thước thời điểm, hắn cũng một quyền đối với bệ tịt quả đấm đánh ra ngoài. Cuồng Nưu ở trong lòng bi hô một tiếng, ngày hôm trước bệ tịt cái kia đoán chừng chỉ dùng lục thành công lực một quyền, ma quỷ ngươi cái này không đầu góc ra hỏa liền không chống đỡ được, hiện tại bệ tịt toàn lực đánh ra một quyền này, ngươi đi cứng rắn chống đỡ, không đem ngươi đánh bay mới là lạ. Quả nhiên, bịch một tiếng vang trầm thấp sau đó một thân ảnh bay lên, bay cao hơn một trượng xa hơn hai trượng sau đó như chó chết ngã xuống đất. Cuồng Nưu trong lòng một mảnh tuyệt vọng, cũng gọi ngươi nha trước tiên tránh thoát bệ tịt một quyền này, cứng đối cứng liều, ngày hôm trước liền chạm qua được rồi, ngươi chả chạm cọng lông a. Chỉ là, bệ tịt một quyền này thật kỳ quái, hẳn là thanh ma quỷ đánh bay ra phía ngoài đi mới đúng a, vì sao biết bay vào được? Cuồng Nưu hướng ngã xuống đất người nhìn lại, tựa hồ có chút không đúng, ma quỷ tóc không dài như vậy, cũng không phải loại này hoàng sắc. Thảo, ngã xuống đất người không phải ma quỷ, là bệ tịt. Âu vậy. Cuồng Nưu dương mắt nhìn lên, ma quỷ quả nhiên đứng tại chỗ không nổi, nắm tay phải còn tại duỗi, thần tình trên mặt tựa như có chút mệt mỏi, nhưng hắn xác thực còn tại đứng đấy, đồng thời một quyền liền đem bệ tịt đánh bay ra ngoài. Giờ cơ mờ ít ít ma quỷ, ngươi làm như thế nào? Cuồng Nưu suýt chút nữa liền mắng lên tiếng đến rồi. Lẽ nào, là Lạc tiên sinh tại âm thầm ra tay? Không chỉ Cuồng Nưu nghĩ như vậy, tất cả mọi người ở đây sao nghĩ, ngoại trừ giáo hoàng. Vừa nãy Lạc phàm như vậy chắc chắn. Giáo hoàng liền lên lòng nghi ngờ, hoài nghi Lạc Phàm có thể hay không tại bệ tịt cùng ma quỷ tỉ thí thời điểm, trong bóng tối gian lận. Cho nên, vừa nãy bệ tịt nhằm phía ma quỷ thời điểm, giáo hoàng căn bản là không có xem bệ tịt cùng ma quỷ, mà là toàn bộ tinh thần lưu ý Lạc Phàm. Nhưng Lạc Phàm không hề động thủ chân. Người khác không biết, giáo hoàng lại biết. Bởi vì, vừa nãy ma quỷ cùng bệ tịt giao thủ thời điểm, Lạc Phàm toàn bộ thân thể không khí chung quanh, không có một chút nào chấn động. Nhưng là chiến bại tại sao có thể là bệ tịt? Lẽ nào thật sự chính là mình phán đoán sai, ma quỷ thực lực không chỉ là thông linh sơ kỳ. Giáo hoàng lần nữa nhìn về phía ma quỷ, tuyệt đối không sai, chính là thông linh sơ kỳ. Hơn nữa, giáo hoàng còn có thể cảm thụ xuất, ma quỷ tuy rằng một quyền đánh bay bệ tịt, nhưng hắn trong cơ thể chân khí, còn lại không tới một nửa. Nhưng bất kể như thế nào không nghĩ ra, bây giờ sự thực chính là, trận thứ 2, ma quỷ thắng rồi. Chương 310, trận thứ 3, hòa nhau. Bệ tịt được ma quỷ một quyền đánh bay, rơi xuống mặt đất sau đó vùng vây hai lần, muốn bỏ lên. Nhưng hắn một cái dây rùa, mới phát hiện tay phải của mình cánh tay nhỏ đã bẻ đi, hơn nữa nội phủ cũng có bị thương, khí huyết vọt tới yết hầu, bệ tịt cường ép xuống. Nhưng khí huyết lần nữa dâng lên, bệ tịt ép không được rồi, một ngụm máu mũi tên phun ra cách xa hơn 1 mét. Hắn, thật sự thua. Không sai, sắp thực thua. Không chỉ là hắn nằm xuống, ma quỷ còn đứng, hắn chịu tổn thương, ma quỷ còn êm đẹp. Tại hai người nắm đấm đối đầu trong nháy mắt đó, bệ tịt liền biết mình yếu thua. Bởi vì ma quỷ hướng về quả đấm của hắn lao ra cú đấm kia, ao ở tựa như lập tức lớn hơn gấp 10 lần, một quyền liền đánh tan quyền phong của hắn, đánh tan khí thế của hắn, đánh bại niềm tin của hắn. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bệ tịt, lại bị ma quỷ một quyền đánh bại, cái này đã không thể xưng là ít lưu ý, không thể nói là đột kích ngược, đây là kỳ tích, tuyệt đối kỳ tích. Áo đặc la hủ phẹt tiểu đạ lạ ni thần tình trên mặt sợ hãi gần chết. Đây là 3 trận giao đấu bên trong tối không có bất ngờ một hồi a, vì sao lại như vậy? Áo đặc la thậm chí quên mất, hắn và Lạc Phàm còn có cái 1 tỷ euro đồ ước. Ngược lại là giáo hoàng, tại ban đầu mấy giây kinh ngạc qua đi, vẻ mặt lại bình tĩnh lại, chậm rãi đi tới bệ tịt bên người, kiểm tra bệ tịt thương thế, đem bệ tịt nói ra trở lại, giao cho áo đặc la. Cuồng Nưu đang suy tư, rõ ràng ma quỷ thực lực cùng bệ tịt so với trên lệch một cấp bậc, tại sao lại có thể một quyền đánh bay bệ tịt? Đột nhiên, Cuồng Nưu nhớ tới tại Thiên Hải Đại học thao trường bên trong, Lạc Phàm một thân một mình đối mặt bóng cùng Y Sam tĩnh tử tình cảnh. Ngay lúc đó Lạc tiên sinh, thực lực chỉ là so với bóng cùng Y Sam tĩnh tử hơn một chút, nhưng này lúc Lạc tiên sinh, bắt được Y Sam tĩnh tử phân thần thời cơ, đánh ảnh nhất trưởng, một trưởng liền cắt nát bóng kinh mạch, đánh nứt phế phủ của hắn, đánh nổ mạch máu của hắn, chấn động thoát trong mắt của hắn. Một trưởng kia, ở vượt qua Lạc tiên sinh thực lực chân chính đâu chỉ gấp 10 lần. Sau đó, Cuồng Nưu mới biết đó là Lạc tiên sinh một cái siêu cấp đại sát chiêu, có thể đem chính mình tất cả khí lực tại trong vòng một chiêu toàn bộ thả ra ngoài. Hiện tại ma quỷ cũng đánh ra xa xa cao hơn hắn thực lực bản thân một quyền, đánh bại bệ tịt, sáng tạo ra kỳ tích. Đây chẳng phải là nói ma quỷ cũng học được Lạc tiên sinh siêu cấp đại sát chiêu? Tại cung giáo hoàng đặt xuống 3 trận ước hẹn sau, Lạc Phàm liền tính toán quá rồi, cho câu hồn tăng cao thực lực sau đó chiến thắng áo đặc là không thành vấn đề. Thế nhưng ma quỷ thực lực đã không thể tăng lên nữa, mà Betis thực lực lại rõ ràng cao hơn ma quỷ rất nhiều. Muốn cho ma quỷ chiến thắng Betis, biện pháp duy nhất chính là dạy cho ma quỷ siêu cấp đại sát chiêu. Nhưng cái này siêu cấp đại sát chiêu là tiên trần quyết một loại đặc thù vận kình pháp môn, phải không có thể ngoại truyền. Bất quá, ngoại trừ dạy cho ma quỷ đại sát chiêu, chả có biện pháp gì có thể làm cho hắn chiến thắng Betis. Cho nên, Lạc Phàm vẫn là đem tiên trần quyết đại sát chiêu vận kình pháp môn truyền cho ma quỷ. Chỉ là, tại truyền cho ma quỷ trước đó, Lạc Phàm làm nghiêm túc nói ra hai điểm yêu cầu. Thứ nhất, đại sát chiêu chỉ có thể lần này sử dụng, về sau, nếu như không gặp được Lạc Phàm đồng ý, tuyệt đối không thể lại dùng. Thứ hai, bảo thủ đại sát chiêu bí mật, tuyệt đối không đem đại sát chiêu truyền cho bất luận người nào. Ma quỷ tự nhiên đáp ứng rồi Lạc Phàm yêu cầu, tại học xong đại sát chiêu sau đó hắn đang đối mặt Betis thời điểm, mới biểu hiện như thế khí định thần nhàn, hoàn toàn tự tin. Lạc Phàm hướng áo đặc roi cười, ngươi thua cuộc, tài khoản của ta, ngươi nhớ kỹ. Liên thanh ngân hàng của mình tài khoản báo cho áo đặc la. Áo đặc la ngơ ngác đứng đấy, còn không từ Betis thất lợi trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cũng không biết hắn nhớ kỹ Lạc Phàm tài khoản không có. Lạc Phàm cũng không hỏi lại hắn, mà là nhìn hướng giáo hoàng, nên chúng ta. Lạc Phàm lời này vừa ra, bất kể là áo đặc la vẫn là bị thương Betis, vẫn là câu hồn ma quỷ của Ngưu, cùng với đả tương du tiêu chính dương hủ phẹt cùng tiểu đã lạn nghi, đều lập tức khẩn trương lên. Bây giờ tình hình là, bất kể là giáo hoàng vẫn là Lạc Phàm, đều không thua nổi, đối giáo hoàng tới nói, thậm chí ngay cả bình cũng bình không nổi, hắn chỉ có chiến thắng Lạc Phàm. Lạc tiên sinh, cái này giáo đường, đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Chúng ta chuyển sang nơi khác làm sao? Betis chiến bại, đối giáo hoàng tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng, vẻ mặt hắn bình tĩnh như nước. Nhưng mọi người đều không rõ ràng giáo hoàng lời nói là có ý gì, mi sẽ trên núi giáo đường ngàn năm lịch sử, cùng bọn họ yêu chuyển sang nơi khác giao thủ có quan hệ gì. Lạc Phàm cũng hiểu được. Đối với hắn và giáo hoàng như vậy cao thủ tuyệt đỉnh tới nói, cái này giáo đường thậm chí là cái này mi xeo núi, đều không chịu nổi bọn hắn một quyền một trường, cho dù tại bọn hắn giao thủ thời điểm. Đều thanh lực đạo của mình khống chế tại cái nào đó trong phạm vi nhỏ, nhưng nếu là đấu đến khẩn yếu thời khắc, ai còn có thể bận tâm có thể hay không hư hại cái này giáo đường. Lạc Phàm dương mắt vừa nhìn, lúc này trên mặt biển lên một tầng sương mù, nói ra, được, chúng ta đi qua bên kia. Nói xong chỉ tay mặt biển. Chờ giáo hoàng gật đầu đáp ứng sau, Lạc Phàm rồi hướng ma quỷ bọn hắn nói ra, ở chỗ này chờ ta. Nói xong thân hình dương ra, từ đỉnh núi lướt ra ngoài, xem thân pháp của hắn. Nếu như rơi xuống mặt biển thời điểm, chí ít cách nơi này đã là 5 km ở ngoài. Lạc Phàm hơi động, giáo hoàng cũng đi theo lướt ra ngoài, vài giây sau đó thân thể hai người đều biến mất tại sương mù bên trong. Nguyên tưởng rằng có thể được lấy mắt thấy hai đại cao thủ hàng đầu so chiêu, làm sao biết bọn hắn lại không ở nơi này động thủ. Áo đặc la bệ tỷ ma quỷ câu hồn cùng như bọn hắn đều muốn theo tới chứng kiến Lạc Phàm cùng giáo hoàng giao thủ phong độ tuyệt thế, nhưng Lạc Phàm phân phó câu nói kia. Rõ ràng chính là không cho bọn hắn đi qua ý tứ, bọn hắn không dám chống đối Lạc Phàm mệnh lệnh. Lạc Phàm cùng giáo hoàng thân pháp đều là cực nhanh, giống như ưng hạc trên không trung bay lượn, nhưng diều hâu tiên hạc nào có bọn hắn nhanh như vậy nhanh. Không tới một phút, hai người đều bay xuống tại cùng mi xeo núi 5 km ra trên mặt biển. Lạc Phàm đang rơi xuống trước đó, nhìn đúng phiêu du tại trên mặt biển một đoạn dài hơn 1 mét cánh khô, đạp ở mặt trên, như giống trên đất bằng. Mà giáo hoàng dưới chân lại không có vật gì, nhưng hắn quả thực tuyệt vời. Cả người đứng ở nước biển thượng, nước biển chỉ bất quá ngâm đến hắn đáy dày. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, chân trái mũi chân tại cành khô chính giữa nhẹ nhàng đá một cái kia cành khô từ trung gian tách ra, bay về phía giáo hoàng dưới chân. Đối với bọn họ loại này cấp đừng cao thủ tới nói, đạp không đạp ở cành khô thượng, cũng sẽ không ngã xuống, nhưng lòng bàn chân có đoạn cành khô, cuối cùng có thể mượn lực, giảm bất tự thân chân khí tiêu hao. Phải gọi giáo hoàng tâm phục khẩu phục, Lạc Phàm tất nhiên là khinh thường chiếm hắn điểm ấy tiện nghi. Nếu như đổi lại người khác, tâm thần khó tránh khỏi sẽ chịu đến ảnh hưởng. Nếu là Lạc Phàm không có chiến thắng nắm chắc, hắn như thế nào lại rộng lượng như vậy? Nhưng giáo hoàng lại không nhúc nhích chút nào, dẫm lên rơi vào bên chân cánh khô. Tiếp lấy, cả người hắn liền ngưng lập không nổi, trở về đã đến một loại cực tĩnh trạng thái. Liên nguyên bản có phần hứa ba văn mặt biển, trong chớp mắt như là biến thành một chiếc gương, liền sóng gợn cũng không có. Lạc Phàm cùng giáo hoàng cách nhau không tới 10 mét khoảng cách, như nếu không ngưng thần nhìn kỹ. Hầu như không thấy rõ giáo hoàng khuôn mặt, giáo hoàng tựa hồ biến thành không khí, biến thành nước biển, mà không phải một cái đứng ở trên mặt biển người. Cùng thiên địa hòa làm một thể. Đồng nhiên, Lạc Phàm cảm giác được không khí đình chỉ lưu động, mà bình tĩnh mặt biển, lại dường như là trong nháy mắt này nhấc lên cao mấy chục trượng sóng dữ, đối với hắn cuồng quyển mà tới. Giáo hoàng ra tay rồi, mang thiên địa chi uy, mượn lực lượng của đất trời. Giáo hoàng thân thể tựa hồ căn bản là không có động, chỉ là hướng về Lạc Phàm thường thường đẩy ra một trường. Giáo hoàng một trường này, đơn giản đến cực điểm, coi như là cái 3 tuổi tiểu hài, cũng có thể bắt chước được hắn một trường này. Đã đến giáo hoàng loại tu vi này, thế gian hết thảy chiêu thức, ở trong mắt hắn đều là một chuyện cười. Bất luận ngươi nhiều tinh diệu nhiều huyền nói đồ quỷ dị chiêu thức, khi hắn cái này thường thường một trường dưới, đều không có nửa điểm tác dụng, hắn một trường này, hủy diệt tất cả. Đơn giản như vậy một trường, lại dạy người không thể tránh khỏi, không chô né tránh. Phía trước, giáo hoàng giờ khắc này giống như biến thành cái cao mấy chục trượng hồng hoàng cự nhân, bàn tay giơ lên, nghiền ép tất cả. Hai bên trái phải thậm chí phía sau, không nhìn thấy giáo hoàng thân ảnh, nhưng hắn trưởng lực đã đem ngàn vạn tấn nước biển điều động, biển gầm bình thường từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Lạc Phàm, muốn đem Lạc Phàm thôn phệ. Lạc Phàm thậm chí cảm giác được, sôi trào mãnh liệt nước biển, không chỉ cắt đứt hắn hết thể đường lui, càng cắt đứt tia sáng, khiến hắn không thấy rõ giáo hoàng ở nơi nào, cũng cắt đứt không khí lệnh người không thể hô hấp. Đối mặt Y Sam Tĩnh Tử, hắn chẳng qua là cảm thấy Y Sam Tĩnh Tử lực đạo lớn đến mức không thể chống đỡ, nhưng đối mặt giáo hoàng một trường này, Lạc Phàm nhưng có loại ngã vào vũ trụ hố đen cảm giác. Y Sam Tĩnh Tử một trường là lực, mà giáo hoàng một trường này là thế. Tại hải triều nổi lên, ngươi lại vừa vặn ở vào hải triều trung tâm thời điểm, ai còn có được xuất lòng phản kháng. Giáo hoàng một trường, mượn nước biển lực lượng, mượn hải triều xu thế, lực chưa tới, thế trước tiến lên. Khí thế đồng thời đã trước tiên từ trong lòng khiến người ta tan vỡ. Kỳ thực, đây là đứng ở trước mặt giáo hoàng Lạc Phàm cảm thụ. Nếu là dùng máy bay trực thăng tại hai người bầu trời, đập xuống hai người giao thủ hình ảnh liền sẽ phát hiện, giáo hoàng không có đổi thành cao mấy chục trượng hồng hoang cự nhân, cũng không có cái gọi là hải triều sóng dữ, thậm chí tại hai người chung quanh rất lớn trong phạm vi, nước biển không có một chút xíu chấn động, đã tuyệt đối bất động. Nước biển chấn động sức mạnh, đã bị giáo hoàng mượn đi rồi. Giáo hoàng sóng biển dâng trưởng lực từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, Lạc Phàm không có né tránh. Đương nhiên, nếu như là Lạc Phàm yếu né tránh, coi như là thật sự hải triều, hắn cũng giống vậy có thể vọt vào. Lạc Phàm không tránh, bởi vì hắn không sợ. Giáo hoàng một trưởng này uy thế tuy rằng khiến thiên địa thất sắc, nhưng một trưởng này chân chính sức mạnh, xa xa không kịp Y Sam Tĩnh Tử một trưởng. Lạc Phàm một trưởng vung ra, trong cơ thể năng lượng như vỡ đê hồng thủy, tuôn ra hướng về giáo hoàng cho mượn nước biển sức mạnh trưởng kính. Hai đạo trưởng lực chạm vào nhau, phảng phất tại trên mặt biển cài đặt mười mấy bom, trước người hai người, nước biển chung quanh đồng thời nổ tung, vọt lên mấy chục đạo cao mấy chục trượng của nước. Chợt có nước hạt từ cột nước thượng lan xuống, lập bị tạc thành bụi phấn. Trọn vẹn quá rồi mười mấy giây, cột nước đập xuống, không vào biển trong nước, gây nên vòng xoáy qua một lúc lâu tử mới tiêu tan. Giáo hoàng cùng Lạc Phàm vẫn cứ đứng tại chỗ, vừa nãy cột nước phóng lên trời, hơi nước bay tứ tung. Nhưng đầu của bọn hắn tay y phục đều không có dính lên một giọt nước. Trước đó đệm ở hai người dưới chân cái kia nửa đoạn cánh khô, cũng đã không thấy, mà hai người vẫn cứ đứng ở trên mặt nước, chỉ là, hai người đầu gối trở xuống, đều đã không vào nước bên trong. Hai người trên mặt đều không nhìn ra có những gì buồn vui vẻ, gương mặt hờ hững. Giáo hoàng vừa đề khí, thanh không vào nước dặm chân nhỏ nói ra, một lần nữa đứng ở trên mặt nước. Lạc Phàm cũng là hai chân khẽ nhúc nhích, chân nhỏ nổi lên mặt nước. Hai người đều không có lại ra tay. Chỉ phân cao thấp, không đập sinh tử. Chỉ là, cao thấp phân ra đã đến rồi sao? Chúng ta xem như là hòa nhau. Giáo hoàng rốt cuộc mở miệng nói ra. Chương 311, trận thứ 3, thắng. Lạc Phàm có phần giật mình, bởi vì căn cứ quy tắc, giáo hoàng một phương yếu thắng được một hồi, mới coi như giáo hoàng thắng. Phía trước hai trận, Áo Đặc La cùng Bệ Tịch cũng đã thua, hiện tại giáo hoàng tự nhận trận thứ 3 là hòa nhau. Vậy không phải nói, trận này đổ ước. Giáo hoàng đã chịu thua. Tuy rằng, hai người chúng ta không vào nước giảm độ cao như thế, nhưng Lạc tiên sinh ngươi mặc chính là giày thể thao, mà ta mặc chính là giày da, giày thể thao sức nổi càng lớn. Đương nhiên, đây chỉ là cực kỳ nhỏ bé khác biệt, dường như 100 khắc cùng 100. Không một khắc khác biệt, nhưng 100 khắc trước sau yếu nhẹ. Lạc Phàm gật đầu thừa nhận, giáo hoàng nói chính là sự thực. Bất quá, là ta trước tiên ra tay. Tuy rằng giống chúng ta loại này cấp bậc, ai xuất thủ trước, không có gì khác nhau. Nhưng ta đều là chiếm tiên cơ. Giáo hoàng tiếp cho biết. Lạc Phàm thật sự bội phục lên giáo hoàng đến. Lạc Phàm chiếm tiện nghi, hắn không ẩn giấu. Chính hắn chiếm tiện nghi, hắn không từ chối. Không trách tu vi của hắn có thể đạt đến cảnh giới cao như vậy, có thể mượn lực lượng của đất trời, bởi vì hắn đối thiên địa vạn vật thành tâm thành ý. Cho nên, ta cho rằng, chúng ta có thể tính là hòa nhau. Giáo hoàng nói ra kết luận của hắn. Không, là ta thắng. Lạc Phàm không đồng ý giáo hoàng bình luận, lắc đầu nói ra. Giáo hoàng ngẩn ra, nhưng hắn không có lên tiếng hỏi dò. Tuy rằng, hắn không nghĩ ra không nhìn ra Lạc Phàm ở chỗ nào thắng, nhưng hắn tin tưởng Lạc Phàm sẽ như thế nói, nhất định không phải ăn nói ba hoa, Lạc Phàm nhất định có lý do của hắn, hơn nữa, không dùng tới hắn hỏi, Lạc Phàm cũng sẽ nói ra. Trận thứ 2 ma quỷ đối Betis, lấy Betis thực lực, đích thật là xa xa cao hơn ma quỷ, thế nhưng, hắn lại thua ở ma quỷ trong tay. Lạc Phàm nói ra, giáo hoàng đang chờ Lạc Phàm nói ra là hắn thắng lý do, vậy mà Lạc Phàm lại không đầu không đuôi mà nói lên Betis cùng ma quỷ đối quyết, giáo hoàng nữa là lòng dạ trống trải, cũng có chút tức giận. Áo đặc la thua với câu hồn, đang giáo hoàng cũng đang tất cả mọi người trong dự tính. Nhưng Betis rõ ràng cũng bại bởi so với hắn thực lực kém thượng rất nhiều ma quỷ, hơn nữa là một chiêu liền bại, đây quả thực là đại quang minh giáo đình sỉ nhục. Vốn là bại chính là bại, giáo hoàng liền không chút suy nghĩ qua muốn vì Betis kiếm cớ, nhưng Lạc Phàm hiện tại còn nói khởi việc này, là muốn ngay mặt vẽ mặt sao. Lạc Phàm cũng đã nhận ra giáo hoàng không vui, nhưng như trước còn tại nói chuyện này, giáo hoàng có biết hay không, ma quỷ làm sao có thể lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng Betis. Giáo hoàng vốn là xác thực không quá cao hứng, nhưng nghe Lạc Phàm hỏi lên như vậy, hắn lập tức tới đây hứng thú. Hắn thật sự rất muốn biết, ma quỷ dựa vào cái gì có thể đánh bại được rồi Betis. Kỳ thực, đạo lý rất đơn giản. Lạc Phàm tiếp cho biết, lấy ma quỷ thực lực, đừng nói một quyền đánh bay Betis, chính là Betis cố chịu hắn thập quyền, cũng nhiều nhất bị chút thương nhẹ, không đến nỗi bay ra ngoài không có sức đánh trả. Lạc Phàm nói, giáo hoàng từ lâu biết, bây giờ nghe Lạc Phàm chính mình cũng nói như vậy, hắn càng là không rõ. Nhưng là, nếu như là thanh thập quyền lực lượng, tập trung ở một quyền bên trong phát ra đâu này? Thập quyền lực lượng tập trung ở một quyền bên trong phát ra. Giáo hoàng vẻ mặt biến đổi, sợ hãi nói, điều này sao có thể? Tất cả đều có khả năng. Lạc Phàm cười cười, hỏi, không phải vậy, giáo hoàng cho rằng, ma quỷ tại sao có thể đánh bại Betis? Luôn không khả năng là ta trong bóng tối dở trò chứ? Lạc Phàm cuối cùng câu này, hiển nhiên là đang nhạo báng, ma quỷ cùng Betis giao thủ thời điểm. Giáo hoàng tại lưu ý hắn, hắn há lại sẽ không biết. Cứ việc Lạc Phàm nói khó mà tin nổi, nhưng là ma quỷ đánh bại Betis duy nhất giải thích. Hơn nữa, giáo hoàng tin tưởng, Lạc Phàm sẽ không nói với hắn dối, mặc dù là đối thủ, nhưng loại này cấp bậc đối thủ, Lạc Phàm sẽ dành cho hắn đầy đủ tôn trọng. Đương nhiên, Lạc Phàm đối ý Sam Tĩnh Tử là sẽ không tôn trọng. Hắn và ý Sam Tĩnh Tử, không là đối thủ, là địch nhân. Hơn nữa, ý Sam Tĩnh Tử không đáng giá hắn tôn trọng. Một cái vì tăng cao thực lực, không chừa thủ đoạn nào, đem mình làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ người, bản thân nàng cũng không tôn trọng chính mình, Lạc Phàm cần gì tôn trọng hắn. Giáo hoàng làm rõ ràng bạch bối đế tư chiến bại nguyên nhân sau đó cũng đã biết tại sao hắn nói cái này trận thứ 3 là hòa nhau, mà Lạc Phàm lại không đồng ý lý do. Ngày hôm trước, ma quỷ cùng Betis từng giao thủ, mà ngày hôm qua Lạc Phàm đến định ra 3 trận đổ ước thời điểm, ma quỷ cũng đúng chiến thắng Betis không hề tự tin. Nói cách khác, ngày hôm qua thời điểm, ma quỷ cũng sẽ không thanh thập quyền sức mạnh tập trung ở một quyền vọng lại phương pháp. Nhưng là hôm nay, ma quỷ lại một quyền đánh bay Betis. Không nghi ngờ chút nào, ma quỷ đại sát chiêu, là Lạc Phàm dạy cho hắn. Nếu như vừa nãy cùng Lạc Phàm tỉ thí thời điểm, hắn cũng thanh đại sát chiêu đánh tới lời nói. Giáo hoàng trong lòng thấy lạnh cả người bay lên, từ khi thanh đại quang minh giáo đỉnh Polo bí thuật luyện tới đại thành sau đó giáo hoàng liền cho rằng, trong thiên hạ, tuyệt đối không có người nào là hắn không có thể đánh bại. Nhưng là, cái này chừng 20 tuổi thanh niên, không chỉ bản thân thực lực không kém hơn hắn, chả người mang bực này nghịch thiên sát chiêu. Lạc tiên sinh, ngươi nói không sai, là ngươi thắng, bất kể là chúng ta trận này, vẫn là toàn bộ 3 trận đổ ước, đều là ngươi thắng rồi. Ta sẽ vâng theo ước định, cuối đời Michel núi, cũng sẽ thông báo rốt sở gia tộc, không lại can thiệp nhã khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào châu Âu em mở nước thị trường. Giáo hoàng nói ra, từ ánh mắt của hắn, từ hắn giọng nói chuyện, cũng không khó biết. Hắn là thua tâm phục khẩu phục. Kỳ thực, nếu như Đại Quang Minh giáo đình không lại nhúng tay, dâu sở gia tộc cũng không can thiệp nữa nhã khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào em mở nước cùng châu Âu, giáo hoàng cũng không cần cố thủ Michel núi. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Đối với giáo hoàng, Lạc Phàm kính ý dần nhiều, cũng không nhận đem hắn cả đời cầm cố tại đây Michel trên núi. Đa tạ Lạc tiên sinh. Giáo hoàng nói xong, càng đối Lạc Phàm bái một cái. Cái này nếu như bị người nhìn thấy, tuyệt đối là nổ tung toàn bộ châu Âu chấn động tân văn. Giáo hoàng tại châu Âu địa vị, đáng tôn sùng cỡ nào? Mặc dù là các nước Âu châu nguyên thủ, tại trước mặt giáo hoàng, nếu như có thể được giáo hoàng ban thưởng ngồi, vậy cũng là vô thượng vinh diệu. Ha ha, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện mà. Lạc Phàm rất dễ dàng mà cười nói. Lạc Phàm vừa nói như thế, giáo hoàng tâm cảnh cũng bình hòa rất nhiều. Đi, Lạc tiên sinh, chúng ta trở về đi thôi. Giáo hoàng đi đầu, đạp nước mà đi. Lạc Phàm theo thật sát, cùng giáo hoàng đi song song. Lạc tiên sinh, nói thật, trước đây tuy rằng cảm thấy hoa hạ cổ võ rất tốt, nhưng tổng cho rằng không sánh được ta đại quang minh giáo đỉnh polo bí thuật. Hôm nay gặp mặt Lạc tiên sinh, mới biết mấy chục năm qua, ta một mực làm ít ngồi đáy giếng. Giáo hoàng bùi ngùi than thở. Ha ha, giáo hoàng hoa hạ lời nói không sai, liền ít ngồi đáy giếng cũng biết. Lạc phàm nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, xóa liêu mở ra. Kỳ thực ca võ công, chỉ có một phần nhỏ là theo cha nuôi học cổ võ, trong cơ thể năng lượng, đến từ thiên tài lão bang lịch thiên đăng dược, mà tiên trần quyết càng là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ mẹ từ tiên trần trên đại lục mang đến tới. Bất quá, đây là ca bí mật, ngoại trừ ca lão bà, người khác cũng không biết. Trở về tốc độ chậm rất nhiều, nhưng là chính là 2-3 phút. Làm Lạc phàm cùng giáo hoàng trở về giáo đường phía ngoài đại điện, áo đặc la liền không kịp chờ đợi hỏi, giáo hoàng, ngươi cùng Lạc tiên sinh từng giao thủ. Kết quả thế nào? Hỏi cuối cùng bốn chữ, âm thanh run rẩy lên, hiển nhiên hắn rất hồi hộp. Kỳ thực khẩn trương nào chỉ là áo đặc roi cá nhân, chỉ cần là người ở chỗ này, ai không căng thẳng ai không quan tâm giáo hoàng cùng Lạc phàm giao thủ kết quả. Đối giáo hoàng người bên này tới nói, tự nhiên là hy vọng giáo hoàng thắng lợi, có thể đem Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm đuổi ra châu Âu em mở nước ngược lại là thứ yếu, càng quan trọng hơn là bảo vệ đại quang minh giáo đỉnh tại châu Âu chí cao vô thượng tôn vinh. Còn đối với Lạc phàm người bên này tới nói, há lại sẽ không chờ đợi Lạc phàm đã thắng. Nếu như Lạc tiên sinh thắng, từ đây Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tại em mở nước tại châu Âu đem thông suốt, đương nhiên, vẹn vẹn bởi vì cái này lời nói, Lạc tiên sinh cùng giáo hoàng đánh ngang tay cũng được. Nhưng bọn họ phụng nhược thần minh Lạc tiên sinh, nếu có thể vượt qua đại quang minh giáo đỉnh giáo hoàng, bọn hắn cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Giáo hoàng thần sắc lạnh nhạt, đang muốn nói ra hắn bại bởi Lạc phàm chuyện, Lạc phàm lại giành mở miệng trước, đối với áo đặc la nói, ta cùng giáo hoàng, so sánh cái hòa nhau. Thế nhưng đây, dựa theo ước định của chúng ta, là ta thắng. Giáo hoàng rõ ràng Lạc phàm ý tứ, là muốn vì hắn bộ mặt. Tuy rằng hắn đối với mấy cái này hư danh kỳ thực cũng không để ý, nhưng Lạc phàm dĩ nhiên đã nói như thế, hắn cũng sẽ không phật Lạc phàm có ý tốt. Chỉ bảo hoàng không có phủ nhận, áo đặc la không khỏi ngơ ngác. Giáo hoàng đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh, áo đặc la cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là, giáo hoàng xưa nay chính là một nhân vật vô địch. Chỉ là, giáo hoàng hầu như chưa từng ra tay, cũng cực nhỏ ra mặt, có rất ít người biết giáo hoàng là ai, càng tiên có người biết giáo hoàng là vị bản lĩnh thông thiên võ công cao thủ. Mà cái này từ hoa hạ đến thanh niên, có thể cùng giáo hoàng so với thành hòa nhau, đúng là nghịch thiên. Mấu chốt là, hắn chả trẻ tuổi như thế, lại qua mấy năm. Lạc phàm bên này, câu hồn cùng cùng như đều là tâm thần tập trung cao độ. Lạc tiên sinh ở trong lòng bọn họ, cái kia chính là thần. Giáo hoàng có thể cùng Lạc tiên sinh không phân cao thấp, đó cũng là thần. Trước đây, bọn hắn một mực không biết, tại châu Âu lại còn có như thế một cái như 13 tồn tại. Uy lão đầu Lạc phàm nhìn xem áo đặc la, kỳ thực ta quan tâm hơn chính là, giữa chúng ta tiền đặt cược, ngươi chưa quên chứ. Tuy rằng Lạc phàm rất trẻ trung, tuy rằng Lạc phàm đối với hắn xưng hô không quá tôn trọng, nhưng bởi vì kính nể Lạc phàm vậy có thể cùng giáo hoàng cân sức ngang tài thực lực khủng bố, áo đặc la lại không thể đối Lạc phàm không tôn trọng. Lạc tiên sinh yên tâm, là ta thua cuộc, đương nhiên sẽ không quên, ta đã khiến người ta hướng về Lạc tiên sinh thẻ thượng chuyển khoản, hẳn là rất nhanh liền đến chương mục. Lạc phàm cũng không có gì không yên lòng, lần này đại quang minh giáo đỉnh là thay do sở gia tộc ra đầu, đừng nói 1 tỷ euro, chính là 100 ức trăm tỷ euro, chỉ cần áo đặc la lên tiếng, dâu sở gia tộc cũng cầm ra được. Nãi nãi cái chân, lúc trước dưới 1 tỷ euro chú, có hay không không ít một chút. Giáo hoàng, chuyện giữa chúng ta đã xong, cùng như ta nhưng muốn dẫn đi rồi. Lạc phàm đối giáo hoàng nói ra. Lạc tiên sinh, ta đã thua, cùng như tiên sinh tự nhiên là đi theo ngươi. Bất quá, Lạc tiên sinh có thể hay không lưu cái điện thoại liên lạc, vừa nãy cùng Lạc tiên sinh giao thủ, ta có một ít lĩnh ngộ, hay là có thể làm cho của ta polo bí thuật, đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, ta hy vọng còn có thể lại hướng Lạc tiên sinh lĩnh giáo. Giáo hoàng nói tới cực kỳ thành khẩn, Lạc phàm tự nhiên không có từ chối. Đối giáo hoàng cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể tu vi, Lạc phàm cũng rất tò mò. Nói thật, giáo hoàng mượn lực lượng của đất trời bí thuật, đối Lạc phàm không có gì dùng, nhưng nói không chắc có thể làm cho đã đạt đến nhân tiên cảnh giới cha nuôi tuyệt sát, tu vi lại thượng tầng lầu. Tại Lạc phàm bọn hắn rời đi sau đó, Hủ Phẹt tiểu đã lạ ni cũng lần lượt rời khỏi Mi Xeo núi. Giáo hoàng, tu vi của ngươi lại muốn tiến hơn một bước. Nếu như ngươi đạt đến polo bí thuật đại viên mãn cảnh giới, phải hay không là có thể ung dung đánh bại Lạc tiên sinh? Đang giáo đường cửa vào chỉ còn dư lại giáo hoàng cùng bệ tịt, sau đó áo đặc la hỏi. Giáo hoàng lắc lắc đầu, lấy Lạc tiên sinh tu vi, coi như là ta đạt đến đại viên mãn cảnh giới, hắn cũng có thể ung dung đánh bại ta. Trên thế giới này, tuyệt đối không ai có thể đánh bại Lạc tiên sinh. Giáo hoàng, ngươi nói là áo đặc la cùng bệ tịt đều là hoàng hốt. Không sai, nhưng thật ra là ta thua rồi. Lạc tiên sinh nói so với thành hòa nhau, là vì bảo lưu của ta bộ mặt. Chương 312, ám địch sát thủ. Áo đặc la cùng bệ tịt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nhưng từ giáo hoàng trong miệng lời nói ra, không phải do bọn hắn không tin. Giáo hoàng kéo qua bệ tịt thủ, khi hắn ngực bụng bộ án miết một trận, lại tại cánh tay hắn thượng án miết một trận, hiển nhiên là đang vì bệ tịt chữa thương. Giáo hoàng chữa thương thủ pháp, tự nhiên không sánh được Lạc Phàm Tiên Trần quyết chữa thương, bởi vì bệ tịt được ma quỷ đánh gãy tay phải, vẫn là bùng phóng. Bất quá y thuật của hắn cũng rất thần kỳ, kinh hắn án miết sau đó bệ tịt nội phủ thương thế đã tốt hơn nữa. Giáo hoàng, về sau chúng ta tiểu không thể xuất cái này mi xeo núi. Bệ tịt có phần ấy nấy, giáo hoàng cùng Lạc Phàm đổ ước thất lợi, bệ tịt trách nhiệm lớn nhất.